thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501. Kiên định cho hỏa thần uống thuốc, theo người Tần gia dẫn đầu, tiến vào trạch viện nghỉ ngơi, Hà Tu cùng Viêm Thần Đạo đi theo tiến vào trạch viện. Viêm Thần Đạo, Tần Không trên mặt hiện lên một vòng lãnh sắc. Giết không được, một vị trung niên tiến hóa giả lắc đầu nói, Viêm Huyền Tâm truyền tin tức, hắn quan hệ đến Phương Nam Thánh Tổ, ta biết. Tần Không gật gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đem Hà Phàm đến tin tức truyền đi. Ngày mai bắt đầu chủ nghệ so đấu, chủ thần, hắn cũng có mặt xưng, phụ thân, Tần Nguyệt đi tới, thuận theo đứng ở một bên, thông qua khảo nghiệm, Tần Không mỉm cười nói, đã thông qua, thật đúng là muốn cảm tạ Hà Phàm, nếu không phải hắn, ta một điểm nắm chắc cũng không có. Tần Nguyệt trả lời, kiên nhẫn chờ đợi đi, qua mấy ngày, sứ giả sẽ đến tiếp dẫn ngươi, Tần Không nói, thế nhưng là, Hà Phàm xử lý như thế nào? Tần Nguyệt cau mày nói, ta không muốn đem Hà Phàm dẫn tới Tần gia, ngày mai chủ nghệ so đấu, hắn không thắng được, còn nữa, ngươi không phải cùng sứ giả liên hệ rồi sao? Tần Không cười nói, sứ giả bọn hắn còn tại chuẩn bị, ngươi cứ việc yên tâm, chờ sứ giả chuẩn bị hoàn thiện. Đến lúc đó Hà Phàm chỉ có một con đường chết, ta hiểu được. Tần Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nói, bị Hà Phàm tra tấn lâu như vậy, cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tần Không nói, gia chủ, tượng thần sự tình, Tần Nguyệt rời đi, bên cạnh tiến hóa giả lại mở miệng, hẳn là Hà Phàm làm trải qua xóa đi hết thảy, hắn dám tuôn ra đến, ấn định hắn vu oan giá họa, loạn ta phương Bắc chi tâm. Tần Không cười lạnh nói, đi thôi. Đi chuẩn bị ngày mai so đấu sự tình, hắn cũng nên đến, trong trạch viện. Gát, Dương Đình đến, chủ thần, chủ nghệ thế nhưng là ngươi cường hạng. Đối phương đáp ứng, chắc là bức bách tại thực lực của ngươi, không thể không đáp ứng. Dương Đình nói, ngày mai thắng chủ nghệ, Tần gia khó đảm bảo sẽ không đổi ý ngươi có thể lựa chọn sách điều kiện cái gì. Đối với chủ nghệ so đấu, chủ thần không cảm thấy. Tần gia không nên đáp ứng, ách ác cau mày nói, đây đối với Tần gia tới nói, cũng không phải chuyện tốt, mà lại, Tần gia hoàng không tiếc lãng phí tài nguyên, liên thông tứ đại liên minh, để tứ đại liên minh chú ý việc này, bản thân trong lòng rõ ràng. Hà Phàm thản nhiên nói, ngày mai chủ nghệ, so đấu, hắn không thắng được, cũng chưa hề không có ý định thắng, chủ thần có nắm chắc thuận tiện, gác lại cho là hắn có tự tin có thể thắng. Nói, vậy ngươi tại phương Bắc, có thu hoạch hay không? Tạm thời không có. Hà Phàm lắc đầu, Hà Tu há to miệng, muốn nói cái gì? Bị Hà Phàm trừng trở về, Dương Đình liếc mắt Hà Tu, nói, chủ thần, đều là người một nhà, không cần thiết giấu giếm a, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Sau đó phát cho các ngươi, chính các ngươi cân nhắc xử lý như thế nào? Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Như thế nào tại thiên nhân một kích toàn lực phía dưới, sống sót? Hai người ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn xông vào phương Bắc không gian đặc thù, cùng thiên nhân đến một trận một đối một à? Ngươi cần phải hiểu rõ, phương Nam tình huống là bởi vì ngươi có Viêm Thần Đạo, cái này phương Bắc, Viêm Thần Đạo một chút tác dụng đều không có. Dương Đình khuyên nhủ, phương Đông còn cần ngươi tiếp tục, không muốn mặt, tuyệt. Đối đừng chết rồi, Hà Phàm, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe, chân chính quan tâm hạ, cái gì gọi là còn cần ta tiếp tục không muốn mặt, cái này không có cách nào tán gẫu, khục, hình tượng của chúng ta, dù sao cũng là quang huy. Gát ho nhẹ một tiếng, trên thân bạch quang lượn lờ, quang minh lẫm liệt, thiên sứ, là chính nghĩa hóa thân, quyển kia thần chu đạo, liền mẹ nó không phải chính nghĩa hóa thân. Hà Phàm kém chút đập hắn, ngươi mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Chủ đạo liền, ngươi một người, vẫn là khai phái tổ sư, ngươi muốn nói tội vực chủ thần tông, làm phiền ngươi trở về nhìn xem, mấy cái còn muốn mặt. Dương Đình cười khẩy nói, bản thần phát hiện, các ngươi so bản thần càng không biết xấu hổ. Hà Phàm thở dài, cái này mẹ nó liền không có một cái nghiêm chỉnh người hiền lành, so với ngươi đến, kém xa. Hai người đồng thời lắc đầu, được rồi, bản thần nói không phải thiên nhân, phong tộc khẳng định tìm cách đối ta, rất có thể thể hiện ra thiên nhân chiến lực. Hà Phàm nói ra, vì bảo hiểm một điểm, cho nên hỏi một chút các ngươi, chúng ta cũng không có cách nào. Hai người lắc đầu, thật không có biện pháp nào. Nếu không, đem các ngươi thần khí cấp cho bản thần, lấy bản thần thực lực, đủ để phát huy hơn phân nửa uy lực, phong tộc cho dù tốt bố trí, cũng đem biến không chịu nổi một kích. Hà Phàm nói, ha ha, chúng ta cũng có thể phát huy hơn phân nửa uy lực. Hai người cười ha ha, cho ngươi mượn về sau, chúng ta hoàn cầm trở về a. Thật không có thành ý, Hà Phàm khinh bỉ nói, bản thân đây là tại thống kích phong tộc, vì đông tây phương đồng bào báo thù, trù thần, nếu không, vớt điểm chỗ tốt liền rút lui đi, chúng ta không làm gì được phong tộc. Dương Đình trầm mặc một lát, nói, chúng ta mới nhiều ít lực lượng, cái này dù sao cũng là phong tộc đại bản doanh, chỉ chúng ta mấy cái, chạy người ta đại bản doanh đến, phương Nam để ngươi thành công, là bởi vì có cái viêm thần đạo, phương Bắc nhưng không có cái thứ hai vô, địch tên điên, bản thần đối với mục tiêu rất kiên định. Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không đạt mục đích, thề không bỏ qua, mới là chủ thần, ngươi có thể lần sau lại đến, biết phong tộc cùng phương Bắc có quan hệ, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Gắt nói, đến lúc đó lộ ra không phải chân ngựa, là răng nanh. Hà Phàm cười lạnh nói, được rồi, các ngươi không có cách nào coi như xong, đến lúc đó bản thần xuất ra thẻ đánh bạc, nhìn có thể hay không đổi mình muốn, về phần về sau là chân ngựa, vẫn là răng nanh, các ngươi tự hành chứng kiến, cái này. Hai người chần chừ một lúc, thở dài, chúng ta là thật không có biện pháp, để ngươi tại thiên nhân một kích toàn lực hạ sống sót, chỉ có thể cam đoan, đem hết toàn lực, tốt, đồ vật phát cho các ngươi. Các ngươi sau khi trở về mình nhìn, sau khi xem xong, đừng tới tìm bản thần, cũng không cần cùng bản thần thương nghị làm thế nào, bản thần không hứng thú. Hà Phàm khoát tay nói, hai người liếc nhau, quay người rời đi, chủ thần, ngươi là không muốn cùng bọn hắn thảo luận, Hà Tú thấp giọng nói, Hà Phàm không phải không nói, mà là đem sự tình ném cho bọn hắn, hoàn toàn không muốn quản, Hà Tú, làm việc phải kiên định mình mục tiêu, tựa như ngươi nói giết người cả nhà, nói giết người cả nhà, liền giết người cả nhà, bản thần muốn kiên định mình mục tiêu, Hà Phàm dạy dỗ. Kia chủ thần mục tiêu là, giao lưu chủ đạo, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, mà lại, đám kia nguyên liệu nấu ăn mới là mấu chốt, diệt tam đại gia tộc, không cách nào tìm ra phong tộc, về sau còn sẽ có mới gia tộc, Hà Phàm đạo, dừng một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi bớt thời gian đi tìm Dương Đình bọn hắn muốn dưỡng hồn đan dược tài, muốn kiên định cho hỏa thần uống thuốc, bản thần không điên, viêm thần đạo nói lầm bầm, Hà Phàm không có phản ứng hắn. Chờ đợi ngày mai chủ nghệ so đấu, hy vọng đúng như hắn sở liệu, xuất ra vật kia đến, nếu không, mình liền thắng. Hà Tú tiếp tục luyện đan, viêm thần đạo ngủ rồi, Hà Phàm nhìn thoáng qua, viêm thần đạo, đang muốn rời đi, bỗng nhiên bị thân thể của hắn hấp dẫn, chỉ gặp viêm thần đạo thể nội, dâng lên một tia khí lưu, tràn ngập một cỗ dược lực, lại tại bài trừ dược lực, đồ tốt như vậy, sao có thể lãng phí đâu. Hà Phàm một đạo tiên hóa chi lực đánh ra, đem viêm thần đạo thân thể trói buộc, khó trách ăn nhiều như vậy dưỡng hồn đan còn như thế điên, hoàn toàn không ăn vào đi, lấy ta làm ký thể, là ngươi lớn nhất không khôn ngoan, Thánh Hỏa Minh, một đạo cắn răng nghiến lợi, thanh âm truyền ra, để Hà Phàm khẽ giật mình, ký thể, Thánh Hỏa Minh, chương 502, chủ nghệ tranh tài, Hà Phàm nhìn xem viêm thần đạo, chờ đợi hắn nói tiếp, kết quả, con hàng này ngủ như chết, không có đoạn dưới, ký thể, ký sinh, Hà Phàm lắc đầu, phong tỏa viêm thần đạo thân thể, rời phòng, ngoại giới, chủ thần so đấu đã làm đến sôi sùng sục lên, tứ đại liên minh đều đang chăm chú so đấu, lần này có thể nói là dẫn động toàn cầu, Hà Phàm hoàn toàn mặc kệ, lâm vào nghỉ ngơi bên trong, Dương Đình cùng gác trắng đêm không ngủ, tượng thần sự tình. Đối bọn hắn xung kích rất lớn, vốn muốn tìm Hà Phàm thương lượng một chút, nhưng nghĩ tới Hà Phàm, chỉ có thể dừng bước. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm liền bị đánh thức, viêm thần đạo đã sớm rời giường, sau đó kiểm tra một chút tự thân, bi ai phát hiện, vẫn là không thể đi tiểu, ngay cả trả thù hạ Hà Tu đều không có cách nào. Hỏa thần, đừng nhìn ta như vậy, ngươi nên đi tìm chủ thần. Hà Tu áp lực rất lớn, ngươi hận ta làm gì, ta chỉ là cái luyện đan, ngươi đi hận Hà Phàm a. Hà Phàm rửa mặt một phen, mang theo Hà Tu cùng viêm thần đạo, rời phòng, tiến về sân thi đấu, tranh tài chi địa trực tiếp tại sân khấu ngoài trời. bốn phía cái bàn đã dọn xong, phương Bắc đỉnh cấp tiến hóa giả, ngồi vây quanh một vòng, tứ đại liên minh đại biểu ngồi ở chủ vị, bọn hắn không phải trọng tài, trận đấu này, để ai tới làm trọng tài đều không được, đông tây phương thiên vị Hà Phàm, nam bắc phương Hận không thể giết chết Hà Phàm, nếu là tứ đại liên minh tới làm trọng tài, kết quả cuối cùng sẽ là thế hòa. Lần này chủ nghệ so đấu, là từ chủ thần tông tông chủ, chủ thần Hà Phàm tự mình khởi xướng, phương Bắc liên minh ứng chiến, Tần không nói, tại bọn hắn trước đó, còn có một cái máy đọc thẻ, liên thông tứ đại liên minh, phương Đông, nơi nào đó, nhanh lên, Thanh Duyên, hôm nay thế nhưng là tiểu Phàm Phàm cùng phương Bắc so chủ nghệ thời gian, Tần Vi hô, mập mạp chết bầm, mau đưa Dương Viêm cùng Tiểu Thiến cũng mang đến, Hà Phàm nhất định phải thua, Liễu Thanh Duyên một mặt chắc chắn mà nói, hắn đồ ăn, không dám ăn, không đều nói, Phàm ca chủ nghệ luyện tốt a đây chính là vì liên minh làm vẻ vang, khẳng định thắng, Lâm mập mạp nói, Hà Phàm chủ nghệ rất tốt, nhưng có thể hay không thắng, ta cũng không biết, luyện Dương Viêm nói, lôi kéo ghế đầu ngồi tại trước màn hình, nhìn xem phía trên phát ra tranh tài hiện trường, phương Bắc, dụng cụ chiếu rọi toàn trường, Hà Phàm liếc qua, không có gì chứng dùng, ghen số, liệu đều nhìn không thấy, không ăn, tứ đại liên minh, đều là tiến hóa làm chủ, chủ thần Hà Phàm cũng là đỉnh cấp tiến hóa giả, trận đấu này, chia làm 3 cái giai đoạn, đê giai, niết bàn, thích linh, 3 cục 2 thắng, chủ thần cảm thấy thế nào, Tần không hỏi, có thể, vậy ai làm trọng tài, thắng bại như thế nào luận, Hà Phàm hỏi, trọng tài chính là 6 người này, đê giai cấp 9, niết bàn 1 cấp, thích linh 1 cấp, đều có 2 cái, Tần không gọi tới 6 vị tiến hóa giả, chư vị có thể kiểm tra, một chút, thắng bại, liền xem ai làm đồ ăn, để bọn hắn tăng lên nhiều, nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau, được, Hà Phàm một lời đáp ứng, bản thân đối thủ đâu, lập tức tới ngay, mời Lâm Phong ra, Tần không cao giọng nói. Gặp qua Tần gia chủ, một vị nam tử trung niên từ trong chỗ ngồi đứng dậy, đi vào Tần không bên cạnh, khách khí hành lễ, vị này chính là hôm nay cùng chủ thần tỷ thí chủ nghệ đại sư, Lâm Phong, Tần không mở miệng nói, lại từ không gian bao một chút nguyên liệu nấu ăn, đề, giai nguyên liệu nấu ăn, niết bàn nguyên liệu nấu ăn, thích linh nguyên liệu nấu ăn, đề giai cấp 9, niết bàn 1 cấp, thích linh 1 cấp, Hà Phàm quét mắt nguyên liệu nấu ăn, nói, không tệ, Tần không gật đầu, nói, 3 phần nguyên liệu nấu ăn, 3 đạo đồ ăn, 2 vị, mời buông tay hành động đi, mời, Lâm Phong vung tay lên, một đạo tiến hóa chi lực quét sạch, bao khỏa đê giai nguyên liệu nấu ăn, một cái nồi xuất hiện, cấp tốc làm quen, Hà Phàm vừa nhấc trưởng, một món ăn làm tốt, tốt, ăn đi, đê, giai cấp 9 tiến hóa giả không do dự, trực tiếp nuốt vào, tiến hóa chi lực tràn ngập, vội vàng luyện hóa, thực lực mạnh một điểm, Lâm Phong bên này, nguyên liệu nấu ăn phối hợp, gen kích phát, cũng không chơi ra cái gì đặc thù hoa văn, nhưng trong thức ăn năng lượng ba động, lại tại Hà Phàm phía trên, ăn từ từ, ăn hết tất cả, người tiêu hóa không được, Lâm Phong thản nhiên nói, đa tạ Lâm Phong đại nhân, đê giai tiến hóa giả cung kính tiếp nhận, cẩn thận ăn một miếng thức ăn, tiếp lấy sắc, mặt đại biến, ngồi xếp bằng xuống, khí thế tăng cường, bên ngoài thân bài tiết ra tạp chất, tiến hóa chi lực dâng trào, khí thế hoàn toàn khác biệt, một ngụm niết bàn, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, bỏ được xuất ra thực thần truyền thừa, ván đầu tiên, không cần nhiều lời, Lâm Phong đại sư thắng, Tần không lên tiếng nói, phái người mang 2 vị tiến hóa giả xuống dưới, khóe miệng chứa lên cười lạnh, chủ thần, cũng không nhìn một chút thực thần truyền thừa tại ai bên này, thực thần truyền thừa, Dương Đình sắc mặt âm trầm, gắt cũng nói không ra nói tới, Hà Phàm thực lực mạnh, một đường đều là tự mình tìm tòi tới, nếu là so đấu tự thân chủ nghệ, bọn hắn đối Hà Phàm có lòng tin, nhưng đối mặt thực thần truyền thừa, ai đến cũng không thể thắng lợi, thực thần, thần thoại thời đại, làm đồ ăn đệ nhất nhân, vì chư thiên thần Phật làm đồ ăn, cũng không phải thổi phồng lên, chủ thần, A Vây xem phương Bắc đám người tiến hóa cười lạnh, ván thứ 2, niết bàn, Tần không mở miệng lần nữa, Hà Phàm tiếp tục làm đồ ăn, vẫn như cũ là tùy tiện liền làm xong, niết bàn 1 cấp tiến hóa giả ăn, tăng trưởng không nhiều, những này cấp thấp, hắn không cách nào nắm chắc gen số liệu, cũng không hứng thú làm tốt, tiện tay làm quen liền lười nhác quản, Lâm Phong cũng làm xong. Lần này đồ ăn tinh mỹ, Niết Bàn tiến hóa giả ăn một nửa đồ ăn, trực tiếp tăng lên tới Niết Bàn cấp 2. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Phàm Phàm cùng cái này cái gì Lâm Phong, chênh lệch như thế lớn, như vậy, Tiểu Phàm Phàm liền muốn cung cấp cái này cái gì Tần gia. Phương Đông mấy người ngây ngốc nhìn màn ảnh, không thể nào tiếp thu được. Ván thứ hai, vẫn như cũ là Lâm Phong đại sư thắng. Tần Phong lớn tiếng nói, đem tin tức này truyền bá cho tứ đại liên minh, chúc mừng phương Bắc, chủ nghệ chi đạo, chiến thắng chủ thần. Phương Nam đại biểu trước tiên mở miệng nói, cung hạ Lâm gió lớn sư, đánh bại chủ thần. Còn lại phương Bắc tiến hóa giả cũng cùng kêu lên chúc mừng, Hà Phàm, ngươi bại, về sau muốn cung cấp chúng ta Tần gia. Tần Không ngạo nghễ cười lạnh, so chủ nghệ, ngươi Hà Phàm kém xa. Âm vang, hai tiếng chiến minh, song đao ra khỏi vỏ, vững vàng rơi vào bên cạnh, Hà Phàm hai tay đè lại chuôi đao, đạm mạc nói, một ngày ba nén hương, chủ thần tuyệt không nuốt lời. Hà Tu, thu thập Tần gia tất cả mọi người ảnh chụp, làm thành đen trắng chiếu. Hà Phàm, ngươi muốn làm gì, tứ đại liên minh đều nhìn. Ngươi còn muốn chơi xấu? Tần Không sắc mặt đại biến, đem Tần gia cung cấp. À, Hà Phàm thản nhiên nói, đen trắng chiếu, phối ba nén hương, đãi ngộ này, hoàn không vừa lòng a. Đã nói xong chủ nghệ so đấu, Hà Phàm, ngươi có phải hay không quá không muốn mặt, thua không nổi, liền động thủ. Đây là cuộc tỉ thí, tứ đại liên minh tiến hóa giả đều tại xem, ngươi làm thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Phương Bắc đám người tiến hóa trực tiếp liền nổ, chủ nghệ là ngươi phát khởi, hiện tại ngươi thua, còn muốn động thủ, thần, sao lại quan tâm sâu kiến cách nhìn. Hà Phàm hờ hưng nói, kinh khủng đạo tà chi khí, Phật đạo chi khí vỡ bờ mà ra, quét sạch toàn trường, đánh cắp Phương Đông thực thần truyền thừa. Sâu kiến, ngươi nghĩ tới hạ chàng sao, đây là triệt để không biết xấu hổ. Dương Đình cùng gát mộng bức mà nhìn xem Hà Phàm, đây coi như là toàn cầu trực tiếp a, bất quá, trong bọn họ tâm là cao hứng, phương Bắc làm quá phận. Hà Phàm tốt nhất đại sát tứ phương, đem đám người này toàn bộ giết. Phốc, Phương Đông, Tần Vi mấy người trực tiếp phun ra, ngơ ngác nhìn màn hình, nói, vẫn là trước sau như một không muốn mặt. Nhưng có thể đem không muốn mặt nói như thế bá khí, ta Tần Vi phục, ta Lâm mập mạp đã quỳ tốt, Phàm ca bá khí, Phàm ca uy vũ, cái này so thắng lợi tỉ thì bá khí nhiều. Lâm mập mạp nói, vẫn còn may không phải là tại Phương Đông, nghe nói Hà Phàm đã vô địch, vậy cái này là cố ý tìm phiền toái. Liễu Thanh Duyên nỉ non một tiếng, khẳng định nói, gia hỏa này, khẳng định là đã sớm kiếm ăn thần truyền thừa chú ý. Chương 503, Tần gia, nén bi, thương, tứ đại người trong liên minh đều mộng, chủ nghệ so đấu, phương Bắc đầu bếp Lâm Phong toàn thắng, nhưng, cái này không có gì chứng dùng, bởi vì Hà Phàm hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, người này thật một mặt ra mặt cũng không cần. Tứ đại liên minh đám người tiến hóa nhìn xem màn hình lớn, cảm giác tam quan đều sụp đổ, đây là đỉnh phong tiến hóa giả a, thế mà không biết xấu hổ như vậy, làm tốt lắm. Phương Đông bên này, một đám tiến hóa giả ngao ngao gào thét, cua nắm, đấm, đánh cắp thực thần truyền thừa, chủ thần, giết chết hắn, quỷ củ, không tồn tại, giết chết bọn hắn, đánh cắp Phương Đông truyền thừa sâu kiến, lần này ta ủng hộ Hà Phàm không muốn mặt, còn tốt, gia hỏa này đi Bắc Phương, chấp pháp cục. Lão Hoàng nhìn xem một màn này, lau mồ hôi, nói, con hàng này vẫn là như vậy tai họa. Tiện nhân này, vì cái gì không chết đi? Phương Nam đám người tiến hóa gào thét, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Phương Bắc đám người tiến hóa cũng đang gầm thét, thấy rõ ràng, cái này chính là Hà Phàm, về sau gặp phải người này đến chúng ta phương Tây, nhớ kỹ đóng cửa thật kỹ, tuyệt đối đừng để hắn tiến đến. Ca đại chủ giáo trầm giọng nói, chúng ta nhớ kỹ, nhất định không cho hắn bước vào phương Tây một bước, hắn dám cưỡng ép tiến vào, ta liền quy cầu hắn rời đi. Một vị tiến hóa giả nói, tứ đại người trong liên minh có ủng hộ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, chửi mắng, bởi vì Hà Phàm trực tiếp đem tất cả mọi người mắng, không quan tâm sâu kiến cách nhìn, không phải liền là không quan tâm cái nhìn của bọn hắn a. Chủ đạo sân thi đấu, đạo tà chi khí xen lẫn, thái cực cống đan thành hình, một cỗ luyện hóa chi lực phát ra, rút ra ở đây tiến hóa giả lực lượng. Song đao tản ra nồng tà khí, uẩn lượng lấy kinh khủng sát cơ, đen trắng chiếu, ba nén hương, treo trên cao lụa trắng, đãi ngộ này, Tần gia nếu không hài lòng, bản thân có thể lại thêm một nén nhang. Hà Phàm lạnh lùng mở miệng, nhìn xem sắc mặt phẫn nộ Tần. Không, Hà Phàm, ngươi không muốn mặt, ngươi Phương Đông cũng không cần mặt. Tần không tức đến run rẩy cả người, tội vực cùng Phương Đông có quan hệ gì? Bản thân chính là tội vực chi chủ, chủ thần tông tông chủ. Hà Phàm cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy mỉa mai, giảng quy củ. Các ngươi phối cùng thần giảng quy củ à, Tần gia chủ, cơm có thể ăn bệnh. Lời không thể nói lung tung, Hà Phàm cùng chúng ta Phương Đông có quan hệ gì? Dương Đình trước tiên lên tiếng, nói, tứ đại liên minh, người nào? Không biết Hà Phàm là tội vực chi chủ, ta Phương Đông muốn, người ta còn chưa nhất định về Phương Đông. Hà Phàm thần thái đạm mạc, giảng quy củ, giết Phương Đông tiến hóa giả thời điểm, nói qua quy củ A cầm Phương Đông truyền thừa khoe khoang, ta mẹ nó không đoạt lại đi, xứng đáng ta cái này thân thực lực A, muốn trách, thì trách tội vực thời điểm, cái kia gọi Lâm Khâu Chim, quá yêu khoe khoang, nhấc lên thực thần truyền thừa, lần này tới trao đổi, không nghĩ tới các ngươi thật có chủ, thần truyền thừa, Hà Phàm, vậy chúng ta không muốn ngươi cung, cuộc tỷ thí này, coi như chưa từng xảy ra, mời ngươi rời đi Tần gia. Tần không sợ, đánh không lại a, không được, nói cung cấp liền cung cấp, chủ thần phải giữ lời hứa hẹn, bao lớn đen trắng chiếu, nói kích thước đi. Hà Phàm thản nhiên nói, cái này cung cấp, cũng không tính nuốt lời. Dương Đình chen lời miệng, lại nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không phải tại giúp Hà Phàm nói chuyện, loại này cung cấp, ta Tần gia không muốn. Tần không trong lòng khổ, loại này cung cấp, ai mẹ nó muốn, sâu kiến, Phương Đông thực thần truyền thừa, giao ra đi. Hà Phàm nhìn về phía Lâm Phong, vô số đao mang lấp lánh, trong nháy mắt bao khỏa Lâm Phong, dãy giụa, sẽ chỉ làm ngươi chết, ngươi, phốc phốc, đao mang nhập thể, huyết thủy phun ra. Hà Phàm chậm rãi tiến lên, thần, sẽ không để ý sâu kiến cách nhìn, cho nên, không nên cảm thấy, bản thần sẽ không giết ngươi, không có khả năng giao cho ngươi. Lâm Phong âm lãnh mà nói, ngươi có bản lĩnh giết ta, thỏa mãn ngươi. Hà Phàm đao mang tiến vào nhập thể, huyết thủy chảy xuôi, dừng tay. Tần không gấp giọng quát, Hà Phàm, ngươi thật muốn cùng ta Phương Bắc là địch, luôn luôn có loại này thiểu năng vấn đề. Hà Phàm cong ngón búng ra, một đạo đao mang phá không mà đi, trong nháy mắt xuyên qua Tần không thân thể, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đính tại mặt đất. Là địch hay không, trong lòng ngươi không có số, từ vừa mới bắt đầu, chính là tử địch. Ngươi hỏi, ta có phải là thật hay không cùng ngươi Phương Bắc là địch? So Viêm Thần Đạo Hoàn thiểu năng, ngươi nếu có năng lực, cũng có thể đem bản thần cung cấp, không ngại là đen trắng chiếu. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi, Tần không vừa mới mở miệng, một búng máu tuôn ra, gia chủ, Tần gia đám người muốn tiến lên, đã thấy càng nhiều đao mang quét sạch mà ra. Hà Phàm, Phương Bắc đám người tiến hóa gào thét, muốn động thủ, nhưng nhìn một chút đao mang, trong lòng chột dạ, cho các ngươi một cơ hội, giao ra thực thần truyền thừa, lại đem bản thần cung cấp, cuộc tỷ thí này, kết thúc mỹ mãn. Hà Phàm lần nữa nói, không, cho hắn. Tần không vội vàng quát, Lâm Phong, đem thực thần truyền thừa cho hắn, tốt, ta cho ngươi. Lâm Phong lửa giận trong lòng cuồn cuộn, lại chỉ có thể lấy ra một quyển sách, ném cho Hà Phàm, đây là thực thần truyền thừa, cho sớm chẳng phải xong việc. Hà Phàm lật xem một phen, đao mang tiêu tán, thái cực cống đan áp xúc thành một viên quang châu, trở về thể nội, hiện tại chủ nghệ giao lưu kết thúc, bản thần thắng. Có thể nhốt cái này dụng cụ, Hà Phàm vừa nhấc trưởng, đao mang phá không, dụng cụ trong nháy mắt nổ tung, tứ đại liên minh tiến hóa giả. Cho nên, trận này so đấu, chính là nhìn ngươi khi dễ Phương Bắc tiến hóa giả. Tốt, các ngươi có thể tán đi. Về sau bản thần liền định cư Tần gia thua, muốn cung phụng bản thần. Hà Phàm liếc nhìn toàn trường, lên tiếng nói, Tần gia, nén bi thương, Phương Nam tiến hóa giả vứt xuống một câu, quay người. Rời đi, Tần không, vì cái gì cảm thấy nén bi thương cái này từ, rất mẹ nó chói tai, hồi Tần gia. Hà Phàm vung tay lên, mang theo Viêm Thần Đạo cùng Hà Tu trở về trạch viện, quyết định bị cung, vậy liền không thể đi, hỗn đản này lại ỷ lại vào ta Tần gia rồi. Tần không bọn người sắc mặt âm hàn, Hà Phàm rõ ràng là đổ thừa Tần gia không đi, bất luận chủ nghệ kết quả như thế nào, cũng sẽ không rời đi, Tần gia chủ. chúng ta cũng cáo từ. Dương Đình cùng gát quay người rời đi. Gia chủ, Tần gia, đám người đỡ lấy tình huống, sắc mặt rất khó coi, để hắn sống thêm mấy ngày. Tần Không sắc mặt âm trầm, biệt khuất nói, Trạch viện, Chu thần, vì cái gì không trực tiếp diệt Tần gia? Hà Tu cau mày nói, lấy Chu thần thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện giết sạch bọn hắn, vì phương đông đồng bào báo thù. Báo thù đừng chỉ nhìn chằm chằm Tần gia, đều nói cho ngươi mấy lần, muốn kiên định mục tiêu, còn có, nếu là giết sạch bọn hắn, cái này thực thần truyền thừa, ngươi cho bản thần. Hà Phàm tức giận nói, phong tộc hoàn ẩn giấu không biết bao nhiêu tiên thần truyền thừa, giết sạch bọn hắn, chúng ta lấy không được, về sau sợ là cũng không cầm được. Hà Tu thở dài nói, dù sao, ngài ngay trước toàn cầu trước mặt, đều trở mặt, lấy không được liền lấy không đến, có thực thần truyền thừa là đủ rồi. Hà Phàm thản nhiên nói, tiếp xuống, thu thập gen số liệu, đi trước Tần gia bảo khố ngó ngó. Hà Tu đang muốn nói cái gì, đã thấy Hà Phàm nhướng mày, bất mãn nói, hai người này, không muốn mặt, chính là toàn để bản thân làm, kiếm tiện nghi ngược lại là thật nhanh. Dương Đỉnh cùng gát tới, đầy mặt tiếu dung, chúc mừng Chu thần, cầm tới thực thần truyền thừa, ha ha, các ngươi thật sự là đủ ý tứ. Hà Phàm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, trước đó chủ nghệ so đấu, làm sao không ra cùng một chỗ đoạt. Chương 504, thay đổi một cách vô trí vô giác cải tạo. Chu thần A vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, chúng ta cảm thấy, không muốn mặt một cái là đủ rồi, chúng ta đưa người, đứng đắn tương đối tốt. Dương Đình nghiêm mặt nói, Hà Tu yên lặng nhẹ gật đầu, lại nhiều một cái Hà Phàm loại người này, đoán chừng địa cầu đều sẽ bị chơi nổ, ân, hiện tại đã nổ. Chu thần, bản thần, Hà Tu, kéo vào mớm thuốc. Hà Phàm khoát tay nói, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy Viêm thần đạo, cần chút chuyện cơ mật, bản thần không muốn uống thuốc. Kháng nghị vô hiệu, Viêm thần đạo bị Hà Tu kéo vào, tiếp tục ăn thuốc. Chu thần truyền thừa có thể cho các ngươi, đem đồ vật tới đổi. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì, ngoại trừ trí cao tiến hóa pháp. Hai người hỏi, thiên nhân đáp ứng ta một cái điều kiện. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, giúp ngươi giải quyết trong cơ thể ngươi vấn đề. Thật sao? Dương Đình suy đoán nói, không phải, thể nội vấn đề, chính ta sẽ giải quyết, là giúp ta đem nguyên liệu nấu ăn xử lý xuống. Nhìn Viêm thần đạo tình huống dưới, cái này thần bia, ta có chút thật không dám ăn. Hà Phàm xoa mi tâm nói, ngươi muốn ăn thần bia? Dương Đình hai người biến sắc, ngươi liền không thể đương đứng đắn thần khí dùng, nói nhảm. Không ăn ta đoạt làm gì? Hà Phàm bĩu môi nói, trải qua bản Chu thần kiên định, không ít thần khí đều là dùng để ăn. Không tin ngươi đem các ngươi thần khí lấy ra, ta biểu diễn cho các ngươi nhìn. Ngớ ngẩn mới khiến cho ngươi biểu diễn, ngươi mẹ nó nếu là thật đem thần khí ăn, chúng ta trở về làm sao giao nộp? Điều kiện này, có thể đáp ứng. Dương Đỉnh nói, đúng rồi, các ngươi lúc trước thu ta đi vào túi, là thần khí A có thể chống đỡ được thiên nhân một kích. Hà Phàm lại hỏi, là thần khí, kháng trụ thiên nhân một kích không có vấn đề, nhưng là bởi vì tàn phá, cũng liền phòng ngự mạnh một chút, nếu thật là thu người, bình thường thích linh đỉnh phong đều có thể ngăn cản. Dương Đình giải thích nói, Phật môn, lần này ra mượn, ta cảm thấy, ta ăn cướp các ngươi là đủ rồi. Hà Phàm lẩm bẩm nói, cái này hoàn đoạt cái gà nhi phương Bắc, trực tiếp đem hai người này đoạt, vậy cũng là một số lớn gen số liệu. Khủng, chúng ta nói thế nào cũng là phương đông đồng bào, lại có đồng dạng địch nhân, cũng đừng đấu tranh nội bộ. Dương Đình vội ho một tiếng, vội vàng nói, đem túi cho ta mượn, nếu như hủy coi như xong, không có hủy lời nói, liền trả lại các ngươi. Hà Phàm nói, cái này dù sao cũng là Phật môn thần khí, ta không cách nào, lấy thêm đến đồ tốt, tuyệt đối không quên mất ngươi kia một phần. Hà Phàm cắn răng nói, cầm đi. Dương Đình lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi, nhớ kỹ đưa ta. Hà Phàm khinh bỉ nhìn hắn một cái, hoàn mẹ nó là muốn chỗ tốt, cái gì Phật môn thần khí, tất cả đều là bởi vì cho giá cả không đủ, túi tràn đầy vết rách, Hà Phàm đều lo lắng hội hư mất. Hắn thử dưới toàn lực không cách nào kéo xấu, lúc này mới yên tâm. Ta phương Tây kia phần đâu, nói không chừng phong tộc còn có phương Tây truyền thừa. Gát nói, chờ ta cầm tới đồ tốt lại nói, còn nữa, ngươi phương Tây có thể cho ta chỗ tốt gì? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thật bội phục da mặt của các ngươi, ngay cả liên minh đều không cho ta đi, hoàn mẹ nó có ý tốt tìm ta giao dịch. Khục, chỉ cần ngươi không tai họa, an ổn đợi, chúng ta đều hoan nghênh ngươi. Hai người cười khan nói, liền ngươi cái này gây sự năng lực, đi đến đâu, cái nào xong đời, ai mẹ nó dám để cho ngươi đi. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì thành thiên nhân, mình có thể tính ra ra. A Dương Đình hỏi, dạng này Phương Đông tốt làm chuẩn bị, cho ngươi đẳng cái vị trí. Về sau chúng ta an tâm, Hà Phàm, ngây thơ, ta Hà Phàm, không định tốt đầy đủ đồ vật, hội thành tựu thiên nhân, lại nói, thành tựu thiên nhân về sau, không tiếp tục chờ được nữa, ta trực tiếp chui vết nứt không gian đi đường, cũng không có khả năng trạch tại không gian đặc thù. Hà Phàm, tượng thần sự tình, ngươi thấy thế nào? Gát nói, điều này cùng ta có quan hệ gì, đây là các ngươi nên quan tâm sự tình. Hà Phàm khoát tay nói, đều nói, đừng hỏi ta, Đông Tây Phương tiến hóa giả, gặp loại này thủ đoạn tàn khốc, thân là phương đông người, lại thêm ngươi cùng phong tộc thù, ngươi hội không chú ý. Gát không tin nói, nói một chút ngươi ý nghĩ, các ngươi có mình làm việc phương pháp, không thích hợp ta. Ta ý nghĩ rất đơn giản, bắt nguyên liệu nấu ăn, ăn sạch nguyên liệu nấu ăn, hết thảy liền giải quyết. Hà Phàm đạm mạc nói, có thể. Vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm thế nào, chúng ta tốt phối hợp ngươi. Dương Đình hỏi, ngươi là muốn cùng ta nhặt chỗ tốt? A Hà Phàm cười lạnh, ta dự định ăn trước nghèo Tần gia, lại ăn nghèo Vương gia, Phùng gia, lúc kia, phong tộc hẳn là chuẩn bị xong, ngươi dự định tại Tần gia chờ bọn hắn. Gát nhíu mày, không cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, bọn hắn không dám ra tới. Hà Phàm khinh thường nói, thuận tiện, ta cũng muốn thu thập đồ tốt. Chu thần, hỏa thần bốc khói, Hà Tu thanh âm chuyển đến, viêm thần đạo bốc khói. Dương Đình hai người nghi hoặc, ta ngay tại trị liệu viêm thần đạo, để hắn sớm ngày khôi phục thanh tỉnh. Hà Phàm nói, điên rồi, viêm thần đạo, ngươi lại càng dễ trưởng. Khống, Dương Đình thấp giọng nói, nhưng rất nhiều tin tức, không cách nào hỏi ra. Hà Phàm lắc đầu nói ra, ta muốn viêm thần đạo khôi phục bình thường, trong đầu hắn có thánh hỏa minh ký ức, đến từ thần thoại thời đại tồn tại. Chỉ nhớ kia, ngươi không tâm động, kia cùng một chỗ trị liệu đi. Gát nói ra, trị liệu là ta phương Tây am hiểu, xem trước một chút đi. Hà Phàm đi vào trong nhà, nhìn cả người bốc khói, bài trừ dược lực viêm thần đạo, cổ động tiến hóa chi lực, trực tiếp phong tỏa toàn thân, mơ tưởng bài xuất một tia. Gát suy tư nói, để cho ta cẩn thận kiểm tra một phen, như thế nào, vậy ngươi kiểm tra đi. Hà Phàm nghĩ nghĩ, thiên sứ đối với trị liệu xác thực so với hắn chuyên nghiệp. Gát đi vào viêm thần đạo bên cạnh, thời khắc này viêm thần đạo đã nằm ngủ. Gát lấy ra kim sắc thánh thập tự, đặt ở viêm thần đạo ngực. Màu ngà sữa tiên hóa chi lực xông vào viêm thần đạo thể nội. Một đạo lực lượng vô hình chấn động, viêm thần đạo thể nội phù văn lấp lánh, đem tiến hóa chi lực bài xuất, thánh thập tự chấn động, thật giống như bị cự lực xung kích, hóa thành một vòng lưu quang. Trong nháy mắt đâm vào gát lồng ngực, huyết thủy chảy xuôi mà ra, rút ra thánh thập tự, vết thương trong nháy mắt khép lại. Gát sắc mặt ngưng trọng lui sang một bên, thấp giọng nói, hẳn không phải là viêm thần đạo, cái này thánh vật chính là thần khí. Viêm thần đạo ngủ say bên trong, đoạn không có khả năng tránh thoát giam cầm, hoàn phản làm tổn thương ta, ngươi biết ký thể là có ý gì? A Hà Phàm đột nhiên hỏi. Ký thể, Gát biến sắc, nói, tại phương Tây trong thần thoại, từng có ghi chép, một chút tà thần vẫn lạc, chỉ còn một sợi tàn hồn, hội ký sinh tại tiến hóa giả thể nội, lấy hồn dưỡng hồn, đúng, chính là từng bước xâm chiếm tiến hóa giả linh hồn, khôi phục tự thân tàn hồn, từng bước một cướp đoạt thân thể chủ quyền, cuối cùng mượn thể trọng sinh. Gát sắc mặt ngưng trọng nói, ý của ngươi là, viêm thần đạo thể nội, dầu kín lấy thánh hỏa minh tàn hồn, thánh hỏa minh có một tia thần trí truyền thừa, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Phàm cũng không xác định. Gát loại này lão thần côn, càng thêm chuyên nghiệp, chỉ có một tia thần trí, hẳn là thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo viêm thần đạo, để hắn từng bước một luân hãm, cho là mình là thánh hỏa minh, cuối cùng biến thành thánh hỏa minh, xem như khác loại trùng sinh, nhưng ngươi cũng minh bạch. Loại này, không thể xem như chân chính thánh hỏa minh, chỉ có thể coi là, tên, điên. Gát trầm ngâm suy tư, cuối cùng được ra kết luận, viêm thần đạo tự xưng hỏa thần, khả năng chính là bị thánh hỏa minh ảnh hưởng. Hà Phàm nghĩ thông suốt, nói như vậy, dược lực này bài xích, là thánh hỏa minh thần trí tại quấy phá, hoa tổ cấm chế nếu là biến mật, thánh hỏa minh linh tính trở về, có thể trực tiếp chiếm cứ viêm thần đạo thân thể, hoặc là đem viêm thần đạo xem như khẩu phần lương thực, gát sắc mặt lạnh lùng. Chương 505, bọn hắn là thế nào đi vào, đưa tiễn Dương Đình. Hai người, Hà Phàm để Hà Tu rời đi, tiến đến tìm Tần Không muốn dưỡng hồn đan dược liệu. Hà Phàm thử dưới, cũng không đụng phải phản kích, hoặc là nói, thánh hỏa minh căn bản là không phản kháng được, chỉ là một tia thần trí, dù là mượn nhờ viêm thần đạo toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng làm qua hắn. Viêm huyền tâm nhắc nhở viêm thần đạo đi tiểu, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, viêm huyền tâm đã cùng thánh hỏa minh có liên lạc. Hà Phàm suy đoán, cái này rất có thể, viêm thần đạo đi tiểu bài xuất dược lực, khẳng định cũng là thánh hỏa minh ảnh hưởng, vậy mình không thể lại để cho dược lực này bài xuất, lại để cho viêm thần đạo tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm tôi biến thành thánh hỏa minh phiên bản, đến lúc đó chính là một lòng mang theo phương nam tìm hắn để gây sự. Bất quá, cái này chưa hẳn không phải một cơ hội. Hà Phàm nhìn xem ngủ say viêm thần đạo, trực tiếp đem đánh thức, trù thần, làm gì, bản thần muốn ngủ. Viêm thần đạo bất mãn nói, mỗi lần uống thuốc đi ngủ, đều nhanh thành quen thuộc. Hà Phàm mỉm cười nói, ngươi có muốn hay không gia tốc tiến hóa? Đương nhiên muốn, bản thần hoàn thành tối trung tiến hóa, cũng có thể diệt hết phản thần dư nghiệt. Viêm thần đạo nói, ngươi gần nhất có hay không nhiều chút ký ức, tỉ như, thánh hỏa minh, rất xa xưa sự tình. Hà Phàm hỏi, ký ức, thánh hỏa minh? Viêm thần đạo nhíu mày, mờ mịt lắc đầu, vậy ngươi và bản thần nói một chút, ngươi trong trí nhớ, thánh hỏa minh hết thảy. Hà Phàm nói, kia, nghiệt thần, có cái gì tốt nói, đánh cắp bản thần hỏa diễm chi đạo. Viêm thần đạo tức giận hừ một tiếng, rất không muốn nhắc tới lên thánh hỏa minh, ngươi không cùng bản thần nói, bản thần như thế nào giúp ngươi, nhằm vào phản thần dư nghiệt nghiệt thần. Hà Phàm thản nhiên nói, nói nhanh một chút, bản thần thiên hạ đệ nhất, tốt a, thánh hỏa minh đánh cắp bản thần hỏa diễm chi đạo, phản bội bản thần, mình xưng thần, cũng đem bản thần nhốt lại, cứ như vậy nhiều. Viêm thần đạo không tình nguyện nói, không có khác, phong thần tộc đâu, ngoại trừ tiến hóa dụng cụ, có hay không khác ký ức? Hà Phàm hỏi lần nữa, dẫn đạo nói, tỉ như một chút bí ẩn, thần thoại thời đại kinh lịch, thánh hỏa minh lúc trước còn làm cái gì? Viêm thần đạo nhíu mày khổ tư, lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nói, một loại ngôn ngữ. Ồ, cái gì ngôn ngữ, có thể hay không viết ra văn tự? Hà Phàm hỏi, ngươi niệm một lần ta nghe một chút. Viêm thần đạo há miệng, phun ra một loại xa lạ ngôn ngữ, Hà Phàm hoàn toàn nghe không hiểu, viết một hàng chữ, để hắn phiên dịch một chút, có mấy cái ký tự, hắn biết, phong tộc thiên nhân tiến hóa pháp, lúc trước phong như yên phiên dịch ra tới, Hà Phàm lại phát cái cổ lão âm phù, kia là phong thần thú lưu lại trong lời nói một cái âm phù, có thể nghe hiểu sao, nghe không hiểu. Viêm thần đạo lắc đầu, hai loại khác biệt ngôn ngữ, Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút, phương Bắc Thánh Tổ là lo ly sự, tình, ngươi thuận tiện dạy hạ bản thần, loại ngôn ngữ này, cái này nghiệt thần ngôn ngữ, có cái gì tốt học? Viêm thần đạo có chút không muốn sử dụng loại ngôn ngữ này, hiểu rõ nghiệt thần, Hà Phàm nói, bản thần vừa đạt được thực thần truyền thừa, một món ăn, tăng lên không ít thực lực, có thể gia tốc tiến hóa, hảo hảo sách giáo khoa thần, bản thần giúp ngươi gia tốc tiến hóa, vậy liền dạy ngươi. Viêm thần đạo nghĩ nghĩ, nói, bản thần toàn bộ tồn tại dụng cụ bên trong, ngươi nghe một lần, ghi chép lại là được, mặc dù phức tạp, nhưng đối với thần tới nói, tùy tiện liền có thể ghi lại, đa tạ hỏa thần. Hà Phàm gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy chúng ta nói chuyện lo ly sự tình. Viêm thần đạo nhìn một chút phía dưới của mình, một mặt bi thương nhìn xem hắn, chủ thần, vì cái gì vẫn là lo ly, bản thần không đi tiểu, không nên nghĩ nhiều. Cái này cùng ngươi vung không đi tiểu không quan hệ. Hà Phàm an ủi, cái này thật không có quan hệ gì với ngươi, cũng không phải là cho ngươi tới giới tính chuyển đổi mới kiên định lo ly, rõ ràng là lo ly phía trước, ngươi đi tiểu ở phía sau, ghi chép lại mới ngôn ngữ. Đã trời tối, Hà Tu lại thành công luyện ra một đống lớn dưỡng hồn đan. Hiện tại viêm thần đạo bắt đầu sợ hai người, cái thứ nhất Hà Phàm, cái thứ hai mớm thuốc Hà Tu, người Tần gia đều đang bận rộn cái gì? Hà Phàm nhìn xem Hà Tu, hỏi, giống như tại dọn nhà. Hà Tu nói, bọn hắn định đem nơi này tặng cho bản thân. Ngây thơ, bản thân hội theo tới. Hà Phàm cười lạnh, hiện tại, bản thân rốt cục có thể không cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý. Vậy cũng không biết, Hà Tu lắc đầu, đây là Tần gia nên cân nhắc sự tình. Bày ra Hà Phàm, Tần gia đây là gặp xui xẻo. Biết Tần gia bảo khố ở đâu a? Hà Phàm dò hỏi, những đại gia tộc này không có khả năng đem gia tộc tích lũy toàn bộ giả không gian bao thời khắc mang theo, không biết bọn hắn thủ khẩu như bình, mà lại một chút bảo khố đều là cấp cao nhất tiến hóa dụng cụ phong tỏa. Hà Tu giải thích nói, bản thân không sợ nhất chính là tiến hóa dụng cụ hỏa thần, giao cho ngươi lập tức tìm ra Tần gia bảo khố ở đâu. Hà Phàm nhìn về phía Viêm Thần Đạo, có Viêm Thần Đạo tại, cái gì tiến hóa dụng cụ, hết thảy không nhìn, giấu lại gấp cũng không tốt. Viêm Thần Đạo lấy ra mình cũ kỹ dụng cụ, lốp bốp dừng lại gõ, 5 phút đều vô dụng đến, lòng đất, đào hang đi, đúng, đào hang đi, tốc độ nhanh một chút, đừng để bọn hắn rời đi. Hà Phàm gật đầu, 3 người lần nữa bắt đầu đào hang, sẽ không, bản thân từng điều. Cha, kia bảo khố gần nhất không có mở ra ghi chép. Viêm Thần Đạo lên tiếng nói, 3 người trơn tru chui vào lòng đất. Hỏa thần mở đường, đi vào lòng đất 300 mét chỗ, cứng rắn khoáng thạch chế tạo, phối hợp các loại tiến hóa dụng cụ phong tỏa. Liền xem như mang theo thần khí thích linh đỉnh phong, cũng không xông vào được, đi, trực tiếp phá vỡ một cái hố. Tiến vào một đầu hành lang, Viêm Thần Đạo bình tĩnh tiến lên. Nhưng này cấp thấp dụng cụ đã bị bản thần nắm trong tay, trực tiếp đi qua. 3 người nghênh ngang đi vào bảo khố trước đó, nhìn xem Viêm Thần Đạo điền mật mã vào, sau đó thiếp mặt nghiệm chứng. Bảo khố cửa mở ra, cái này dụng cụ hoàn nhận hỏa thần mặt. Hà Tu cả kinh nói, không muốn hoài nghi thần năng lực. Hỏa thần ngạo nghê nói, bất quá là đem khuôn mặt của người khác tin tức đổi thành bản thần, quá đơn giản. Bảo khố cửa mở ra, bên trong cất giữ tiến vào trong tầm mắt, một chút kỳ dị khoáng thạch, vài cọng thích linh cấp 9 dược liệu, còn có không trọn vẹn thần thông đạo phù, cái này còn có một cái thần khí. Hà Phàm ngạc nhiên nhìn xem trong bảo khố, kia treo trên vách tường một cây đoạn thương, ghen số liệu cộng 5, bản thần có thần khí, chú thần vũ khí, xác thực nên thay đổi. Viêm Thần Đạo nói, Hà Phàm thu thần khí, đây cũng là một bụt ghen số liệu nhập chướng. Chủ thần, ngươi xem một chút cái này. Hà Tu tìm tới một quyển sách, lên tiếng thì thầm, thần tiểu phối phương, thần tiểu, không có tác dụng gì, chính ngươi giữ đi. Hà Phàm chướng mắt, cất rượu mình mù mấy cái cất rượu đủ rồi, muốn cái gì phối phương, a đa tạ chủ thần. Hà Tu vui vẻ nhận lấy, những dược liệu này, cấp 9 trở xuống, ngươi toàn bộ cho ngươi, coi trọng cái gì lấy cái gì, trực tiếp cầm một nửa, còn lại một nửa cho bản thần. Hà Phàm vung tay lên, hào khí địa đạo, đa tạ chủ thần thật hào phóng. Hà Tu khen một câu, đúng thế, dù sao không phải bản thần. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, tuyệt không đau lòng, bọn hắn là thế nào đi vào, cái này phong tỏa, là sứ giả truyền xuống, tân tiến nhất thủ đoạn a. Một bộ máy móc trước, một người trung niên nam tử một mặt mộng bức mà nhìn xem trong màn hình, 3 tên kia tại trong bảo khố đại học 54 vơ vét, sau đó, mở ra hốc tối, bên trong có một ao rượu. Chương 506, chủ thần lượng cơm ăn, thánh hỏa minh tiên tổ sự tình, ngươi nói thật, những năm này, Viêm Thần Đạo nhưng từng tiếp xúc qua loại kia ngôn ngữ. Tần Không sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Viêm Huyền Tâm, thiên chân vạn xác, kia ngôn ngữ cổ xưa, Viêm Thần Đạo không tiếp xúc qua, không có khả năng giả mạo. Viêm Huyền Tâm khẳng định nói, Nam Bắc Liên Minh, thế hệ minh hữu, phương Nam tiên tổ, cũng là ta phương Bắc tiên tổ. Vương Gia Gia chủ mở miệng nói, nhất định phải cầm xuống Viêm Thần Đạo, mà lại là bắt sống, không tệ. Sứ giả từng nói, phong hỏa hai tộc, hỗ bang hỗ trợ, mới có hôm nay, để cho chúng ta đợi phương Nam tiên tổ cùng phương Bắc thánh tổ, đều phải có thành kính chi tâm. Phùng Gia Gia chủ cũng mở miệng nói, việc này nhưng từng thông chi sứ giả. Tần Không hỏi, không có, việc này ta chỉ là đưa tin trở về phương Nam. Viêm Huyền Tâm trả lời, hiện tại, phương Nam hẳn là sẽ có người tới, coi như không có thánh hỏa minh tiên tổ sự tình, phương Nam cũng sẽ tới. Đồ đằng thú còn sót lại 4 đầu, thần bia bị đoạt, thánh hỏa minh tiên tổ thân thể tàn phế bị ăn, tuyệt không có khả năng buông tha Hà Phàm. Tần Không âm lãnh địa đạo, vậy làm sao bây giờ? Viêm Huyền Tâm không có chú ý, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn xem Tam đại gia chủ, chờ sứ giả tin tức. Sứ giả ngay tại mời ra Nguyên lão, chờ Nguyên lão xuất quan, nhất định có thể chém Hà Phàm. Tần Không nói ra, đến lúc đó nghĩ biện pháp tách rời hai người, chém giết Hà Phàm về sau, lấy thêm Hạ Viêm thần đạo. Gia chủ, việc lớn không tốt. Một đạo la hét âm thanh chuyển đến, một người trung niên nam tử sợ hãi chạy tới. Gia chủ, Hà Phàm bọn hắn xâm nhập bảo khố. Bảo khố? Tần Không sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó cau mày, nói, bảo khố chính là sứ giả kiến tạo, trong đó tiến hóa kỹ thuật, viễn siêu hiện đại kỹ thuật. Hà Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng mở ra, là viêm thần đạo mở ra, tiến hóa dụng cụ hoàn toàn không có phản ứng. Nam tử trung niên vội la lên, gia chủ, ngài mau đi xem một chút đi, bảo khố mất giáo, viêm thần đạo. Tần Không thân thể run lên, nhìn về phía Phùng Vương hai vị gia tộc, đồng thời nghĩ đến một người, Thánh Hỏa Minh, nhanh đi bảo khố. Gầm thét một tiếng, một đoàn người vội vàng hướng bảo khố chạy đi. Tần gia bảo khố, tân tiến nhất tiến hóa dụng cụ, liền xem như Đông Tây Phương Liên Minh cũng so ra kém, bởi vì đây là phong tộc truyền thừa xuống, viễn siêu thời đại này. Thật đáng buồn chính là, bọn hắn gặp viêm thần đạo cái này bệnh tâm thần, nhanh chóng đi vào bảo khố hành lang. Bảo khố cửa mở rộng, ba đạo nhân ảnh ngay tại trong bảo khố uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, thuận tiện thổi thói xấu. Chu thần, bản thần nói cho ngươi, nhớ năm đó, phong tộc thánh tổ vẫn là chỉ lo ly, gọi bản thần thúc thúc, say khướt viêm thần đạo, làm một chén rượu, hung hăng cắn một miếng thịt. Phong tộc thánh tổ là nam, Hà Phàm thản nhiên nói, đánh rắm, lá lo ly, tuyệt đối là lo ly, bản thần gặp qua. Viêm thần đạo một mặt chắc chắn mà nói, phong tộc thánh tổ, chính là lo ly, chỉ là trưởng thành, thích nữ giả nam trang, cho nên mới bị người hiểu lầm, nhà ta thánh tổ là lo ly. Tần Không bốn người ra mặt co lại, đây là thật hay giả? Hiện tại là viêm thần đạo, vẫn là Thánh Hỏa Minh đang nói, ngươi làm sao có thể gặp qua phong tộc thánh tổ? Hà Phàm một mặt không tin nói, phong tộc thánh tổ là thần thoại thời đại nguyên liệu nấu ăn, không phải hiện tại, ngươi ở trong mơ gặp qua. Ngô, cũng đúng, bản thần làm sao có thể gặp qua phong tộc thánh tổ, chẳng lẽ con kia lo ly không phải phong tộc thánh tổ? Viêm thần đạo có chút mờ mịt nói, ngươi khẳng định là nằm mơ, gần nhất ngươi đi ngủ ngủ nhiều lắm. Hà Phàm lắc đầu nói, thế nhưng là, nằm mơ rất rõ ràng a, còn cái gì tiến hóa pháp, không tin ta niệm một đoạn cho ngươi nghe, kia lo ly sách giáo khoa thần. Viêm thần đạo có chút mơ hồ nói, vậy ngươi nói, phong hệ tiến hóa pháp, bản thần biết không ít. Hà Phàm nói, ngươi nghe A Phong Chi nói, lấy thân nhập gió, thừa thiên trở đạo, không gió không ta, gió đạo quy nguyên. Ngô, nhớ không rõ. Viêm thần đạo lắc lắc đầu, liền nhớ kỹ mấy câu nói đó, bản thần cảm thấy, con kia lo ly đang gạt ngươi, phương pháp này ẩn chứa một loại nào đó âm mưu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, để bản thần nhìn xem toàn thiên nội dung, tìm ra âm mưu, bắt được con kia lo ly. Hà Phàm nghiêm mặt nói, đây là hắn cho viêm thần đạo phong tộc thiên nhân thiên trong đó một đoạn ngắn, quyển kia thần suy nghĩ thật kỹ, là cái gì? Hỏa thần, ngươi say. Tần Không bốn người vội vàng xông vào bảo khố, lại không trước đó vẻ phẫn nộ, thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Hỏa thần, Chu thần, các ngươi đến bảo khố làm gì? Tần gia muốn cung cấp bản thần đói bụng, không ai đưa cơm, liền tự mình tìm một chút đồ ăn. Khoan hay nói, ngươi rượu này rất tốt. Hà Phàm mắt nhìn rượu, một ao, ghen số liệu cộng năm, hắn thu một nửa, lưu lại một nửa cũng uống không sai biệt lắm. Tần Không nội tâm rất phẫn nộ, nhưng nghe đến viêm thần đạo đọc kia một đoạn, rốt cuộc phẫn nộ không nổi, chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hẳn là ăn no rồi a, rượu cũng uống, mời chủ thần trở về nghỉ ngơi đi, ăn no, chủ thần lượng cơm, ăn, cần ngươi cầm phương bắc mặt đất cân nhắc. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nhanh đi làm chút hung thú đến, bản thần muốn cùng hỏa thần, tiếp tục uống. Nói xong, Hà Phàm phất tay thu rượu còn dư lại, cùng viêm thần đạo kề vai sát cánh, mang theo Hà Tu, nghĩ địa động đi đến, đi, trở về tiếp tục uống, thuận tiện lại nghe ngươi nói một chút lo ly cố sự. ngươi không phải thích ngự tỷ A Hà tu thật say, rượu kia quá mạnh. Đúng A Trù Thần, ngươi thích ngự tỷ, hiện tại lại yêu thích lo ly rồi. Viêm Thần Đạo xoa đầu, có chút choáng, bản thần chỉ là muốn nghe xem, ngươi là thế nào mơ tới lo ly, bao lớn người, thế mà mộng lo ly, xấu hổ hay không hổ thẹn. Hà Phàm khiển trách, muốn cùng bản thần, mộng ngự tỷ, quyển kia thần, Trù Thần, Hỏa Thần, lối ra ở bên kia, Tần không nhắc nhở, chúng ta đào hang tới, trực tiếp liền trở về, Tần gia chủ không cần lo lắng. Hà Phàm khoát tay áo, mang theo bọn hắn nguyên động trở về. Hà Phàm, ba người vừa đi, Tần không lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, gầm, nhẹ một tiếng, tiến hóa chi lực bộc phát, bảo khố một mảnh hỗn độn. Tần gia chủ bớt giận, Viêm Thần Đạo dù sao việc quan hệ tiên tổ, Viêm Huyền Tâm vội vàng nói, ta khí không phải Thánh Hỏa Minh tiên tổ, mà là Hà Phàm, nếu là rượu này bị tiên tổ chỗ uống, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, chỉ là hiện tại. Hà Phàm rõ ràng là nghĩ lời nói khách sáo, kia tiến hóa pháp, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Tần không sắc mặt âm trầm nói, kia là thật sự là phong tộc tiến hóa pháp. Viêm Huyền Tâm hơi biến sắc mặt, ngưng trọng nói, thất truyền thiên nhân thiên. Tần không trầm giọng nói, phương Bắc Thánh Tổ tiến hóa pháp. Viêm Huyền Tâm trong lòng nghiêm nghị, phương Bắc tiến hóa pháp, thiên nhân cấp có, nhưng phương Bắc Thánh Tổ, thiên nhân thiên sớm đã thất truyền, lưu lại chỉ là không trọn vẹn. Tần gia chủ, hắn không phải thích ăn a, để hắn một mực ăn hết, thuận tiện để Tần Nguyệt cùng Huyền Tâm đi phục thị Viêm Thần Đạo, chúng ta đi liên hệ sứ giả. Phùng gia chủ nói, chỉ có thể như thế. Tần không thở dài, Huyền Tâm chắc chắn phục thị tốt Viêm Thần Đạo, thám thính tiên tổ tin tức. Viêm Huyền Tâm bảo đảm nói, không nên nóng lòng, chờ nguyên lão bọn hắn xuất quan, Hà Phàm không đáng để lo. Tần không thấp giọng nói, ta minh bạch. Viêm Huyền Tâm trầm giọng nói, phương Nam nguyên lão, hẳn là cũng sẽ đến đi. Vương gia chủ thấp giọng nỉ non, Tần không có nhiều lời. Phương Nam nguyên lão tới hay không, hắn không rõ ràng, chỉ biết là phương Bắc nguyên lão, đã có một vị xuất quan. Chương 507, bản thần dựa vào cái gì nói cho ngươi. Trở lại trạch viện, Hà Phàm trực tiếp đem Hà Tu ném trở về phòng nghỉ ngơi. Mình mang theo Viêm Thần Đạo tiếp tục uống, mặc dù gen số liệu tăng trưởng không được, nhưng hắn Trù Thần thân thể, còn có thể tăng cường. Rượu này dược lực rất mạnh, phương Bắc Thánh Tổ là lo ly chuyện này, đối với tam đại gia chủ xung kích vẫn là rất lớn, chỉ là bởi vì thiên nhân thiên xuất hiện, để bọn hắn rời đi trọng điểm. Bây giờ không phải là nghiên cứu Thánh Tổ có phải hay không lo ly thời điểm, thiên nhân thiên mới là trọng điểm, cảm thụ lớn nhất vẫn là Tần Nguyệt, nàng bái lâu như vậy lo ly, giờ phút này nghe vậy, trực tiếp liền mộng, Thánh Tổ thật biến thành lo ly rồi, nhiều năm như vậy, bái đều là giả Thánh Tổ, bất kể có phải hay không là giả Thánh Tổ. Hà Phàm để Viêm Thần Đạo nghỉ ngơi, thuận tiện phong tỏa toàn thân hắn, phòng ngừa bài xuất dược lực. Thời gian trôi qua 2 ngày, Hà Phàm đang muốn mang Viêm Thần Đạo tiếp tục ra ngoài gây sự. Viêm Huyền Tâm cùng Tần Nguyệt chuyển đến một đống lớn đồ vật. Các ngươi làm cái gì vậy? Hà Tu nhìn xem hai người, chau mày, cung cấp Trù Thần. Tần Nguyệt nói, tay lấy ra to lớn ảnh đen trắng, treo trên tường, sau đó bên trên 3 nén hương. Hà Tu, các ngươi đây là ngay trước mặt Hà Phàm, chú Hà Phàm chết, bày đồ cúng phẩm. Tần Nguyệt lại lấy ra từng đầu hung thú, đống lên cao, còn có mấy cái không gian bao, bên trong đựng tất cả đều là hung thú, nhưng này, đều là cung phụng Trù Thần. Viêm Huyền Tâm không nói gì, đánh không lại ngươi, ít nhất cũng phải để ngươi ác tâm một phen, Trù Thần, bọn hắn muốn tìm chết. Hà Tu kêu lên, cung cấp liền cung cấp đi, mang rượu tới không có. Hà Phàm khoát tay nói, hắn không ngại, dù sao mình không chết được, bản thần muốn cùng Hỏa Thần thoải mái uống, không say không nghỉ. Mang theo, Tần Nguyệt đưa tới một cái không gian bao, bên trong tất cả đều là rượu, đương nhiên không bằng bảo khố tốt, cũng không tính chênh lệch. Hỏa Thần ra uống rượu, Hà Phàm vung tay lên, đem từng đầu hung thú làm quen, chào hỏi Viêm Thần Đạo uống rượu với nhau, đem Hà Tu cũng kéo lên. Ngươi uống ít một chút, tửu lượng quá kém, đa tạ Trù Thần. Hà Tu vội vàng lấy cái bát, đi theo Hà Phàm thời gian thật không tệ, rượu ngon thức ăn ngon, còn có thu nhập thêm. Hỏa Thần quỳ xuống nói chuyện, Viêm Thần Đạo quát, Viêm Huyền Tâm quỳ xuống, lần này quỳ cam tâm tình nguyện, coi như quỳ tiên tổ nhậu. nhẹt, thời gian hài lòng vô cùng, Viêm Thần Đạo bỗng nhiên tới câu, chủ thần, bản thần lại mộng thấy cái kia loli, nàng trưởng thành, hoàn đối bản thần nói cái gì yêu bản thần, đáng tiếc, bản thần là ai, đường đường hỏa thần, một cái tiểu hoa nhi, làm sao có thể xứng được với bản thần, không phải trưởng thành a Hà Phàm nhíu mày, là thân thể dài quá lớn, bản thần không thích, bản thần thích thanh mai trúc mã cảm giác. Viêm Thần Đạo nói, thanh mai trúc mã cảm giác, kia loli, không phải cùng hỏa. Thần cùng nhau lớn lên, Hà Tu kinh ngạc nói, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Hà Phàm nhìn xem Hà Tu, thở dài, ngươi nhiều năm như vậy, sống thế nào tới, thanh mai trúc mã, chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, phát dục tốt như vậy, hỏa thần không có cảm giác thành tựu, hiểu ta người, chỉ có chủ thần. Viêm Thần Đạo kích động nói, Hà Tu, Tần Nguyệt cùng Viêm Huyền Tâm một mặt mộng bức, cái này mẹ nó là Thánh Hỏa Minh, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Hà Tu một mặt xấu hổ cúi đầu, thần tư duy, quả nhiên, không phải phàm nhân có thể hiểu được. Tần Nguyệt, phong tộc còn không có liên hệ ngươi. Hà Phàm nhìn về phía Tần Nguyệt, lên tiếng hỏi, không có. Tần Nguyệt lắc đầu nói, nguyên liệu nấu ăn sớm muộn cũng sẽ đưa tới cửa. Hà Phàm tự tin nói, không hỏi tới nữa. Tần Nguyệt cùng Viêm Huyền Tâm yên tĩnh quỳ, không hỏi thêm nữa, lẳng lặng nhìn xem ba người uống rượu ăn cái gì. Nghe Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo thổi thói xấu, Phong Chi nói, Viêm Thần Đạo lần nữa nói ra, Tần Nguyệt trong lòng vui mừng, vội vàng lắng nghe, đem yên lặng ghi lại. Lấy thân nhập gió, thừa thiên trở đạo, không gió không ta, gió đạo quy nguyên. Ngô, vẫn là không nhớ ra được. Viêm Thần Đạo lắc đầu nói, Tần Nguyệt, ngươi mẹ nó nhiều lời một chữ thế nào, nghĩ không ra từ từ suy nghĩ. Không nóng nảy, kia loli muốn hại ngươi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi yên tâm, bên cạnh ngươi có đệ nhất thiên hạ chủ thần, Hà Phàm an ủi. Ngươi tên hỗn đản, ngươi có thể hay không không lắc lư hắn rồi. A Dương Đình, tìm ta. Hà Phàm đồng hồ vang lên, Dương Đình liên hệ hắn, chủ thần, mời đi ra một lần, có chuyện trọng yếu thương nghị. Hà Tu, chiếu cố tốt hỏa thần, bản thần đi ra ngoài một chuyến. Hà Phàm đứng dậy rời đi. Chủ thần yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn xem hỏa thần đem thuốc uống xuống dưới. Hà Tu nói, nhìn xem Hà Phàm rời đi. Hai người không có động tác, chờ chỉ chốc lát, bọn hắn đồng hồ vang lên, mới ngẩng đầu nhìn về phía vẫn tại uống rượu Viêm Thần Đạo. Hà Tu đã say, Tần Nguyệt thấp giọng nói, hỏa thần, Hà Tu say, nên trở về đi nghỉ ngơi. Đúng vậy a hỏa thần, cho ta tiễn hắn đi nghỉ ngơi, dạng này, ngài cũng không cần uống thuốc đi. Viêm Huyền Tâm thấp giọng nói, Viêm Thần Đạo hai mắt tỏa sáng, mắt nhìn đã say không được Hà Tu, nói, phản thần dư nghiệt, ngươi lần thứ nhất để bản thần vui vẻ, đưa chủ thần hậu nhân đi về nghỉ, ta tới đi. Tần Nguyệt đứng lên nói, nhìn xem hai người rời đi, Viêm Huyền Tâm trong tay xuất hiện một sợi hồng mang, là một viên hỏa châu, trong miệng thốt ra cổ lão ngôn ngữ, Viêm Huyền Tâm khấu kiến tiên tổ, ngươi có lòng. Viêm Thần Đạo một mặt nghiêm túc nói, chờ bản thần trở về, phong ngươi làm nguyên lão, đa tạ tiên tổ. Viêm Huyền Tâm đại hỉ, trong tay hỏa châu tản ra từng tia ánh lửa, không có vào Viêm Thần Đạo thể nội, ánh lửa tiến vào. Viêm Thần Đạo nhướng mày, thể nội một cỗ đạo tà chi lực lưu chuyển, đem ánh lửa đều nuốt hết, trên mặt nghiêm trang nói, rất tốt, bản thần rất an ủi, tiên tổ, kia phong thần tộc thiên nhân. Thiên, có thể hay không còn cho phong thần tộc? Viêm Huyền Tâm cẩn thận địa đạo, bọn chúng không có. A Viêm Thần Đạo nhíu mày, thiên nhân thiên sớm đã thất truyền, hiện tại chỉ là mấy vị nguyên lão hợp lực bù đắp, uy năng kém xa tiên tổ làm nắm giữ thiên nhân thiên. Viêm Huyền Tâm cung kính nói, phong thần tộc xin nhờ Huyền Tâm, khẩn cầu tiên tổ, ban thưởng thiên nhân thiên, vậy ngươi lại nghe kỹ. Viêm Thần Đạo trầm giọng nói, Huyền Tâm lắng nghe. Viêm Huyền Tâm kích động nói, Phong Chi nói, gió đạo quy nguyên. Viêm Thần Đạo lần nữa đọc một lần, còn lại đây này. Viêm Huyền Tâm ngẩn người, ngươi tiếp tục niệm a, không phải nói trả lại a, ngươi có phải hay không ngốc, vừa rồi bản thần đã nói không nhớ ra được. Viêm Thần Đạo đầy vẻ khinh bỉ mà nói, bản thần nếu là nhớ kỹ đã sớm niệm đi ra. Viêm Huyền Tâm có chút ngẩn ngơ, đây là lại điên rồi. Không đúng, vẫn là cổ lão ngôn ngữ, chẳng lẽ là thật không còn nhớ tới. Mời tiên tổ suy nghĩ thật kỹ, phong thần tộc ngay tại dốc hết toàn lực, trợ giúp tiên tổ thoát khốn. Viêm Huyền Tâm vội la lên, đều nói, bản thần không có, ngu. Lại nghĩ tới đến một điểm, Viêm Thần Đạo suy tư nói, có thần khí sao? Thần khí, Viêm Huyền Tâm ngốc trệ, mờ mịt nói, không có, không có bản thần dựa vào cái gì nói cho ngươi. Viêm Thần Đạo hừ lạnh một tiếng, châm chọc nhìn xem hắn, Viêm Huyền Tâm, vì cái gì cảm giác, đây không phải tiên tổ, cũng may, Viêm Thần Đạo lại mở miệng, nói, lấy thần khí đến đổi, bản thần gần nhất bị Hà Phàm ức hiếp, cần thần khí, mới có thể bức ra dược lực, thì ra là thế. Viêm Huyền Tâm nhẹ nhàng thở ra, chương 508, các ngươi lúc trước thật là minh hữu. Hà Phàm tiếp vào Dương Đỉnh tin tức, rời đi Trạch Viện, một đường rẽ trái lượn phải, chuyển hắn đều có chút mơ hồ, ngươi ở đâu, ngươi nói vị trí cụ thể, bản thần bay thẳng quá khứ. Hà Phàm liên hệ Dương Đình, đột nhiên nhớ tới, không sao, Dương Đình thanh âm chuyển đến, Hà Phàm, ngươi là đang tiêu khiển ta, treo, Tần gia người, là đem bản thần, đương đồ đần lắc lư. Hà Phàm trợn trắng mắt, Dương Đình sớm đã đi, mà lại sẽ không cùng hắn nói cái gì thương nghị chuyện trọng yếu, bởi vì Hà Phàm xưa nay không quan tâm những này, chỉ chú ý nguyên liệu nấu ăn, trở về Trạch Viện. Viêm Huyền Tâm cùng Tần Nguyệt đã rời đi, Viêm Thần Đạo còn tại nhậu nhẹt. Chủ thần, ngươi trở về. Viêm Thần Đạo thoáng có chút hưng phấn. Hà Phàm gật gật đầu, thập giọng nói, có thu hoạch không có, phong tộc thiên nhân thiên thất truyền, muốn cầu bản thần ban cho, bản thần y theo ngươi bản giao, muốn thần khí. Viêm Thần Đạo hưng phấn nói, đáp ứng, nói lần sau liền lấy tới. Làm tốt lắm, Hà Phàm tán dương, chủ thần, bản thần có nỗi nghi hoặc. Viêm Huyền Tâm giống như cảm thấy bản thần là thánh hỏa minh cái kia dư nhiệt. Viêm Thần Đạo lông mày đột nhiên nhăn lại, nghiêm túc nhìn xem hắn, đây là vì cái gì? Hỏa thần, ngươi biết phản thần dư nhiệt, lúc trước đối ngươi làm cái gì sao? Hà Phàm thở dài nói, Viêm Thần Đạo tỉnh dậy thời điểm, hoàn toàn không nhớ rõ ký thể sự tình. Làm qua cái gì? Viêm Thần Đạo nhíu mày, kia phản thần dư nhiệt, không chỉ có đánh cắp ngươi hỏa diễm chi đạo, còn muốn đạt được ngươi thân thể. Ngươi là hỏa thần, cầm ngươi hỏa diễm chi đạo, lại được đến ngươi thân thể, liền có thể hoàn toàn nuốt vào hỏa thần, thay thế ngươi, trở thành mới hỏa thần. Hà Phàm trầm giọng nói, phản thần dư nhiệt, Viêm Thần Đạo ngữ khí phát lạnh. Bản thần cái này đi diệt bọn hắn, không nên gấp, lúc trước thánh hỏa minh kia nhiệt thần ở trên thân thể ngươi động tay động chân, vừa vặn ngụy trang thành thánh hỏa minh, yêu cầu thần khí, tiến hóa pháp, đến để thăng thực lực, dù sao ngươi còn chưa hoàn thành tối trung tiến hóa. Hà Phàm vỗ Viêm Thần Đạo bả vai, nói, cầm phản thần dư nhiệt đồ vật, đối phó phản thần dư nhiệt, chủ thần nói có đạo lý, vậy ngươi muốn nói cho bản thần hoàn chỉnh chủ thần thiên. Viêm Thần Đạo cau mày nói, đương nhiên, bất quá, không thể toàn bộ nói, sẽ nói cho ngươi biết một đoạn, một lần chỉ cáo Tiêu Viêm, Huyền Tâm bọn hắn một đoạn ngắn, Hà Phàm cũng không dám đem toàn bộ nói ra. Viêm Thần Đạo là cái thiểu năng, vạn nhất bị dao động, một mạch đều nói hết, mình hoàn lấy cái gì đồ vật gián tần không những người này, được, Viêm Thần Đạo gật đầu, để bọn hắn đem cơ sở đến thích linh tiến hóa pháp lấy ra, dạng này có thể kích thích một chút. Nói không chừng ngươi liền nhớ lại càng nhiều. Hà Phàm tận tâm an bài, chỉ cần điều khiển tốt, chí cao tiến hóa pháp liền hoàn mỹ tới tay. Viêm Thần Đạo nghe lời gật đầu đáp ứng, chờ cầm tới thần khí liền diệt đi phản thần dư nhiệt. Đúng, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, chờ lấy được phong tộc những người kia cũng nên ra, lần này không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào dư nhiệt. Viêm Thần Đạo sắc mặt âm lãnh. Hà Phàm âm thầm mắt trợn trắng, lại nói, còn có, ngươi nói một chút, con kia lo ly chuyện lúc trước, giết chóc nhiều ít người, huyết tế nhiều ít người, làm nhiều ít tà ác sự tình, đều nói cho Tần Nguyệt nghe, tạ, sao muốn nói cho Tần Nguyệt nghe? Viêm Thần Đạo không hiểu nói, những này có cái gì tốt nói, dù sao đến lúc đó đều muốn hết thảy giết chết cái rắm, đến lúc đó chúng ta chưa hẳn có thể đánh được, tượng thần đại trận. Lại thêm thần khí, chúng ta buộc một khối, cũng mẹ nó không đủ người ta đánh. Về phần thần bia, kia là thánh hỏa minh thân thể, lấy ra tự động suy yếu đồng đội Viêm Thần Đạo hơn phân nửa thực lực, mà lại lần này Phương Nam Nguyên Lão cũng khẳng định sẽ ra. Ngoài, thần bia lấy ra, có thể hay không xuất hiện biến cố gì? Hà Phàm thật đúng là không dám nói, Hà Phàm còn muốn để Viêm Thần Đạo lại muốn điểm thần chi truyền thừa, nhưng tính toán một chút, muốn những vật này đã đủ nhiều, Thánh Hỏa Minh dù sao cũng là thần, muốn khác thần chi truyền thừa cũng vô dụng, ngược lại để cho người ta hoài nghi, chỉ cần đem phương Bắc Thánh Tổ tạo thành tà ác hình tượng, tàn phá một chút Tần Nguyệt nội tâm, chôn cái hạt giống, nhìn có thể hay không nảy mầm, sụp đổ tín ngưỡng. Nếu là cái này hoàn kiên định tín ngưỡng, Hà Phàm liền xem như giết sạch phong tộc, đều vô dụng. Chủ thần, ngươi nhìn bản thần đều đáp ứng ngươi nhiều như vậy, có thể hay không để cho bản thần nước tiểu một lần? Viêm Thần Đạo nhìn một chút phía dưới của mình, rất khó chịu a, ngươi có phải hay không quên uống thuốc đi? Hà Phàm từ không gian bao móc ra một bình dưỡng hồn đan, trực tiếp nhét đi vào. Ngươi xem một chút ngươi, Hà Tu vừa quát say, liền quên đi, bản thần. Nếu là không ở bên người, cuộc sống của ngươi sẽ rất khó a. Viêm Thần Đạo, bản thần hối hận, lần sau kiên quyết không nói với chủ thần, nghĩ đi tiểu sự tình, không thể đi tiểu, Viêm Thần Đạo chỉ có thể đi ngủ. Hà Phàm lần nữa phong tỏa Viêm Thần Đạo toàn bộ tinh thần, tại Viêm Thần Đạo thể nội lưu lại thủ đoạn, cũng làm cho hắn biết, đối phương có dẫn động Thánh Hỏa Minh thần trí chi pháp. Phương Nam, hoàn có dấu không ít đồ tốt a. Hà Phàm thấp giọng tự nói một tiếng, tiếp tục ăn đồ vật đi. Ngày thứ hai, Hà Phàm lần nữa rời đi, lần này là Viêm Thần Đạo chủ động để hắn đi, nói là hỏa thần chi đạo, không thể để cho người trông thấy, để hắn mang theo Hà Tu rời đi. Hỏa thần đây chính là không muốn ăn thuốc a. Hà Tu thở dài, Hà Phàm rất bình tĩnh, đây cũng là một nguyên nhân, bất quá không quan hệ, trở về nhét một nắm lớn đi vào là được rồi. Tần Nguyệt lấy ra thần khí, giao cho Viêm Thần Đạo. Đây là cầu phong tộc tiến hóa pháp, đương nhiên là phong tộc cho thần khí, Phương Nam đã rất thảm rồi. Viêm Thần Đạo mượn nhờ thần khí, thành công nhớ tới một đoạn tiến hóa pháp nội dung, thuận tiện cho Tần Nguyệt phổ cập khoa học một chút. Phương Bắc lo ly thánh tổ, lúc trước cỡ nào tà ác, lúc trước, bởi vì biết bản thần thích thanh mai trúc mã cảm giác, con kia lo ly, liền huyết sát ngàn vạn người, lợi dụng bí pháp, đem mình biến gầy yếu. Viêm Thần Đạo lâm vào hồi ức, trên mặt tràn đầy trào phúng, đáng tiếc, nàng đem thân thể biến lớn hơn, bản thần càng không thích. Tần Nguyệt, vì cái gì cảm giác, Phương Bắc Thánh Tổ, tại trong miệng ngươi liền cùng cái thiểu năng đồng dạng, đây là chết sống muốn truy cầu ngươi, các ngươi lúc trước thật là minh hữu, Thánh Tổ hình tượng là vĩ đại, cùng Thánh Hỏa chi như thần vĩ đại, Tần Nguyệt nói. Thuận miệng tăng thêm một câu, đương nhiên vĩ đại, giết đều là một bầy kiến hôi, chết thì chết, có thể vì thần mà chết, là vinh hạnh của bọn hắn. Viêm Thần Đạo thản nhiên nói, đây đều là chủ thần dạy, Thánh Hỏa chi thần, ngài có muốn hay không chống canh một nhiều nội dung? Tần Nguyệt minh trí nói sang chuyện khác, không thể trò chuyện tiếp đi xuống, không phải thánh tổ hình tượng hắc chính nàng cũng không biết làm sao tẩy. Không có, Viêm Thần Đạo lắc đầu nói, nếu không, các ngươi nhắc nhở một chút, để bản thần hiểu rõ cơ sở đến Thích Linh Thiên nội dung, bản thần nói không chừng liền nhớ lại hoàn chỉnh. Cái này, Tần Nguyệt muốn hỏi một chút gia chủ, Tần Nguyệt không hiểu chí cao tiến hóa pháp, có cho hay không, Tần gia gia chủ mới có thể quyết định. Bản thần mệt mỏi, các ngươi trở về đi, Viêm Thần Đạo khoát tay nói, vâng. Hai người cung kính thăm viếng, lui ra ngoài, Hà Phàm mang theo Hà Tu trở về, đem chuẩn bị xong dưỡng hồn đan, nhét vào Viêm Thần Đạo miệng bên trong, sau đó đem thần khí chiếm, đây là phong thuộc tính thần khí, không thích hợp hỏa thần sử dụng, chủ thần, bản thần không muốn ăn thuốc. Viêm Thần Đạo vô lực kêu một tiếng, nuốt vào đại lượng dưỡng hồn đan, ngoan, cái này có trợ giúp tiến hóa. Hà Phàm tựa như một ác ma, lộ ra khiến Viêm Thần Đạo sợ hãi tiêu dung. Chương 509, đã nói xong chịu chết có cái gì phải sợ chứ? Hà Phàm mang theo Hà Tu, mỗi ngày ngâm mình ở rượu trong hồ, bên cạnh có một đám người phục thị, trải qua xa xỉ sinh hoạt, chủ thần, ngài yên tâm hỏa thần một người, vẫy lui đám người, Hà Tu nhịn không được hỏi, bọn hắn thích nghe một người bị bệnh thần kinh thổi thói xấu, vì cái gì không vừa lòng bọn hắn? Hà Phàm thích ý, uống chén rượu, chí cao tiến hóa pháp đã lấy được. Hiện tại an tâm hưởng thụ, chờ Viêm Thần Đạo lắc lư đến thần khí là được rồi. Ngoại trừ kia phong thuộc tính thần khí, còn có một cái hỏa thuộc tính. Bị Hà Phàm lấy hỏa thần có đao là đủ rồi lý do, thành công cho đoạt. Lúc đầu Tần Không bọn người còn hơi nghi ngờ, nhưng Viêm Thần Đạo phun ra một cái thần bí âm phù, phong như yên trong miệng cổ xưa nhất thần ngữ. Tần Không mấy người kém chút không có tại chỗ quỳ phục, có cái kia âm phù, phong tộc giống như triệt để bỏ đi lo nghĩ, lại là thần khí, lại là các loại bổ phẩm, một chút dược liệu liền không nói, tín ngưỡng chi lực đều đưa điểm, đối đãi thánh hỏa minh, phong tộc cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, tín ngưỡng chi lực đều bỏ được xuất ra, có thể thấy được cái này hai đại liên minh quan hệ có bao nhiêu thiết, chủ thần. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hưởng thụ lấy, không đi tìm phong tộc rồi? Hà Tu hỏi, Hà Phàm hiện tại một lòng hưởng thụ, cũng không muốn lấy, tìm nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng hoài nghi. Hà Phàm có phải hay không sa đọa, bị cái này sinh hoạt mê hoặc, Tần gia là muốn dùng cái này sinh hoạt, đến ăn mòn chủ thần, gấp cái gì? Hà Phàm lắc đầu nói, bản thân càng nghĩ, quả thực là cầm đám kia nguyên liệu nấu ăn không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi. Phong tộc giữ bí mật công việc, Hà Phàm thật bội phục, có linh tại, coi như bắt được bất luận cái gì phong tộc thành viên, cũng không có khả năng đào ra phong tộc hang ổ chỉ có, thể làm chờ lấy, cũng may, thông qua viêm thần đạo miệng, thành công đem phương Bắc Thánh Tổ hình tượng cho đổi mới, Tần Nguyệt tam quan đều nhanh sập, dù sao đây là bọn hắn cho rằng Thánh Hỏa Minh nói, tám thành là sự thật, Tần Nguyệt hiện tại cũng không muốn vào phong tộc, nhưng lại không dám bạo lộ ra. Viêm Huyền Tâm biểu thị không quan trọng, đừng nói phương Bắc Thánh Tổ tà ác, liền xem như Thánh Hỏa Minh muốn tiêu diệt phương Nam, hắn cũng sẽ kiên trì đứng tại Thánh Hỏa Minh bên người, bởi vì hắn hiện tại địa vị rất xấu hổ, lão cha điên rồi, địa vị rớt xuống ngàn trượng, nếu là không tìm dễ đùi ôm, trở về phương Nam, cũng không có gì địa vị. Bản thân đã cải tạo phong tộc tiến hóa pháp, vì Tần Nguyệt chế tạo riêng, Hà Phàm nói, vì cái gì, Hà Tu không hiểu, không cho nàng điểm ủng hộ. Về sau làm sao phản kháng, Hà Phàm trợn trắng mắt nói, nàng loại kia thái kê thực lực, có thể đối phó ai, sẽ chỉ bị phong tộc án lấy ma sát, Tần Nguyệt thực sẽ phản kháng phong tộc. Hà Tu có chút xấu lo mà nói, phương Bắc Thánh Tổ tín ngưỡng đã thâm căn cổ đế, muốn để tín đồ phản loạn, cái này rất khó, không thử một chút làm sao biết. Lại nói, đây là lão thần côn gắt dạy, cái kia lão âm so bản thần sẽ còn chơi, Hà Phàm nhịn không được nhả rãnh một câu, gắt cũng là một bụng ý nghi xấu, loại sự tình này làm không ít qua, hắn còn cần phương pháp kia, hủy không ít tà thần tín đồ, dẫn đạo bọn hắn đi hướng quang minh, đầu nhập thượng đế ôm ấp, chênh lệch thời, gian không nhiều lắm, phong tộc cùng thánh hỏa tộc, hẳn là cũng chờ gấp, Hà Phàm suy tư nói. Tiếp xuống, liền xem bọn hắn ở đâu động thủ, chủ thần có nắm chắc. Hà Tu ngưng trọng nói, có chịu chết nắm chắc. Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, ngươi về sau có tính toán gì, xem ở họ Hà phân thượng. Bản thần thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, phương Đông liên minh, vẫn là phương Tây liên minh, hoặc là tội vực chủ thần tông trưởng lão. Chủ thần đều không có nắm chắc, ta đâu còn có về sau, Hà Tu. Cười khổ nói, thật nhàm chán, chịu chết loại chuyện này, có gì phải sợ, Hà Phàm bĩu môi nói, mình cũng không phải không có nổ qua, Hà Tu, thần đều là như thế sâu sao, chịu chết có gì phải sợ, ăn xong đồ vật, Hà Phàm mang theo Hà Tu trở về trạch viện, chủ thần, viêm thần đạo kích động nói, thương lượng xong, Hà Phàm trừng mắt nhìn, nói, bọn hắn cho bản thần một hạt châu, để bản thần ngày mai đánh lén ngươi. Viêm thần đạo lấy ra một viên hỏa hồng hạt châu, nói, hạt châu này để bản thần khó chịu, ngươi lưu tại bản thần thể nội thủ đoạn, đều sắp bị hao hết. Đây cũng là một kiện nhằm vào bản thần thần khí, bản thần cầm liền tốt. Hà Phàm tiếp nhận hạt châu, một lần nữa ngưng tụ một viên hỏa châu. Ngươi cầm viên này, mặc dù uy lực kém một chút, nhưng chỉ là một nháy mắt, hẳn là có thể giấu giếm được bọn hắn, hỏa hồng hạt châu. Gen số liệu cộng 10, ngày mai bản thần hội mang chủ thần ra ngoài, bọn hắn hội mai phục tốt, sau đó bản thần đánh lén chủ thần, viêm thần đạo thấp. Giọng nói, chủ thần, ngươi nói phải đánh thế nào, Hà Tu, Hà Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tu, chủ thần, ta chút thực lực ấy, có thể đưa một cái đầu người, Hà Tu nhìn một chút mình, rất có tự mình hiểu lấy, hắn cảm thấy, mình một giây đều kiên trì không xuống. Vào đi, túi mở ra, trực tiếp đem Hà Tu thu, Hà Phàm đem túi giao cho viêm thần đạo, cầm cái này túi, ngày mai bản thần vừa chết, ngươi tận lực cướp đoạt thần khí những vật này, đoạt liền chạy, bản thần không muốn ngươi chết, viêm thần đạo sắc mặt trầm xuống, nói, chủ thần, ngươi muốn tin tưởng vững chắc, song thần liên thủ, vô địch thiên hạ, bản thần tin tưởng, là bản thần không nói rõ ràng, chờ bản thần phát ra kinh thiên nhất kích về sau, ngươi tận lực bắt lấy một tôn nguyên lão, nếu là bắt không được, liền tiến về phương Tây. Hà Phàm bàn giao nói, kia chủ thần ngươi đây, Viêm Thần Đạo mặc dù điên, nhưng hiển nhiên nhận định hắn thiên hạ này đệ nhất, bản thần sẽ ở phương Tây, cùng hỏa thần tụ hợp, thần là bất tử, không, ai có thể giết chủ thần. Hà Phàm cảm thấy có cần phải lắc lư hạ Viêm Thần Đạo, ngươi để bản thần tin tưởng vững chắc, song thần liên thủ vô địch thiên hạ, ngươi cũng muốn tin tưởng vững chắc, chủ thần là bất tử, quyển kia thần đến lúc đó tiến về phương Tây. Viêm Thần Đạo nghĩ nghĩ, đáp ứng, ừm, ngày mai nhớ kỹ cầm trứng rồng, không nên dùng tiến hóa chi lực, tận lực bắt lấy một tôn nguyên lão, tại bản thần không có đem bọn hắn phế bỏ trước đó, ngươi muốn tiếp tục ngụy trang thánh hỏa. Minh, Hà Phàm dặn dò, bản thần nhớ kỹ. Viêm Thần Đạo trầm giọng nói, trong bao vải, Hà Tu một mặt mộng bức, chủ thần, ngươi làm sao tại cái này, nói nhảm, bản thần không tại cái này, ngày mai nhất định phải chết, thật vất vả mới mượn đến thần khí. Hà Phàm bĩu môi nói, ngày mai liền nhìn Viêm Thần Đạo biểu diễn, chủ thần, ngươi là để hỏa thần đi chịu chết. Hà Tu ngốc trệ, đã nói xong chịu chết có cái gì phải sợ chứ, kết quả, ngươi cùng ta sợ tại cái này, Viêm Thần Đạo sẽ không chết, dù sao, quan hệ thánh hỏa minh. Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, Đông Tây Phương còn tại âm thầm, chờ lấy kiếm tiện nghi, đến lúc đó Viêm Thần Đạo mang theo chúng ta đi đường là được rồi, cho nên, phía ngoài là ngươi hóa thân. Hà Tu suy đoán nói, không sai biệt lắm. Hà Phàm nhún vai, nhàn nhã lấy ra chén rượu, một chút đồ ăn, đến, cạn ly. Hà Tu, tốt a cạn ly, ta tin ngươi tà, trước đó thật đúng là cho là ngươi là muốn đi chịu chết, không nghĩ tới ngươi đã sớm nghĩ kỹ đường lui, mà đổi thành một bên, Phong tộc cùng tam đại gia chủ, cũng tại thương nghị, ngày mai xử lý Hà Phàm sự tình. Thánh hỏa minh không sai biệt lắm đã khôi phục bình thường, thiên nhân thiên mặc dù còn chưa triệt để nói ra, nhưng cũng đã nói hơn phân nửa. Phong tộc không có ý định đợi thêm nữa, bởi vì một chút thần khí đều bị Hà Phàm đoạt, nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý. Mà lại, bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, năm vị nguyên lão xuất quan, lại thêm phương Nam, đừng nói Hà Phàm, chân chính thiên nhân tới, bọn hắn đều có lòng tin giết chết. Chương 510, chôn cùng a. Mặt trời mới mọc, tia nắng đầu tiên chiếu vào Viêm Thần Đạo cái mông bên trên, tựa như tiếp vào chỉ lệnh. Viêm Thần Đạo trong nháy mắt đứng lên, chủ thần, bản thần phải đi hoàn thành hỏa thần chi đạo, mời ngươi trợ giúp bản thần. Viêm Thần Đạo trực tiếp gõ mở Hà Phàm cửa, lên tiếng nói, được. Hà Phàm gật đầu, cùng Viêm Thần Đạo cùng một chỗ hướng ngoài thành bay đi. Bọn hắn đã đi, Tần Không lạnh giọng nói nhỏ, phía sau là Tần Nguyệt bọn người, cùng đi chứ? Vâng, chỉ là phụ thân, thực lực của ta, Tần Nguyệt có chút chần chờ, thực lực của nàng, tham dự loại này chiến đấu, quả thực có chút quá kém. Không có việc gì, đến lúc đó các ngươi chỉ là lấy huyết mạch cảm ứng thuật, cùng thánh tổ tượng thần liên hệ là được. Tần Không đạm mạc nói, tại Tần Nguyệt bên cạnh, còn có còn lại thông qua thánh tổ khảo nghiệm người, lập tức tiến về, không được chần chờ. Vâng, một đoàn người cung kính ứng thanh, sau đó, dịch chuyển, khỏi sàn nhà, lộ ra một cái cửa hang, khoan thành động. Tần Nguyệt có chút ngẩn ngơ, cùng Hà Phàm học, Tần Không cười lạnh nói, mục tiêu trên không quá lớn, từ lòng đất quá khứ, phương Nam chuẩn bị thế nào? Phùng gia chủ nhìn về phía phương Nam đại biểu, Viêm Linh, chính đã phương Đông máu đổ vào, dựa vào phương Nam chi huyết, kích phát thiên nhân khí tức, hoa tổ cấm chế, có thể trực tiếp diệt sát Hà Phàm bản thể, dù là hắn có hai cỗ thân thể, bản thể chết rồi, đồng dạng sống không? Được, Viêm Linh âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng tiến về. Tần Không nói, một bên khác, Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời, phóng tới hung thú địa bàn, một đạo vực sâu biên giới, hỏa thần, ngươi lại tới vực sâu, là nghĩ nước tiểu vực sâu một mặt a? Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, thật sẽ không chọn địa phương, chủ thần, bản thần muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Viêm Thần Đạo thản nhiên nói, chuyện gì? Hà Phàm hỏi, nhìn không đề phòng chút nào, bản thần muốn nói, bản thần không muốn lại ăn thuốc. Viêm Thần Đạo mỉm cười, vây quanh Hà Phàm sau lưng, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hồng quang lấp lóe, đột nhiên nổ tung, oanh trên người Hà Phàm, cho nên, chủ thần ngươi đi chết đi, đột nhiên một chiêu, Hà Phàm trong nháy mắt bị thương, một búng máu phun ra, thân hình rơi xuống vực sâu, Viêm Thần Đạo, ngươi dám đối bản thần xuất thủ, Hà Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau lại là một mảnh khét lẹt, đau rát đau nhức, ầm, ầm, trong vực sâu, một cỗ kinh thiên chấn động truyền đến, hai viên hạt châu màu xanh lấp lánh, vô số thanh quang vỡ bờ, đan dệt ra màu xanh phù văn, năm tôn thần tượng từ vực sâu dâng lên, tựa như người sống, từng bước đạp không, phương bắc tượng thần, Hà Phàm ổn định thân hình, kinh sợ mà nhìn xem năm tôn thần tượng, lại nhìn về phía trên vực sâu Viêm Thần Đạo, lạnh giọng quát, ngươi dám phản bội bản thần, Thánh Hỏa Minh, Viêm Thần Đạo cười lạnh nói, quanh thân hỏa diễm ngập, trời, vô số phù văn ngưng tụ, bản thần cũng không phải cái người điên kia, Hà Phàm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, năm tôn thần tượng đồng thời mở miệng, khí tức tương liên, thanh quang trùng thiên, màu xanh phù văn băng liệt hư không, tựa như hòa giới, đem Hà Phàm phong tỏa ở bên trong, các ngươi chính là phương Bắc Nguyên Lão, Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, hai tay lên đao mang, đạo tà, Phật đạo chi khí trùng thiên, ngăn cản màu xanh phù văn, giết, năm tôn thần tượng gầm thét một tiếng, thanh, quang hội tụ, hóa thành to lớn kiếm mang màu xanh phù văn lấp lánh, gia trì kiếm mang, chém rách hư không, một đao thành canh, ngàn Phật nhảy tường, Hà Phàm song đao chém ra, đồng dạng xé rách hư không, ầm ầm, đã thấy, màu xanh phù văn rung động ở giữa, đúng là bắn ra từng đạo cột sáng màu xanh, tựa như tận thế thần phạt, oanh sát Hà Phàm, oanh kích đao mang, ầm ầm, to lớn kiếm mang màu xanh chém xuống, lực lượng kinh khủng quét sạch đao mang triệt để băng liệt, màu xanh đao mang, trực tiếp chạm trên người Hà Phàm, phốc phốc, huyết thủy phun ra, Hà Phàm ghen kích phát, khí thế hạo đãng, đương vẫn như cũ khó mà ngăn cản, thân hình cấp tốc rơi xuống, tượng thần đại trận, so với mình chỗ nhìn tư liệu hoàn mạnh một chút, Hà Phàm sắc mặt khó coi, mình ghen kích phát, có thể so với thiên nhân, nhưng cũng khó cản tượng thần đại trận. Đương nhiên, nếu là không có kia màu xanh phù văn, hết thảy dễ nói, kia màu xanh phù văn, đối với tượng thần gia trì rất lớn, hèn mọn, phàm loại, thánh tổ cũng là ngươi có thể vũ nhục, năm tôn thần tượng quát lạnh một tiếng, kiếm mang màu xanh tái khởi, để chúng ta nhìn xem, ngươi song thân mạnh bao nhiêu, Viêm Thần Đạo thân hình chớp động, muốn xuất thủ, một đạo hỏa quang lấp lánh, ngăn trở Viêm Thần Đạo, tiên tổ, cái này sâu kiến, giao cho chúng ta giải quyết. Khí tức quen thuộc, Viêm Thần Đạo nhìn xem người tới, một vị thanh niên, hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, lại nhớ không nổi là ai, tiên tổ, việc này giao cho ta cùng, nguyên lão là được, Viêm Linh cũng tới, cung kính nhìn xem thanh niên, được, Viêm Thần Đạo gật gật đầu, nguyên lão, là năm đo cái kia phản thần dư nhiệt, kia năm tôn thần tượng bên trong, cũng có một đạo quen thuộc chán ghét khí tức, thật muốn giết chết bọn hắn a, đáng tiếc thiên hạ đệ nhất không cho hắn nhúng tay. Giết, thanh niên gầm thét một tiếng, trực tiếp mang theo Viêm Linh tiến vào màu xanh phù văn bên trong, ánh lửa vỡ bờ, đúng là cùng màu xanh phù văn tương hợp, hỗ trợ lẫn nhau, lão hữu, năm tôn thần tượng mở miệng, màu xanh phù văn chấn động, minh bạch, thanh niên khẽ quát một tiếng, thể nội xông ra thánh hỏa phù văn, hai loại phù văn tương hợp, đóng chặt hoàn toàn bốn phía, phong hỏa chi lực xen lẫn, hình thành một cái phong hỏa thế giới. Hà Phàm, chết tại chúng ta sáu người liên thủ phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo, năm tôn thần tượng quát lạnh một tiếng, phong hỏa chi kiếm, phối hợp phong hỏa phù văn, rảo sát mà tới, thực lực của các ngươi, cũng bất quá. Như thế, Hà Phàm khinh thường cười một tiếng, hai đạo đao mang lần nữa chém ra, chảm diệt từng đạo phong hỏa chi lực, thẳng hướng năm tôn pho tượng cùng phương Nam Nguyên Lão, cùng Viêm Linh, ầm ầm, đao mang chỗ qua. Phong hỏa chi khí vô cùng vô tận, làm hao mòn đao mang, chờ đến cận thân thời điểm, đao mang đã bất lực, chết đi, to lớn kiếm mang chém tới, Phật đạo, đạo tà chi khí tận tán, trực tiếp phách trảm trên người Hà Phàm, cho dù là 10 cấp chủ thần thân thể, vẫn như cũ không, cách nào ngăn cản, từng đạo vết rách xuất hiện, huyết thủy chảy xuôi mà ra, hoàn không lấy ra thứ hai cỗ thân thể, phương Nam Nguyên Lão lạnh lùng thốt, thỏa mãn các ngươi. Hà Phàm quát lạnh một tiếng, đạo tà, Phật đạo chi khí xen lẫn, dưới chân xuất hiện từng đạo tà thái cực đồ, thái cực cống đan, Phật đạo chi lực hạo đáng, từng đạo Phật ảnh, đạo sĩ hư ảnh hiển hiện, tận quy nhất thể, hòa hợp một đạo hà phàm hư ảnh. Đồng thời, hà phàm ngực, xuất hiện lần nữa một đôi tay, lại là Phật ma, cùng yêu ma chi khí, ngưng tụ thành đao, như nhìn kỹ lại. Đôi tay này, có một con là tiến hóa chi lực ngưng tụ mà thành, không phải thật sự nhân thủ, đáng tiếc, hiện tại lúc này, bức thiết giết chết hắn mấy người, trực tiếp liền không để ý đến. Ngay tại lúc này, diệt hắn song thân, một thân quát lạnh vang lên. Phương Nam Nguyên Lão Quấy, Thánh Hỏa Phù Văn, tách ra một đạo bình chướng, ầm ầm, kinh khủng lôi quang từ phía chân trời rơi xuống, viễn siêu bất cứ lúc nào cấm chế oanh sát, liền, xem như chân chính thiên nhân tới, cũng không dám nói có thể chống được. Phong Chi Nguyên, màu xanh Phù Văn hội tụ, hóa thành một kiếm, Thánh Hỏa Diệu Thế, Thánh Hỏa Phù Văn hội tụ thành một vòng liệt nhật, thẳng hướng Hà Phàm, Chu Thần Thiên. Thần chi đao, hà phàm bốn tay biến đổi, bốn đạo công kích lại là, va chạm cùng một chỗ ý đồ dung hợp thành còn chưa sáng lập ra mạn hán toàn tịch, chết đi, nhe răng cười một tiếng, thánh hỏa, phong lực, lôi đình, chớp mắt đã tới, chôn cùng đi, cười, lạnh một tiếng, kim sắc trứng rồng lấp lánh, băng liệt không gian bao, trong nháy mắt vọt tới thần chi đao, vọt tới lôi đình hòa phong hỏa chi lực, trứng rồng. Ngây thơ, ngươi hội lưu lại thủ đoạn, chúng ta chính là bản thể rồi. Năm tôn thần tượng cười lạnh, Phương Nam Nguyên Lão trong nháy mắt đánh ra một chưởng, đem Viêm Linh đưa ra ngoài. Chương 511, bản thần, Nicola hỏa thần, viêm thần đạo, làm ta sợ muốn chết. Tranh thủ thời gian ăn kiện thần khí ép một chút, trong bao vải, hà phàm, gọng một kiện thần khí, vang lên cót két, nhìn hà tu một mặt mộng bức. Chủ thần, chớ kinh ngạc, thần khí chính là dùng để ăn. Hà Phàm nghiêm mặt nói, thần khí ăn, trọng thương trong nháy mắt tốt hơn nhiều, không có rơi ra 10 cấp, gen số liệu ổn định tại 93%, thương thế mặc dù hoàn rất nghiêm trọng, lại ổn định lại. Không quan hệ, lại đến một đầu thứ 3 biến hậu kỳ thánh hỏa thú, an ủi hạ nội tâm của mình. Hà Tu, trên người ngươi đến cùng giấu bao nhiêu đồ ăn, đây là Phương Nam đồ đằng. Ầm ầm, bên ngoài lại là nổ, trực tiếp toàn thể bạo tạc, hoa tổ cấm chế thần lôi, phong hỏa chi lực, hà phàm cưỡng ép làm ra thần chi đao, toàn bộ đánh vào trứng rồng bên trên, lực lượng kinh khủng quét sạch, vực sâu phá diệt, hư không sụp đổ, tạo hóa chi quang, đến từ chư thần còn sót lại, không khác biệt công kích, phương viên mấy ngàn mét, liên miên băng diệt, hết thảy đều giống như trang giấy đồng dạng, viêm thần đạo đã sớm chuẩn bị. Trước tiên chạy trốn, thiên liệt, sập, hung thú sơn, mạch, như xong việc ngày, phong hỏa phù văn xen lẫn, năm tôn thần tượng kết nối một thể, Phương Nam Nguyên Lão cũng cùng chi tướng hợp, lại vẻn vẹn ngăn cản một lát, hai đại phù văn không kiên trì nổi, vỡ nát, hai viên hạt châu vết dạn trải rộng, bay thấp ra ngoài, năng lượng vỡ bờ, chư thần cấm chế phản kích, năm tôn thần tượng trong nháy mắt nổ tung. Lộ ra bên trong một đống bị tín ngưỡng chi lực bảo vệ thịt nát. Phương Nam Nguyên Lão thân thể đồng dạng nổ tung, đồng dạng có tín ngưỡng chi lực thủ hộ. Tên điên, nơi xa, Tần Không bọn người sắc mặt sợ hãi nhìn xem một màn này. Hà Phàm tuyệt đối là người điên, trứng rồng toàn lực bộc phát mạnh bao nhiêu, không ai biết, bọn hắn cũng không biết, lần này là không phải trứng rồng cực hạn. Mấy ngàn mét không gian sụp đổ, trực tiếp đem vực sâu chỗ xóa đi. Duy chỉ có không trọn vẹn tượng thần, Phương Nam Nguyên Lão vỡ vụn thân thể, cùng trứng rồng, tràn đầy vết rách hai viên gió châu, hoàn dừng lại ở nơi đó, rất không may, viêm, linh chạy không nhanh, trực tiếp bị chư thần cấm chế xóa bỏ, không có tín ngưỡng chi lực bảo hộ, ngay cả cặn cũng không còn, hù chết bản thần, không hổ là thiên hạ đệ nhất, viêm thần đạo mặc dù điên, nhưng cũng biết sợ hãi, lực lượng kinh khủng này, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, kịp thời đi đường, hắn cái này hỏa thần cũng chơi xong, làm sao bây giờ, Tần Nguyệt bọn người nhìn xa xa, không dám đến gần, không gian kia khe hở, còn tại tứ ngược năng lượng, cũng không phải bọn hắn có thể, tới gần, chờ nửa ngày, Tần Không thản nhiên nói, nửa ngày sau, không gian tự động gần như hoàn toàn khôi phục, tứ ngược năng lượng cũng tiêu tán hơn phân nửa, chúng ta liền có thể đi qua, Vương, Phùng hai đại gia chủ tính toán. Cái này tứ ngược dư ba, khiêng thần khí, sợ cũng khó mà ngăn cản, còn có thể ngoài ý muốn nổi lên, không có cậy mạnh, cái này giết Hà Phàm, có phải hay không có chút quá dễ dàng? Tần Nguyệt trên mặt hiện lên một tia mê mang, thật cảm giác có chút dễ dàng, hết thảy. Giống như quá thuận lợi, năm vị nguyên lão, lại thêm Phương Nam nguyên lão, còn có hai kiện thần khí, Phương Nam thiên nhân thủ đoạn. Ngươi nói dễ dàng, một đám người ngốc trệ, cái này mẹ nó là dễ dàng. Quy cách này, Phương Đông liên minh đều có thể đánh cho tàn phế, lại dùng để giết một cái Hà Phàm. Ngươi còn nói dễ dàng, Tần Nguyệt không nói, ngẫm lại. Xác thực rất khó khăn, mình là bị Hà Phàm tra tấn có bóng ma tâm lý, đem hắn trở thành không thể dung chuyển tồn tại, nửa ngày thời gian. Trôi qua rất nhanh, ngàn mét vết nứt không gian tại tự động chữa trị. Đây chính là thiên địa lực lượng, hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa. Chiến đấu dư ba cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Quá khứ cứu viện nguyên lão, Tần Không một ngựa đi đầu, dẫn đầu vò tới. Tiên tổ, chúng ta cũng đi cứu viện nguyên lão đi. Viêm Huyền Tâm cung kính đi theo Viêm Thần Đạo bên cạnh. Viêm Thần Đạo nhẹ nhàng gật đầu, ngự không mà đi. Vỡ vụn tượng thần, bắn nổ thân thể, một đoàn người nhìn xem trận. Chiến đấu này, không thể không bội phục, Hà Phàm cái tên điên này tàn nhẫn. Tình nguyện mình không còn sót lại một chút cặn, cũng muốn kéo bọn hắn chôn cùng. Tiểu Nguyệt, các ngươi dựa theo tế bái chi pháp, thăm viếng tượng thần. Tần Không nói, vâng, Tần Nguyệt nhìn xem kia vỡ vụn tượng thần bao khỏa huyết nhục, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Nhưng nàng không có nhiều lời, cung kính thăm viếng, Tần Nguyệt, Tần Vân, Phùng Núi, thăm viếng tiên tổ, 7-8 vị thích linh tiến hóa. Giả cung kính thăm viếng, trong đó còn có hai vị Phương Nam tiến hóa giả, bức ra một giọt máu, lơ lửng tại tượng thần tàn thể phía trên, tượng thần mảnh vỡ rung động, tựa như nhận cảm ứng, kim sắc tín ngưỡng chi lực lấp lánh, bao vây lấy một đạo hắc ảnh, dung nhập máu bên trong, không có vào năm người thể nội. Tần Nguyệt hơi biến sắc mặt, bóng đen kia, là một đầu phong thần thú thần hồn, nhập thể trong nháy mắt, chiếm cứ thân thể của nàng, nàng đánh giá một chút, mình có thể chống đỡ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, phần thắng không lớn, đành phải từ bỏ thân thể trưởng khống. Tần Không, cỗ thân thể này không tệ, lại tiến hóa mấy năm, đủ đương ta dự bị thân thể. Tần Nguyệt trong miệng phát ra một đạo giọng nam, lại không phát hiện. Tần Nguyệt ý thức chính yên lặng ghi lại một màn này, còn nhiều hơn thua lỗ Hà Phàm, là hắn huấn luyện Tiểu Nguyệt, để Tiểu Nguyệt thân thể tăng cường, mới có thể tiếp nhận nguyên lão một sợi thần hồn. Tần Không cung kính nói, bây giờ Hà Phàm đã chết, địa cầu đem lần nữa khôi phục yên tĩnh, an tâm chờ đợi cấm chế biến mất, chư thần trở về. Tần Nguyệt đạm mạc nói, tiên tổ. Đột nhiên, một vị Phương Nam tiến hóa giả thanh âm vang lên, thanh âm cùng trước đó nguyên lão giống nhau như đúc, Thánh Hỏa Minh tiền bối. Năm vị nguyên lão đồng thời nhìn lại, đã thấy Viêm Thần Đạo đem trứng rồng cùng hai viên gió châu thu hồi. Hà Phàm trời sinh tính xảo trá, bản thân kiểm tra một chút, cái này trứng rồng phải chăng có vấn đề. Viêm Thần Đạo cầm hai viên vết rách gắn đầy hạt châu, nói, tiền bối quá lo lắng, nho nhỏ phàm loại, còn có thể có cái gì thủ đoạn, song thân đều diệt, còn có thể có bộ thứ ba thân thể hay sao? Năm vị nguyên lão cười nói, đúng rồi, tiên tổ thân thể, còn chưa tìm được. Phương Nam nguyên lão trầm giọng nói, tiền bối thân thể, có thể hay không giao cho Phương Đông? Năm vị nguyên lão ngưng trọng nói, bản thân biết ở đâu. Viêm Thần Đạo khẽ cười nói, tiền bối biết thuận tiện. Năm vị nguyên lão nhẹ nhàng thở ra, Phương Nam nguyên lão cũng yên tâm, tại địa ngục chờ các ngươi. Thần hỏa vô cực, đao mang phá không, hỏa diễm đao mang chấn động, vừa khôi phục hư không, lại lần nữa vỡ vụn. Thánh Hỏa Minh tiền bối, ngươi làm cái gì? Tiên tổ, đám người sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Hà Phàm sẽ động thủ. Bản thần, Nicola hỏa thần, Viêm Thần Đạo, hét dài một tiếng, đao khí cuồn cuộn, trời long đất lở. Viêm Thần Đạo, Thánh Hỏa Minh lại điên rồi, cầm xuống. Tần Không biến sắc, một thanh màu xanh thần kiếm chấn động, năm vị nguyên lão đồng thời đánh ra thanh quang, gia trì thần kiếm, ầm ầm, đao kiếm va chạm, lực lượng kinh khủng quét sạch, năm vị nguyên lão thân hình nhanh chóng thối lui, thân thể ẩn hiện vết rách. Viêm Thần Đạo thân hình bay ngược mấy mét, lại là nhẹ nhõm như ý, các ngươi thương thế quá nặng, cái này mấy cỗ thân thể, không thể thừa nhận các ngươi. Ầm ầm, chân trời lôi đình lấp lánh, mây đen cuồn cuộn, một cỗ kinh khủng nguy hiểm bao phủ nơi đây, đáng chết, thân thể quá yếu, không thể tái chiến, nếu không hoa tổ cấm chế sẽ phát hiện chúng ta. Năm vị nguyên lão sắc mặt đại biến, sắc mặt âm hàn mà nhìn xem Viêm Thần Đạo. Nguyên lão, chúng ta cầm xuống Viêm Thần Đạo. Tần Không vội vàng quát, thuận thiên mà vì, xiển thiên chi ý khai thiên một kiếm, vạn vật quy nguyên, gọi ta Cửu Lê, hiện ta ma thân, chém, thần yêu thế nhân, chân chủ, chương 512, tiến về phương Tây, giết, Phùng gia chủ, Vương gia chủ đồng thời xuất, thủ, đồng dạng có một kiện thần khí, chiến đấu lần nữa mở ra, đồng Tây phương chặn ngang một tay, thần khí liên hợp chi uy. Không thể so với mạnh nhất thần bia chênh lệch, bản tọa còn chưa xuất thủ, một sợi thần hồn mà thôi, bản tọa chịu nổi tổn thất, hét dài một tiếng, thánh hỏa hoành không, phương Nam nguyên lão thả người nhập không, thân thể nổ tung, kinh khủng chi uy bao trùm thiên địa vạn vật, dẫn động hoa tổ cấm chế, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt, vô tận thánh hỏa phù văn lượn lờ, hóa, thành một vòng đại nhật, thánh hỏa vĩnh hằng. Phương Đông máu, hàn băng rơi cửu dương, một tiếng quát khẽ, hư không băng liệt. Một đạo huyết quang sen lẫn băng lam mũi tên phá không mà đến, xé rách hư không, vượt qua trùng điệp không gian, trong nháy mắt không nhập thánh lửa đại nhật bên trong, ầm vang nhất bạo, thánh hỏa đại nhật trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô tận hỏa diễm tiêu tán, hoa tổ cấm chế cũng còn không rơi xuống. Đại nghệ tiên hóa giả, năm vị nguyên lão sắc mặt phát lạnh, âm trầm nhìn xem hư không, các ngươi lại mời ra kiện thần khí này, phương Đông nội tình, há lại các ngươi có thể đánh cắp xong, cười lạnh một tiếng vang vọng hư không, nhưng không thấy bóng người xuất hiện, giết, tiếng la giết truyền đến, đông tây phương công kích rốt cục tiến đến, trong nháy mắt chạm tại tam đại gia chủ thần khí phía trên, ầm vang chấn động ở giữa, Viêm Thần Đạo thân hình như điện, thừa cơ đi vào một vị nguyên lão trước người, trực tiếp chế trụ cổ. Họng, bản thần nhớ kỹ, lúc trước cũng là bởi vì ngươi, bản thần mới có thể bị phản thần dư nhiệt đánh cắp hỏa diễm chi đạo. Phốc phốc, huyết thủy bay là tà, một thanh thần kiếm bay thấp, tam đại gia chủ đồng thời thổ huyết bay tứ tung ra ngoài, Viêm Thần Đạo hỏa diễm chi lực bộc phát, thánh hỏa phù văn tựa như một con cự thù, trong nháy mắt đem trường kiếm bắt lấy, dẫn theo nguyên lão bay ngược, Viêm Thần Đạo. Buông ra bản tọa, nếu không, ngươi ta đồng quy vu tận, nguyên lão gầm thét. Một tiếng, trên thân vết dạn càng nhiều, thần, là bất tử, Viêm Thần Đạo tin tưởng vững chắc hà phàm, suy tiếng nói, ngươi giết không chết thần, ngươi, tướng tôn, không thể tổn thương thánh hỏa minh tiền bối. Bốn vị nguyên lão đồng thời lên tiếng, bắt lấy hắn, bốn vị nguyên lão khẽ quát một tiếng, phong chi phù văn tái khởi. Phương Đông máu, tiễn, các ngươi còn có mấy phần lực lượng, mũi tên này ra đến A bốn vị nguyên lão hử lạnh một tiếng, khoát tay, hai thanh thần kiếm đồng thời bay, tới, thẳng hướng Viêm Thần Đạo, thần khí tới tay, hai vị nguyên lão thực lực tăng cường mấy phần, vây giết Viêm Thần Đạo mà đi, thần hỏa vô cực, Viêm Thần Đạo huyết đao chớp động, một tay chế trụ tướng tôn cổ họng, một tay vung đao. Đao mang phá không mà ra, đi mau, hư không chuyển đến một tiếng nôn nóng quát, bốn đạo kiếm mang tai suất, lại so trước đó yếu đi không ít, đồ chết tiệt phương phàm loại, bốn vị nguyên lão biến sắc, bản năng lách mình tránh né, phản thần dư nghiệt nhóm, chờ, lấy bản thần lại đến, Viêm Thần Đạo quát lạnh một tiếng, hỏa diễm vỡ bờ, vô tận đao khí quét sạch bốn phương tám hướng, phá không mà đi. Truy, đáng chết hoa tổ A bốn vị nguyên lão đang muốn đuổi theo, đã thấy thân thể đã xuất hiện vết rách, chân trời lôi đỉnh đang nổi lên, không khỏi khí giống giận gào thét, Viêm Thần Đạo dựa theo hà phàm phân phó, cấp tốc mà đi, tiến về phương Tây, mà đổi thành một bên, đông Tây phương người sắc mặt trắng bệch, một vị khôi ngô trên tay nam tử cổ phác, thần cung rung động, lòng bàn tay nhỏ máu, đại nghệ cường nhưng cường đại, nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Đối phương vẫn là thiên nhân thần hồn, Viêm Thần Đạo đã rời đi, chúng ta cũng mau rời đi phương Bắc, gác trầm giọng nói, hà phàm, đáng tiếc, Dương Đình thở dài một tiếng, quay người rời đi, hồi phương Đông đi, hà phàm mặc dù không muốn mặt, nhưng công lao cũng không ít, hậu đãi bằng hữu của hắn đi, vung không phải tư nói, đây là tự nhiên, nguyên thủ đạo nhân gật gật đầu, sắc mặt nặng nề, vốn muốn mượn trợ hà phàm, đánh vỡ cái này nhiều năm cục diện bế tắc, tìm tòi hai đại liên minh nội tình, hay là thất bại a, phản thần dư nhiệt, đã nhiều năm như vậy, bản thần thế nhưng là vẫn nghĩ giết chết ngươi, Viêm Thần Đạo gắt gao bóp lấy tướng tôn, trong mắt đều là hung tàn. Viêm thần đạo, ngươi giết không chết bản tôn, đây chỉ là bản tôn một sợi tàn hồn mà thôi. Tướng tôn cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Hỏa thần trước đó, không có kẻ bất tử. Viêm thần đạo một đạo, hỏa diễm lực lượng rót vào tướng tôn thể nội. Nói ra dư nhiệt hang ổ bản thần có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngu xuẩn, tướng tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Vậy liền đi chết đi. Viêm thần đạo hừ lạnh một tiếng, một đạo trưởng lực bộc phát, hỏa diễm trong nháy mắt đánh ra, đồng thời bứt ra trở ra, oanh, tướng tôn thân thể nổ tung, một con phong thần thú hư ảnh hiển hóa, khí thế khủng bố quét sạch. Ngay sau đó, hoa tổ cấm chế giáng lâm, còn chưa kịp lật lên bọt nước, lôi đình trực tiếp xóa bỏ. Chủ thần, đã giết. Viêm thần đạo mở túi vải ra, thả ra Hà Phàm cùng Hà Tu. Hà Phàm sắc mặt trắng bệch, còn có chút suy yếu, nhưng đã không có gì đáng ngại. Lên đường đi phương Tây, chủ thần vì sao không giữ lại kia tướng tôn? Ép hỏi phong tộc hang ổ Hà Tu hỏi, thiên nhân thần hồn, không thể trêu vào. Hà Phàm bĩu môi, loại này ra liền bị oa tổ cấm chế xử lý tồn tại. Hắn cũng không muốn bị liên lụy. Viêm thần đạo quan hệ thánh hỏa minh, tướng tôn mới cam nguyện vứt bỏ cái này sợi thần hồn, bị oa tổ cấm chế diệt đi. Hắn cùng thánh hỏa minh cũng không quan hệ, mà lại đối phương biết hắn không chết, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp xử lý hắn. Thần hồn bộc phát, khẳng định kéo hắn chôn cùng. Mà lại, thiên nhân thần hồn, Hà Phàm không mê hoặc được. Huyễn cảnh vô dụng, không diệt, kia hoàn toàn chính là bom. Chủ thần, lần này tạo nên ai chân? Viêm thần đạo nhìn về phía Hà Tu, làm phiền. Hà Phàm vỗ vỗ Hà Tu bả vai, để chúng ta tạo nên hai chân, phóng tới phương Tây. Cái gì tạo nên hai chân? Hà Tu một mặt mê mang, một khắc đồng hồ về sau, Hà Tu minh bạch, cái này mẹ nó chính là ta ở phía sau đẩy thuyền, đong đưa hai chân, các ngươi trên thuyền hưởng thụ. Thần chèo thuyền, xưa nay không dùng mái chèo. Viêm thần đạo ngạo nghê nói, Hà Tu, lần này đi phương Tây, không có gì địch nhân, chúng ta là hữu hảo giao lưu, tìm thượng đế tiến hóa giả dơ hâu vơ, đổi lấy trí cao tiến hóa pháp, sau đó liền có thể vui sướng về phương Đông. Hà Phàm nói, chủ thần, kia phản thần dư nhiệt đâu? Viêm thần đạo cau mày nói, chúng ta còn không có diệt đi phản thần dư nhiệt. Cái này đi phương Đông, hỏa thần cần hoàn thành tối trung tiến hóa, bản thần cũng muốn hoàn thiện chủ thần thiên chương, chờ chúng ta đều hoàn thành, lại diệt đi phản thần dư nhiệt cùng minh hữu. Hà Phàm nói, hiện tại, ta mẹ nó thật chơi không lại đám người này, a trực tiếp liền chạy ra khỏi 5 cái thiên nhân thần hồn, một đống lớn thần khí, ta mẹ nó lấy cái gì đánh, ta bật hạch đều đánh không lại a. Hà Phàm cảm giác, vô địch thiên hạ đường còn có chút xa, chờ hắn thành thiên nhân, hẳn là có thể thiêu phiên hai đại liên minh, nhưng đến lúc đó, hắn cũng ra không được, ngẫm lại, vẫn là chui vết nứt không gian, đi vũ trụ tinh không sóng một làn sóng, chờ mình siêu cấp thói xấu về sau, trở về địa cầu hành hạ người mới, khiêng oa tổ cấm chế, đem bọn này nguyên liệu nấu ăn ăn sạch. Hà Phàm tưởng tượng lấy, kiếp trước cố sự đều là như thế viết, nhưng điều kiện tiên quyết là mình sẽ không ở tinh không lạc đường, cái này độ khó có chút lớn, mình rất có thể sau khi rời khỏi đây sóng đến tinh cầu không người, sau đó thật lâu tìm không thấy trở về đường, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Kiểm kê thu hoạch, hiện tại minh xác gen số liệu đã có cộng 70, thành thiên nhân đã không lo lắng, hiện tại liền thiếu đông tây phương tiến hóa pháp. Ân, thuận tiện nhìn xem lão bằng hữu Kevin cùng Lisa, rất lâu không gặp bọn hắn, khẳng định nghĩ mình, dù sao mình người tốt như vậy. Chương 513, ngươi từ bỏ đi, anh hùng cũng là xem mặt. Phương Tây liên minh, quang minh tịnh thổ, chủ thần, hỏa thần, chúng ta chớ đi a. Hà Tu nhìn trước mắt một tấm bia đá, thở dài nói, phòng cháy phòng trộm phòng Hà Phàm, giấu tiền giấu dược tàng tài nguyên. Viêm thần đạo đọc lấy trên tấm bia đá văn tự, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Phàm, chủ thần, đây là vì cái gì? Hà Phàm, ta mẹ nó cũng muốn biết đây là vì cái gì, ta mẹ nó còn chưa có đi phương Tây a, cũng không làm cái gì có lỗi với các ngươi phương Tây liên minh sự tình a, nhiều lắm là liền hố một lần dơ hâu vơ, về phần tại mỗi tòa thành thị trước đứng thẳng bia đá a, không sai, chính là mỗi tòa thành thị. Hà Phàm cùng nhau đi tới, kinh lịch 3 tòa thành thị, đều có tấm bia đá này, nếu không, chủ thần ngươi đi chui vết nứt không gian a. Hà Tu đi theo Hà Phàm lâu như vậy, cũng biết vết nứt không gian sự tình. Hiện tại tứ đại liên minh, giống như không có một cái thích Hà Phàm, xem ở bằng hữu phân thượng, bản thần tha thứ phương Tây lần này. Hà Phàm cắn răng nói, chủ thần giáng lâm, các ngươi không quỳ nghênh coi như xong. Hoàn cố ý làm ra bia đá, không muốn ta đi vào, kia vào thành a. Hà Tu nhìn xem thành thị, phương Tây thánh thành, quang minh tịnh thổ, đương nhiên đi vào, bản thần còn muốn cùng dơ hâu vơ tâm sự kết bái sự tình, lần này cho hắn cơ hội. Hà Phàm hừ hừ, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, căn cứ chúng ta cùng nhau đi tới, nghe được tin tức, dơ hâu vơ sớm đã bế quan, muốn gặp hắn, chỉ có thể tìm những đại chủ kia dạy, giáo hoàng, minh chủ những người này. Hà Tu nói, vậy liền đi tìm ca đại chủ giáo. Hà Phàm thản nhiên nói, thuận tiện, giúp con hàng này dừng lại. Hà Tu há to miệng, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng, ngươi dạng này, về sau phương Tây cũng không phải là lập thạch bia, là phái người ngăn chặn cửa thành, chết sống không cho ngươi tiến vào. Chủ thần, muốn hay không ngụy trang một chút, tới gần cửa thành. Hà Tu hỏi, không cần. Hà Phàm khoát tay, thần, cho phép bọn hắn thấy thần chi tôn dung. Ta lo lắng, chúng ta liên thành cửa còn không thể nào vào, được a. Hà Tu nhìn xem cửa thành thủ vệ nhân viên, đầy mặt xấu lo, khấu kiến chủ thần. Thủ vệ bốn vị tiến hóa giả, nhìn thấy Hà Phàm sát na, trực tiếp cung kính quỳ xuống, ca ở nơi nào? Hà Phàm thản nhiên nói, ca đại chủ giáo đang dạy trong đường, chủ trì cầu nguyện, khi nào kết thúc, nhà hắn ở đâu, còn có nửa giờ liền kết thúc, ca đại chủ giáo ở tại Hoa Hồng Cư xá, thứ năm tòa nhà phòng, hảo hảo trông coi. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tiến vào thành nội người, cũng như không nhìn thấy ba người, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Chủ thần, Hà Tu nhìn xem từng sợi Phật ma chi khí lượn lờ, Hà Phàm dở trò quỷ, dạng này, bọn hắn liền sẽ cung nghênh bản thần, mà lại, còn không biết bản thần tới qua. Hà Phàm cười nhạt nói, thế nhân, đều là hoan nghênh chủ thần. Ngươi như thế lừa mình dối người, thật được chứ? Hà Tu trong lòng nhả rãnh, nếu để cho bọn hắn thanh tỉnh, chắc chắn sẽ không để ngươi tiến đến. Hỏa thần, cha tìm Hoa Hồng Cư xá. Hà Phàm nhìn về phía Viêm Thần Đạo, được rồi. Viêm Thần Đạo vội vàng cha tìm, rất nhanh tìm ra lộ tuyến, không đi giáo đường. Đi giáo đường làm gì? Trực tiếp đi ca nhà chờ lấy. Hà Phàm đạm mạc nói, lần này tới, chỉ là làm giao dịch, đúng, sẽ giúp bản thần điều tra thêm. Kevin cùng Lisa tin tức, Kevin không tại Quang Minh tịnh thổ, Lisa tại Hoa Hồng nhà trọ. Viêm Thần Đạo rất nhanh tra xét ra, xem ra Lisa thân phận cũng không thấp. A Hà Phàm khẽ cười một tiếng, bước nhanh tiến về Hoa Hồng cư xá. Hoa Hồng cư xá, nơi này đều là biệt thự, cư trú phương Tây các quý tộc, một chút đỉnh cấp tiến hóa giả. Cao tầng chỗ cư trú, bước vào Hoa Hồng cư xá, ba người nghênh ngang đi tới, trong cư xá một chút tiến hóa giả, trực tiếp bại lộ mình thiên sứ cánh, nhìn Viêm Thần Đạo chảy nước miếng, kia cánh có ăn ngon hay không? Không thể ăn, Hà Phàm ngăn lại hắn muốn ăn thiên sứ cánh chim ý nghĩ, tất cả đều là lông, không có thịt, nha. Viêm Thần Đạo có chút thất vọng, khinh bỉ nói, đồ vô dụng, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Hà Phàm không có nhiều lời, mang theo bọn hắn tiến về ca biệt thự, đi chưa được mấy bước, Hà Phàm bị một thanh âm hấp dẫn, vì cái gì Lisa tại phương Đông gặp phải Hà Phàm ác ma kia, Lina gặp phải hút máu ác ma, ta liền không cách nào gặp phải, ta cũng là quý tộc tiểu thư, ta cũng muốn mặt mũi a, các người đều có ác ma, bắt, vì cái gì ta không có, thánh tử ca ca. Ngươi phù hộ ta, bị ác ma bắt một lần đi, tốt nhất là đại ác ma, thực sự không được, tiểu ác ma cũng có thể tiếp nhận. Hà Phàm ba người, chủ thần, cái này sợ là cái thiểu năng. Hà Tu khóe miệng quất thẳng tới, nhẹ liếc mắt người lên tiếng, một cái rất mập thiên sứ, lông vũ đều rất nhỏ. Hà Tu hoài nghi, cái thiên sứ này có phải hay không toàn tiến hóa đến trên thịt đi, một chút cũng không có cân nhắc đến cánh cảm thụ. Cho nàng uống thuốc, Viêm Thần Đạo hung tợn đạo, hắn hiện tại cảm thấy lớn nhất hình phạt chính là uống thuốc, cho nên nghĩ đến cho người khác uống thuốc, vị này mập cô nàng khục, quý tộc tiểu thư, Hà Phàm là ác ma sao? Hà Phàm không bình tĩnh, mình tại phương Tây, đã bị ma hóa đến nước này rồi. Ngươi kêu người nào mập cô nàng, béo thiên sứ lập tức liền nổi giận. Trên mặt thịt chồng chất cùng một chỗ, có loại hung ác cảm giác. Ngươi nghe lầm, là quý tộc tiểu thư, Hà Phàm mới sẽ không thừa nhận, nói, ngươi trả lời. Trước vấn đề, Hà Phàm là ác ma, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Béo thiên sứ rất tức giận nhìn xem hắn, nàng ghét nhất có người bảo nàng mập cô nàng. Ngươi như trả lời, ác ma hội bắt ngươi một lần. Hà Phàm nói, ngươi biết ác ma. Béo thiên sứ có chút mong đợi nhìn xem hắn, thật có thể để ác ma bắt ta. Thật, Hà Phàm lau mồ hôi, cái này hẳn là thật là một cái thiểu năng. Phương Tây thiên sứ tiến hóa giả khát vọng được ác ma bắt. Hà Phàm là lớn nhất ác ma, toàn bộ địa cầu người nào không biết. Lisa liền gặp được Hà Phàm ác ma kia, hoàn sống tiếp được. Béo thiên sứ một mặt hâm mộ nói, ngươi vì cái gì muốn được ác ma bắt? Hà Tú không hiểu nói, bởi vì ác ma bắt quý tộc tiểu thư là sẽ không thành công, anh hùng sẽ đánh bại ác ma, cuối cùng cùng quý tộc tiểu thư cùng một chỗ, từ đây tương thân tương ái, mỹ mãn hạnh phúc. Béo thiên sứ một mặt ước mơ địa đạo, ngươi từ bỏ đi, anh hùng cũng là xem mặt. Hà Tu nhìn một chút béo thiên sứ, cái này trọng tải, anh hùng không chịu, đựng nổi a, ngươi nói cái gì, ta xa gì không xinh đẹp không? Béo thiên sứ một mặt tức giận nhìn xem Hà Tu, cảm nhận được khuất nhục, mặt của nàng không tính béo, rất xinh đẹp, điều kiện tiên quyết là, chỉ nhìn mặt, khục, nói sai, ta nghĩ biểu đạt chính là, cũng không phải là mỗi cái anh hùng, đều có thể đánh bại ác ma. Cũng có thể là bị ác ma đánh bại. Hà Tu nghĩ sâu xa dưới, đổi chính hắn, khẳng định hội thảm bại ác ma chi thủ. Cho dù là tiểu ác ma, hắn tin tưởng, chủ thần cũng sẽ thảm bại, cứu không ra nàng. Vậy cũng không quan hệ, ta Sa Di sớm đã thề, nếu như bị ác ma bắt, anh hùng tới cứu ta, ta liền lấy sinh tướng hứa, nếu như anh hùng không được, ác ma cũng là có thể chịu đựng. Béo thiên sứ Sa Di nói, cáo từ. Hà Phàm vừa chắp tay, xoay người rời đi, sau này không gặp lại. Viêm thần đạo cùng Hà Tu đồng thời chắp tay, các ngươi dừng lại. Các ngươi vừa nói, có thể để cho ta bị ác ma bắt một lần. Sa Di mặc dù mập mạp, nhưng dù sao cũng là thích linh tiến hóa giả, vụt. Một chút liền đứng lên, phóng tới ba người, nàng muốn ngăn lấy ba tên này. Trung thân hạnh phúc a, chương 514, ngươi cái này trong đầu. Tất cả đều là thịt a, vị này quý tộc tiểu thư, mời ngươi tránh ra, chúng ta không biết ngươi, cũng không có đề cập tới cái gì ác ma. Hà Phàm nghiêm túc nhìn xem cản đường Sa Di, ngươi đến bây giờ không có ác ma bắt, trong lòng còn không có điểm bức số a, ác ma cũng không muốn ngươi a. Hà Phàm đánh giá, đừng nói thực lực của mình mạnh đến mức không còn gì để nói, liền xem như cái thái kê, những cái kia anh hùng biết hắn bắt chính là Sa Di, cũng sẽ không tới cứu. Ta mặc kệ, ngươi mới vừa nói, để ác ma bắt ta. Ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền nói cho thánh tử ca ca. Sa Di tức giận nói, thánh tử ca ca, thánh tử dơ hâu vơ, là ngươi ca ca. Hà Phàm ra mặt co lại, dơ hâu vơ, kết bái sự tình đừng muốn nhắc lại, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Đương nhiên, ta cùng thánh tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt. Sa Di kiêu ngạo địa nói, Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, chúng ta biết một ác ma thực lực rất mạnh, người bình thường không phải là đối thủ, nhưng ác ma này cực kỳ hung tàn, hận nhất người khác thích hắn, cho nên, ngươi muốn tìm cái thực lực mạnh người tới cứu, tỉ như thánh tử, nhưng thánh tử giống như bế quan, không có việc gì, ta có thể đem thánh tử ca ca kêu đi ra, để hắn mang một đám anh hùng tới cứu. Sa Di kích động nói, hỏa thần, giao cho ngươi. Bắt nàng, Hà Phàm vỗ vỗ viêm thần đạo bả vai nói, Hà Tu, bản thần, liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Viêm thần đạo vỗ Hà Tu bả vai, ngư khí trầm trọng địa đạo, Hà Tu, cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là các ngươi muốn tìm thánh tử dơ hâu vơ, không phải ta à. Chủ thần, hỏa thần, chúng ta vẫn là đi tìm ca đại chủ giáo đi. Đại sự quan trọng, Hà Tu vội vàng nói, có lý, đại sự quan trọng, ca đại chủ giáo, cũng có thể mời ra thánh tử dơ hâu vơ. Hà Phàm gật gật đầu, không thể tại béo cô nàng trên thân lãng phí thời gian. Chủ thần, hỏa thần, các ngươi là kinh khủng nhất ác ma. Chủ thần Hà Phàm, hỏa thần viêm thần đạo, Sa Di ngẩn người, ngay sau đó kích động toàn thân thịt mỡ loạn chiến, tạ ơn thánh tử ca ca phù hộ, đem lớn nhất hai ác ma đưa tới, chủ thần, để nàng ngủ say đi. Hà Tu Xoa Mi Tâm nói, đừng để ta ngủ say, chủ thần, ngươi thích nhất tài nguyên, ta cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể bắt ta. Sa Di vội vàng nói, ta có thích linh cấp 9 dược liệu, ta có tiến hóa dược tề, chỉ cần ngươi bắt ta, nghĩ hay thật, hà. Phàm cười lạnh một tiếng, bắt ngươi, ai mẹ nó cứu ngươi ỷ lại vào ta, ta mẹ nó tìm ai đi, các ngươi muốn gặp thánh tử ca ca, chỉ có thể thông qua ta, ca đại chủ giáo mời không ra. Sa Di hừ hừ, nói, các ngươi nhất định phải bắt ta, không phải đừng nghĩ gặp thánh tử ca ca, đơn giản, trầm luân một chút, ngươi liền chủ động liên hệ. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, bắt ta một lần thế nào? Sa Di hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Ta cho ngươi tài nguyên, cho ngươi thần khí còn không được a? Thật đáng thương. Hà Phàm thở dài một tiếng, có chút đối thần khí biểu thị tâm động, nhưng vẫn là rất kiên định. Ngươi ỷ lại vào bản thần làm sao bây giờ? Bắt ngươi một lần không có gì, nhưng ngươi mẹ nó một câu lấy thân báo đáp. Bị hù ba người chúng ta cũng không dám động a. Sa Di, ác ma, mọi người nói không sai, gia hỏa này chính là 10 đủ 10 ác ma. Một điểm đồng tình tâm đều không có, anh hùng sẽ đến cứu ta. Sa Di nói, ngươi suy nghĩ nhiều, anh hùng nghe được tên ngươi, lại thêm, bản thân danh tự, trừ phi điên rồi, mù, nếu không, không ai hội cứu. Hà Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, thánh tử ca ca hội cứu ta, cái này được đi, bắt một lần, ta sẽ không ỷ lại vào ngươi. Sa Di mang theo một tia khẩn cầu mà nói, liền một lần, để cho ta cảm thụ một chút, bị ác ma bắt tư vị. Mấu chốt là, nhà ngươi thánh tử cũng đánh không lại bản thần A. Hà Phàm thở dài. Ngươi không biết phương Bắc vây giết ta đội hình A 6 vị thiên nhân thần hồn, cộng thêm 2 kiện thần khí, hoa tổ cấm, chế. Các ngươi phương Tây sẽ xuất động loại này đội hình, tới cứu ngươi, suy nghĩ nhiều đi. 2 kiện thần khí, Sa Di rất tức giận, rất phẫn nộ, càng thấy khuất nhục. Ta cho ngươi 2 kiện thần khí, nếu là không ai cứu ta, hoặc là bọn hắn đánh không lại ngươi, ngươi liền thả ta, trước cho thần khí. Hà Phàm cắn răng nói, đầu tiên nói trước, không thể lấy thân báo đáp, không thể quấn lấy bản thần, cho ngươi. Sa Di trực tiếp lấy ra một cái thánh thập tự, một viên kim sắc thủy tinh cầu, đều là hoàn chỉnh, gen số liệu, cộng 5, ngươi tùy thân mang 2 kiện thần khí. Hà Phàm ngốc trệ, ngươi cái này ai dám bắt, tùy thân mang 2 kiện thần khí, thân phận này có chút đáng sợ a. Còn có, mang theo 2 kiện thần khí, cái nào ác ma hội đuôi mù, chạy tới bắt ngươi, đây không phải là chán sống a? Hiện tại không có, ban đêm ta mở tụ hội, các ngươi xông tới, đem ta bắt lấy. Sa Di lau lau nước mắt, nói, cần gì chứ. Hà Phàm than nhẹ, hắn đều có chút không đành lòng, ta liền bị ác ma bắt, ta Sa Di cũng là muốn mặt mũi. Sa Di kiên định nói, cái kia có thể nói một chút, ngươi thần khí này ở đâu ra, ngươi thân phận gì? Hà Phàm suy tư nói, ta bà cố cho. Sa Di kiêu ngạo ngang đầu, ta bà cố là Shirley Anderson, chưa từng nghe qua. Hà Phàm lắc đầu nói, rất nổi danh sao? Đương nhiên, ta bà cố là thiên nhân. Sa Di nói, nếu không, thần khí trả lại cho ngươi tính toán. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, trên thân mang 2 kiện thần khí, bà cố là thiên nhân, cái này mẹ nó ta là ác ma, ta mẹ nó cũng không bắt ngươi à, ngươi nhất định phải bắt ta. Thức tỉnh mập tay nắm chặt, ngươi là hiện tại mạnh nhất, kinh khủng nhất đại ác ma, bị ngươi bắt mới có thể biểu hiện ta cao quý cùng trọng yếu. Vậy ngươi biết 2 kiện thần khí trọng yếu bao nhiêu a? Hà Tu nhịn không được hỏi, đây chính là thần khí a, không phải cái gì rác rưởi. Ngươi nỗ lực 2 kiện thần khí, liền vì để Hà Phàm bắt một chút, ngươi cái này trong đầu, tất cả đều là thịt a. Sa Di thở phì phò nói, chính là, cái này 2 kiện thần khí, để cho ta không bị ác ma bắt, đã sớm không muốn, dù sao ta tổ mẫu sẽ còn lại cho ta. Các ngươi phương Tây thần khí rất nhiều a. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, không nhiều, tổ mẫu là luyện khí đại sư, một chút cổ lão vật liệu luyện chế lại một lần. Mặc dù so ra kém chân chính thần khí, nhưng cũng so ra mà vượt không trọn vẹn. Sa Di nói, luyện khí đại sư, thiên nhân cấp, thói xấu, bội phục, Hà Phàm minh bạch, khó trách cái này hai kiện hoàn chỉnh đồ vật chỉ có số liệu cộng 5, cùng không trọn vẹn thần khí. Nguyên lai là một lần nữa dùng thần thoại vật liệu luyện chế, bất quá, loại này cũng không tính nhiều, nhưng ai bảo nhân gia có thiên nhân cấp bà cố, điểm ấy rất nhiều người đều so không nổi. Hà Tu cảm nhận được bạo kích, không có lại cho, loại này bà cố, hắn cũng muốn, nhưng nhìn một chút Sa Di dáng người, thôi được rồi, ca thật không cách nào mời ra The Hover. Hà Phạm hỏi, mời không ra, thánh tử ca ca bế quan, trừ phi ta đi. Gọi, chỉ có thể minh chủ cùng mấy người còn lại đi, Sa Di cao ngạo địa nói, vậy được đi, ban đêm chúng ta đi bắt cóc ngươi, ngươi ở đây. Hà Phạm nghĩ nghĩ, đi trước tìm ca tâm sự lại nói, trao đổi tiến hóa pháp, hẳn là để phương Tây những cao tầng này biết, thứ 8 ngôi biệt thự. Sa Di vui sướng uốn éo người hướng biệt thự đi đến, ta đi triệu tập bằng hữu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, được rồi, đến đúng giờ trận. Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến vào ca đại chủ giáo phòng ở, chương 515, nếu không, chính ngươi đi xuống đi. Tiến vào ca đại chủ giáo biệt thự, Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch trương, không có người tại, đồ tốt cũng không có, chỉ có mấy bình rượu. Tính toán thời gian, ca cũng nhanh trở về, Hà Phàm uống rượu nói, nhanh, Hà Tu đáp, viêm thần đạo, hỗ trợ điều tra thêm. Sally Anderson tin tức, Sa Di cũng tra một chút, Hà Phàm nói, được rồi, viêm thần đạo lấy ra mình dụng cụ, bắt đầu tra tìm. Mấy phút sau, viêm thần đạo điều lấy một chút tư liệu ra, tất cả. Nơi này, Hà Phàm nhìn xem tư liệu, già mới có con A cái này cũng nhiều ít tuổi, mới có hậu duệ. Vẫn là một cây dòng độc đinh, khó trách trên thân mang theo hai kiện thần khí. Bất quá, Sa Di có chút thảm, bởi vì phòng ngự quá tốt rồi. Đến mức ngẫu nhiên làm bị thương bằng hữu, dù sao lấy thực lực của nàng, trưởng khống thần khí quá miễn cưỡng, nhìn phía trên này tư liệu, Sa Di trước kia cũng rất gầy, chính là dần dần bị cô lập, gặp đả kích, trong lòng xảy ra vấn đề, Hà Tú nói, người, nha, không cẩn thận liền sẽ bị đả kích, phải học được quen thuộc, không thể thừa nhận đả kích, sẽ chỉ làm mình càng khó chịu hơn, Hà Phàm một mặt cảm ngộ rất nhiều dáng vẻ. Ngươi nhìn bản thân, mỗi ngày gặp đả kích, vẫn như cũ lạc quan như vậy. Ngươi mẹ nó là mỗi ngày đả kích người khác. A Hà Tu trong lòng nhả ránh, răng rắc, cửa phòng mở ra, một nam tử đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy ba người, thân hình cứng đờ, ngây ngốc nói, Hà Phàm, viêm thần đạo, phàm nhân, gọi thẳng thần danh, ngươi là, đang gây hấn với thần sao? Viêm thần đạo sắc mặt lạnh như băng nói, hỏa thần, vị này là bằng hữu. Hà Phàm đưa tay ngăn lại viêm thần đạo bộc phát, nhìn về phía nam tử, ca đại chủ giáo, bản thần đến phương Tây, chỉ là vì giao dịch, trí cao tiến hóa pháp, nam bắc phương trí cao tiến hóa pháp, ngươi cũng lấy được, ca cả kinh nói, đều ở nơi này. Hà Phàm trong tay xuất hiện hai quyển thư tịch, hai bộ đổi một bộ, các ngươi không lỗ, thượng đế tiến hóa pháp, ta tạm thời không có, ta liên hệ, minh chủ, để minh chủ mang đến. Ca đại chủ giao nói, có thể, Hà Phàm gật đầu nói, nhanh lên, ta thời gian đang gấp, còn muốn về phương Đông, nếu không, ngươi về trước đi, lưu cái địa chỉ, chúng ta đem tiến hóa pháp đưa cho ngươi. Ca đại chủ giao cẩn thận địa đạo, Hà Phàm, Hà Tu trầm mặc, ta liền không chen miệng vào, không được, bản thân muốn tự tay cầm tới. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn như vậy. Ta để phương Đông đem tiến hóa pháp đưa tới, ngay tại phương Tây không đi, ta không nói. Ca đại chủ giáo vội vàng đổi giọng, hỏi, ngươi tại phương Bắc chủ nghệ sau cuộc tranh tài, lại đã làm gì, bây giờ còn chưa tin tức truyền về, không làm cái gì, liền bị cung cấp chứ sao. Hà Phàm bĩu môi nói, phương Bắc đều là bầy nghèo bức, kém xa phương Nam giàu có, phong tộc quá cẩn thận. Ca đại chủ giáo trầm giọng nói, bắt bọn hắn người, cũng hỏi không ra tin tức, đúng vậy a, liền xem như đưa đi thiên nhân kia, cũng có thể trên đường chết đi. Hà Phàm thở dài, cho nên, bản thần cầm phong tộc cũng không có cách nào, đối với phong tộc thực lực, ngươi thăm dò rồi sao? Ca đại chủ giáo hỏi, không có, Hà Phàm lắc đầu, đúng rồi, đến phương Tây, ngươi có phải hay không muốn biểu thị một chút, cũng không thể để bản thần cái này quý khách bị đói a. Quý khách, ca đại chủ giáo trong lòng thở dài, ngươi biết không, mấy ngày nay, ta một mực tại cầu nguyện thượng đế, ngươi đừng tới phương Tây, kết quả ngươi vẫn là tới, ta đi mua thức ăn, cá đại chủ giáo. Lắc đầu, đứng dậy rời đi, trực tiếp đặt trước là được rồi, ra ngoài nhiều phiền phức, Hà Phàm chỉ đồng hồ, tự mình đi, đốc thúc bọn hắn làm nhanh lên, ca đại chủ giáo giải thích nói, lại dặn dò, các ngươi ngay ở chỗ này, không nên chạy loạn, dùng đồng hồ đặt trước, trực tiếp toàn tốt nhất làm sao bây giờ, ta tự mình quá khứ, để bọn hắn tùy tiện làm điểm là được rồi, ba người uống rượu nói chuyện phiếm. Thỏa thích nói nhảm, Hà Phàm một bên ôn dưỡng thân thể mình, một bên chờ đợi ban. Đêm đến, phối hợp Sa Di diễn kịch đi, sau 2 giờ, ca đại chủ giáo mang theo một đống lớn đồ ăn trở về, đương nhiên, rượu cũng không ít, Hà Phàm rất an phận ăn cái gì, không có gây sự, để ca nhẹ nhàng thở ra, minh chủ muốn tới ngày mai mới có thể đến, hiện tại đang cùng thượng đế đám người tiến hóa thương nghị, trao đổi tiến hóa pháp sự tình. Ca nói, không phải đã sớm thương lượng xong a? Hà Phàm nhíu mày, chỉ là thương nghị chút chi tiết, ca đại chủ giáo nói ra, trao đổi là, khẳng định hội trao đổi, dù sao Nam Bắc hai bộ trí cao tiến hóa pháp cũng không kém. Hà Phàm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, ăn xong đồ vật, Hà Phàm trực tiếp đi ngủ, chiếm biệt thự, ca gặp bọn họ không gây sự an tâm, chỗ ở hắn còn nhiều, ban đêm, Sa Di trong biệt thự, tụ hội bắt đầu. Một chút tiến hóa giả lúc đầu đều chẳng muốn tới, nhưng nghĩ tới Sa Di thân phận, không thể không cho mặt mũi này, tụ hội bên trên, một đám người các trò chuyện các, Sa Di cái này tụ hội chủ nhân, ngược lại, bị cô lập, một người bưng lấy chén rượu, nhìn xem người khác đàm tiếu, Sa Di, Lisa, nhìn xem nâng chén đi tới Lisa, Sa Di trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, hiện tại Lisa, thế nhưng là danh nhân, mặc dù thực lực còn yếu. Nhưng thân phận không thấp, lại thêm tiếp xúc qua Hà Phàm cái này đại ác ma, hoàn còn sống, nếu không phải cùng Lisa quen thuộc, Sa Di đều sẽ cảm giác đến, Lisa tại phương Đông kinh lịch, liền cùng Mỹ nữ cùng ác thần truyền thuyết cố sự đồng dạng, vui vẻ lên chút, đây, chính là ngươi tổ chức tụ hội, Lisa cười nói, chúng ta khi còn bé, là bằng hữu tốt nhất, hiện tại cũng thế, trong lòng ngươi đừng có khúc mắc. Ta không có khúc mắc, Sa Di cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không có khả năng không có, tựa như ta cùng Kevin, lúc trước Heather chết, mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng nội tâm vẫn như cũ rất khó chịu, Lisa thở dài, Heather kia là tự tìm, Sa Di nói, không trách được Hà Phàm, ta cùng Kevin giống như ngươi, đều là đang trách mình, ngươi vẫn như cũ, đắm chìm trong trước kia, không cẩn thận làm bị thương chúng ta sự tình. Chúng ta không phải là không trách tội mình, như Heather cùng chúng ta không phải bằng hữu, vậy liền không có lúc trước một màn kia. Lisa thở dài, kỳ thật đều có lỗi, chỉ là thói quen oán chính mình. Sa Di nắm thật chặt chén rượu, nhếch môi không nói chuyện. Oanh, đột nhiên, biệt thự cửa mở ra, một đạo cuồng bạo lực lượng quét sạch. Một mực năng lượng cự thú trực tiếp bắt lấy Sa Di, xông phá biệt thự, trên thân không. Chung, Sa Di, Lisa biến sắc. Kinh sợ mà nhìn xem thiên khung phía trên, tiến hóa chi dực xuất hiện, phóng tới không trung, cứu mạng A Sa Di hoảng sợ thét chói tai vang lên, biểu lộ rất phong phú. Sa Di, tụ hội đám người tiến hóa ngẩn người, bình tĩnh rót chén rượu, rượu này không tệ. Cái này gan ngông ăn thật ngon, Hà Phàm, bản thần không giúp được ngươi a, các ngươi còn có tâm tình uống rượu, hoàn không cứu người. Lisa tức giận nói, cái này tới, một đám người tiến hóa lúc, này mới không tình nguyện đặt chén rượu xuống, hướng lên bầu trời phóng đi, mau tới cứu ta, đây là đại ác ma Hà Phàm, xông đi lên đám người tiến hóa thân thể cứng đờ, trong nháy mắt chạy xuống đi, kia gan ngông ăn ngon thật, lại ăn một khối, Hà Phàm, ta là Lisa, ngươi không nên làm khó Sa Di. Lisa bay lên không trung, nhìn về phía nắm lấy Sa Di Hà Phàm. Hà Phàm xoa mi tâm, nói, nếu không, chính ngươi đi xuống đi, không, nhất định sẽ có người tới cứu ta, Sa Di kiên định nói, chương 516, ngươi mẹ nó yêu cầu vẫn rất cao, ngươi đường đường thiên nhân tầng tôn nữ, hốn đến nước này, cũng thật sự là không có người nào, Hà Phàm nhịn không được nhả rãnh một câu, nếu là không có la ra hắn là Hà Phàm câu nói kia, đám người này vẫn thật là xông tới, nhưng hô về sau. Chết sống sẽ không lại đi lên, bọn hắn cũng nghĩ ôm Sa Di cổ trụ, nhưng là, Hà Phàm đã danh chấn toàn cầu, thật sự vô địch đại ác ma, cái này khiến bọn hắn xông lên chịu chết, Hà Phàm, ngươi bây giờ đã là thần, đừng làm khó dễ Sa Di. Lisa phi hành mà đến, mang theo một tia khẩn cầu. Lisa, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Hà Phàm mỉm cười, khoát tay, tiến hóa chi lực bao phủ, trực tiếp đem Lisa vồ tới. Là thật lâu không thấy, ngươi đến phương Tây, làm sao không cho ta biết một tiếng, tại sao muốn bắt Sa Di? Lisa có chút khẩn trương, chớ khẩn trương, không nhiều lắm sự tình, chính nàng yêu cầu. Hà Phàm bĩu môi nói, Sa Di nghĩ giống như các ngươi, bị ác ma bắt một lần, trùng hợp, ta thành trong miệng các ngươi lớn nhất ác ma. Lisa ngẩn ngơ, nhìn xem Sa Di, ngươi là chăm chú sao? Sa Di không nói gì, chỉ là cắn chặt môi, dạng như vậy rất rõ ràng. Ta đoán, không ai sẽ đến cứu nàng, ngoại trừ ngươi cùng những lão gia hỏa kia. Hà Phàm nói, thánh tử sẽ đến, Kevin như tạ. Kevin cũng tới, Lisa nói, ngoại trừ bọn hắn, liền không ai. Dưới đáy tụ hội, nghe được tên của ta, tất cả đều xuống dưới ăn gan ngỗng. Hà Phàm khinh bỉ nói, đây chính là các ngươi quý tộc thiếu gia, nhất định sẽ có người tới cứu ta, nhất định sẽ. Sa Di mở ra đồng hồ, bấm một cái ma sổ quá khứ, Sa Di, đối phương rất nhanh kết nối. Sau đi, ta bị thứ nhất ác ma Hà Phàm bắt cóc, ngay tại biệt thự của ta trên không, ngươi mau tới cứu. Tút tút, đắc, ta bị thứ nhất ác ma Hà Phàm bắt cóc. Tút tút, từ bỏ đi, không ai cứu ngươi. Hà Phàm thở dài, Hà Phàm, ngươi thả Sa Di đi, không muốn thả, nhất định sẽ có người tới cứu ta, nhất định sẽ. Ô ô, Sa Di lệ rơi đầy mặt, nhìn đồng hồ đeo tay, từng cái dãy số bấm, nhưng đều là dập máy, không ai nguyện ý tới. Thân là thiên nhân hậu duệ, ngươi lẫn vào thật kém. Hà Phàm lắc đầu, những người này dù là đi lên làm chút bộ dáng cũng tốt a. Hà Phàm, ngươi đừng nói nữa. Lisa đột nhiên bạo phát, hét lớn một tiếng, lôi kéo Sa Di. Sa Di, chúng ta trở về, đừng lại liên hệ, ta tới cứu ngươi. Lisa, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Sa Di mập mạp người uốn éo, tiến hóa chi lực trực tiếp trấn khai Lisa. Vì cái gì, vì cái gì các ngươi bị bắt? Bọn hắn đều cứu ngươi, ta bị bắt, không có một người nguyện ý đến. Lisa há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta tổ mẫu là thiên nhân, nhưng ta không phải là A, ta lại không muốn các ngươi cung cấp. Sa Di nức nở nói, đáng tiếc. Hà Phàm âm thầm lắc đầu, vốn nên là bị cung cấp thánh nữ, lại trưởng thành làm cho người không muốn tới gần mập nữ. Nếu không, Sa Di, bản thân giúp ngươi giết bọn hắn. Hà Phàm trong lòng bàn tay Phật ma chi khí lập lánh, bản thân thích nhất chính là tặng người đi gặp Thượng Đế. Hà Phàm, ngươi đừng nói nữa, Sa Di đã rất thương tâm. Lisa biến sắc, vội vàng nói, ai, bản thân hạ mình, cùng các ngươi chơi một trận nháo kịch, thế mà còn trách bản thân. Hà Phàm than khẽ, nói, Hà Phàm. Lisa buồn buồn kêu một tiếng, nhìn xem nước mắt nhiễm mặt Sa Di, Sa Di thật rất thương tâm. Ngươi cũng không cần lại nói, đối với ngươi mà nói, đây chỉ là nháo kịch. Đối với Sa Di tơi nói, đây không phải, kia tùy cho các ngươi, bản thân chỉ là phụ trách bắt nàng. Hà Phàm nhún vai, nói, bản thân đóng vai tốt chính mình ác ma, còn lại nhìn các ngươi, nếu không, ngươi hạ thấp xuống độ khó, tỉ như, tiếp ngươi một trưởng. Lisa trầm mặc một chút, nói, không muốn hạ xuống độ khó, liền toàn lực. Sa Di cắn răng nói, ngươi biết bản thân thực lực mạnh cỡ nào a? Hà Phàm khóe miệng giật một cái, ngươi sẽ không phải thật không muốn bị cứu a? Mạnh cỡ nào? Lisa cẩn thận hỏi một câu, một trưởng diệt mấy vị thích linh đỉnh phong không có vấn đề. Hà Phàm tính toán, không có thần khí, thật rất kém cỏi, vậy ngươi vẫn là hạ xuống độ khó đi, năm thành lực. Sa Di cũng không khóc, chính mình có phải hay không tìm nhầm ác ma, năm thành lực cũng có thể đánh chết phía dưới tất cả tiến hóa giả, bên trong một cái thích linh cấp 9 đều không có. Hà Phàm thở dài, kia ba thành, hai thành, một thành đi, bọn hắn quá yếu, ta lại nhường một chút, cũng không có vấn đề. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, người phía dưới nghe, các ngươi ai có thể tiếp bản thân một thành thực lực một trưởng, bản thân liền thả Sa Di. Phía dưới vẫn như cũ không có động tĩnh, mấy cái trực tiếp liền rời đi biệt thự. Hà Phàm, nếu không, ngươi vẫn là mình đi xuống đi, ta đều đem độ khó xuống đến một thành hoàn nhường, còn muốn ta làm sao bây giờ? Ta ác ma này cũng rất khó khăn a. vẫn là ta tới cứu đi, Lisa nói, ngươi không được. Saji lại bắt đầu khóc, ta nhất định phải một cái anh hùng tới cứu, lão anh hùng được không, ta cho ngươi tìm. Ca đại chủ giáo thế nào, Hà Phàm đều không đành lòng, ngươi mẹ nó yêu cầu vẫn rất cao, ta không muốn lão anh hùng. Saji khóc nói, được rồi, ta không nói, chờ lấy đi. Có lẽ có cái nào mắt mù, Hà Phàm đều thay Saji cảm thấy tâm lạnh. Trong biệt thự quý tộc thiếu gia từng cái rời đi, Saji mở ra đồng hồ, trực tiếp bấm một cái mã số. Ca đại chủ giáo, ta muốn trẻ tuổi anh hùng tới cứu ta. Các ngươi không thể tới, ca, nếu không, các ngươi phái cái trẻ tuổi tiến hóa giả tới, bản thân ý từ dưới, đem Saji lĩnh trở về đi. Hà Phàm thở dài nói, ta chỉ cần người ta quen biết tới cứu, ta muốn bọn hắn chủ động tới. Ngươi không thể phái lạ lẫm tiến hóa giả đến, nếu không ta cũng sẽ không đi. Saji lần nữa nói, ngươi là không muốn trở về thôi. Hà Phàm phát hiện, Saji thật có không muốn đi ý tứ. Chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi cũng không thể ỷ lại vào ta. Lisa, Omigod, Kevin, Thánh tử Điện Hạ, các ngươi ở nơi nào? Mau chạy tới đây ý tứ hạ. Hà Phàm nhìn một chút Lisa, nếu không, để Lisa gọi điện thoại, nói Lisa bị bắt, ngẫm lại thôi được. Rồi, vạn nhất thật đến một đám người cứu viện Lisa, kia Saji tâm liền bị đâm hiếm nát, ba người trên không trung đợi. Lisa đem sự tình cùng ca nói một lần, ca cũng rất bất đắc dĩ, cái này hoàn toàn chính là một trận nháo kịch, nhưng cuộc nháo kịch này, làm không cẩn thận sẽ rất khó thu trận, dù sao Saji thân phận đặc thù. Mãi cho đến đêm khuya, Hà Phàm đều mệt mỏi, trong biệt thự người đều đi đến, mang theo bọn hắn xuống dưới, Hà Phàm ngồi ở trước cửa, nhìn về phía trước con đường, vẫn như cũ không người đến, lão anh hùng đều không có một cái. Lisa, ngươi nói cho ta một chút, Saji nói thế nào cũng là thiên nhân tầng tôn nữ, không đến mức một người cũng không tới a, cho dù là vì lấy lòng thiên nhân, cũng nên có ai không? Hà Phàm không hiểu nói, tiếp tục như vậy, không người đến đánh bại chính mình cái này ác ma, nghĩ cách cứu viện Saji a, bởi vì Sơ Ly đại nhân đối Saji bảo hộ quá tốt rồi, trước kia có người tiếp cận Saji, có chút làm loạn ý đồ, trực tiếp bị Sơ Ly đại nhân hạ lệnh chém giết. Lisa mắt nhìn Saji, nói ra, về sau, Saji bên người liền có người bảo hộ, để chúng ta không dám đến gần. Chương 517, ngươi không uống say, bản thân làm sao lắc lư ngươi, dần già, chúng ta liền sơ viễn Saji, ta cùng Kevin đi phương đông, chuyện còn lại là nghe người khác nói. Lisa nói ra, Saji cũng muốn bằng hữu, nhưng tất cả mọi người sơ viễn, không muốn cùng nàng tiếp cận, Saji để thủ hộ người rời đi. Sơ Ly đại nhân cho thần khí hộ thân, kết quả đả thương bằng hữu, lại thêm Saji thiên phú so với bọn hắn chênh lệch, đến bây giờ mới thích linh cấp 2, hoàn từng cưỡng ép muốn cầu những người kia cùng nàng kết giao bằng hữu, về sau lại có chút cam chịu, đến mức náo thành như bây giờ, đáng đời không có bằng hữu, hoàn cưỡng ép muốn cầu làm bằng hữu. Hà Phàm trong lòng nhả rãnh một câu, người tuổi trẻ sự tình, ta loại này người trưởng thành quả nhiên không thể nào hiểu được. Hà Phàm xoa lông mày thầm nghĩ, bao lớn chút chuyện, náo thành dạng này, ngươi còn không có ta tốt đẹp. Ây, Lisa lườm hắn một cái, nói ai không thành niên giống như, ngươi rất hiểu sao, ngươi liền sẽ làm cho người tức giận, sẽ không vụng trộm đem thần khí thả a. Hà Phàm trợn trắng mắt nói, ngươi bà cố cũng thế, trực tiếp cho thần khí, biết rõ ngươi trưởng khống không được, thả qua. Nhưng Saji thân phận đặc thù, phương Tây cũng không phải chỉ có một cái tín ngưỡng, một chút tà thần giáo hội muốn nghĩ cách, để Sơ Ly đại nhân càng thêm cảnh giác. Lisa nói, Hà Phàm không phản đối, thiên nhân ra không được, một cây dòng độc đinh, cũng chỉ có thể tận tốt nhất thủ đoạn đến bảo vệ. Saji cũng nghĩ dung nhập những quý tộc này thiếu gia tiểu thư vòng tròn, nhưng cũng tiếc chính là, rõ ràng dung nhập không đi vào, song phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Saji cùng The Hover quan hệ rất tốt, Hà Phàm hỏi, đúng vậy, thánh tử đối Saji rất tốt, bọn hắn thân như huynh muội, cũng chưa từng ghét bỏ qua Saji. Lisa nói, Saji còn tại kia khóc, muốn một cái anh hùng, thực sự quá khó khăn, đặc biệt là tìm Hà Phàm cái này đỉnh cấp tồn tại đương ác ma, không phải trực tiếp đem anh hùng cứu mỹ nhân phó bản tăng lên tới địa ngục, độ khó a, cái này mẹ nó ai dám đến. Tới, không nói đánh không thể đánh thắng được, coi như cứu Saji, Sa Di cưỡng ép muốn cùng anh hùng đến một đoạn màu mỡ tình yêu cố sự, mấy cái chịu được, mà lại, đám người này không cứu Sa Di, nhiều lắm là bị chửi dừng lại, chụp chút vốn nguyên, dù sao, bọn hắn địa vị đều không thấp, có thể cứu Sa Di, đại giới có chút quá lớn a. Sa Di thường xuyên tự trách mình, là mình không đúng. Lisa thở dài, đến bây giờ, thậm chí có chút tự ti, cùng bản thân lại làm một trận giao dịch như thế nào. Hà Phàm buồn bã nói, lại cho một kiện thần khí, bản thân hóa thân triết học ra, chỉ điểm ngươi đi con đường nào. Cái gì thần khí? Lisa ngẩn ngơ, nàng đem thần khí cho bản thân, bằng không, ngươi cho rằng bản thân sẽ đến đương ác ma. Hà Phàm không có dấu diếm, Sa Di, ngươi sao có thể đem thần khí tặng người? Lisa vội la lên, Hà Phàm, ngươi nhanh trả lại cho nàng, ta không muốn, đây là giao dịch, đừng lại trả lại cho ta. Sa Di mắt đỏ, cự tuyệt nói, ngươi yên tâm, ngươi muốn bản thân cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, đến bản thân trong tay, còn có thể lấy về, kia là suy nghĩ nhiều. Hà Phàm, Sa Di đã đủ đáng thương, coi như ta cầu ngươi. Lisa, Sa Di thét to, ta không đáng thương, ta không cần ngươi đáng thương, nhìn xem, đừng loạn làm người tốt. Hà Phàm xoa Lisa tóc, tựa như tại răn dạy một cái tiểu nữ hài nhi, có rượu không? Các ngươi phương Tây rượu, rất tốt uống, không muốn vào đầu ta phát, ta đi cấp ngươi lấy rượu. Lisa đứng dậy vào nhà, tụ hội bên trong có rất nhiều rượu, trước đó mặc dù động tĩnh lớn, nhưng Hà Phàm chỉ là bắt Sa Di, cũng không hủy hoại rượu cùng đồ ăn, ngay cả người đều không có tổn thương. Rất nhanh, Lisa chuyển ra một đống lớn rượu, Hà Phàm trực tiếp toàn bộ triển khai, đưa tới một bình cho Sa Di, đến, cùng bản thần ác ma này cạn một chén, đừng do dự, cùng bản thần uống rượu, là thần ban cho đưa cho ngươi vinh hạnh. Sa Di trực tiếp ực một hớp, con mắt càng đỏ, ngươi cũng không có bằng hữu, vì cái gì ngươi liền không thương tâm, tại sao muốn thương tâm? Hà Phàm kinh ngạc nói, trên đời mấy người, xứng làm chủ thần bằng hữu, vậy ngươi nói, có phải hay không vóc người đẹp, xinh đẹp càng khiến người ta thích? Ngươi có phải hay không cũng dạng này? Nói nhảm, ta đương nhiên cũng dạng này, ai không thích xinh đẹp? Hà Phàm không có chút nào thèm quan tâm có phải hay không đâm Sa Di tâm, tiếp tục nói, bất quá, cũng phải nhìn tình huống đi, không phải mỗi cái xinh đẹp ta đều thích, đều sẽ có kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng, giúp nàng, vì cái gì, bọn hắn đều thích băng xinh đẹp người, nếu là Lisa bị bắt, khẳng định một đám người cứu. Sa Di tức giận nói, giờ phút này cũng không để ý cùng Lisa ngay tại một bên uống rượu, ta không thích, bằng cái gì nuông chiều nàng? Hà Phàm bĩu môi nói, lấy ra ngọc tịnh bình, rót một chén rượu, nếm thử bản thân rượu, cái này đủ kình. Hà Phàm, đừng cho nàng uống, lại uống liền say. Lisa khuyên nhủ, uống, đừng nghe Lisa, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi không uống say, bản thân làm sao lắc lư ngươi? Hà Phàm cụng ly mộ cái, đến làm. Ngươi nói đúng, không uống say làm sao lừa phỉnh ta? Sa Di mơ hồ nói câu, sau đó ực một hớp, Lisa, đây là triệt để say hồ đồ rồi. Hà Phàm đều nói thẳng muốn lắc lư ngươi, ngươi hoàn uống. Sa Di, ngươi muốn nghe thần chỉ dẫn à? Hà Phàm nhìn xem say không được Sa Di, thấp giọng nói, thần có thể chỉ dẫn ngươi rời xa đau khổ, giành lấy cuộc sống mới. Rời xa đau khổ, giành lấy cuộc sống mới, ngươi cũng không phải thần thật. Sa Di lắc đầu, tựa ở trên vách tường, mập mạp thân thể trực tiếp ngồi phịch ở nơi đó. Bản thân hiện tại không là chân thần, nhưng rất nhanh liền là, mà lại, bản thân thật có thể chỉ dẫn ngươi, giành lấy cuộc sống mới, chỉ cần ngươi đáp ứng bản thân một cái điều kiện. Hà Phàm thản nhiên nói, điều kiện gì? Sa Di hỏi, mời ngươi thánh tử ca ca, The Hover, vì bản thân giảng giải phương Tây trí cao tiến hóa pháp, lại đem lịch đại thượng đế tiến hóa giả cảm ngộ giao cho bản thân. Hà Phàm trầm thấp thanh âm nói, Hà Phàm, ngươi đang đánh trí cao tiến hóa pháp chú ý. Lisa biến sắc, cảm thấy muốn thông chi ra ngoài, thức tỉnh bị câu nói này, kinh hãi tỉnh rượu hơn phân nửa, mê ly ánh mắt cũng nhiều một tia cảnh giác, ngươi nghĩ đánh cắp phương Tây, cơ mật, không phải đánh cắp, ca đại chủ giáo, đã đáp ứng bản thần, cùng bản thần giao dịch trí cao tiến hóa pháp, nhưng bản thần hy vọng có người giảng giải một phen, dạng này lại càng dễ tìm hiểu được. Hà Phàm nói, phương Nam tiến hóa pháp, có viêm thần đạo, phương phương Đông tiến hóa pháp, đến lúc đó hỏi một chút Phong Lý Hy. Phương Tây hiện tại hỏi Dơ Hâu Vơ, phương Bắc nha, có thể tìm Phong Như Yên cùng Thiên Phong bá chủ nghiên cứu thảo luận một chút, dạng này mình liền có thể nhanh chóng hiểu rõ, cực lớn rút ngắn thời gian của mình. Thật, Sa Di có chút không quá tin tưởng, trí cao tiến hóa pháp, thế nhưng là phương Tây cơ mật, làm sao có thể xuất ra đi giao dịch. Ngươi có thể liên hệ Dơ Hâu Vơ A, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Hà Phàm thản nhiên nói. Sa Di do dự một chút, mở ra đồng hồ, liên hệ Dơ Hâu Vơ. Rất nhanh, đối phương kết nối, Dơ Hâu Vơ thanh âm chuyển đến. Nhỏ Sa Di, nghĩ như thế nào liên hệ ta rồi? Thánh tử ca ca, Hà Phàm nói ngươi đáp ứng dùng tới đế tiến hóa pháp, cùng hắn giao dịch, đây có phải hay không là thật? Sa Di hỏi, đúng thế, Dơ Hâu Vơ nói, tiếp lấy lại ngưng trọng nói, ngươi cùng với Hà Phàm, hắn không có khi dễ ngươi đi. Ô ô, Sa Di trực tiếp liền khóc, không có khi dễ ta, đều là người khác khi dễ ta, Hà Phàm, ngươi đối nhỏ Sa Di đã làm gì? Dơ Hâu Vơ tức giận quát, Hà Phàm, liền nàng kia trọng tài, ngươi có phải hay không quá xem thường ta Hà Phàm rồi? Chương 518, ta khoái hoạt, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, Dơ Hâu Vơ, bản thân muốn cùng ngươi làm giao dịch, Hà Phàm mở miệng nói, ngươi cầm Sa Di làm giao dịch, ngươi còn muốn cái gì? Dơ Hâu Vơ cả giận nói, bản thân chỉ dẫn Sa Di đi hướng quang minh con đường, ngươi phụ trách vì bản thân giảng giải trí cao tiến hóa pháp. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi để Sa Di đi hướng quang minh con đường. Dơ Hâu Vơ dừng lại một chút, nói, ngươi nếu có thể cải biến Sa Di, ta đáp ứng ngươi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hà Phàm cúp máy liên hệ, nhìn xem Sa Di, tiếp nhận thần chỉ dẫn, giành lấy cuộc sống mới đi. Hà Phàm, ngươi muốn làm gì? Lisa biến sắc, cảnh giác nhìn xem hắn, ban cho nàng tân sinh. Hà Phàm đầu ngón tay Phật ma chi khí lượn lờ, giết tất cả bằng hữu, nàng liền sẽ không nghĩ đến, dung nhập đám người kia chúng. Ngươi, không muốn. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, say lại hung ác, giờ phút này cũng triệt để đánh thức, tiến hóa chi lực bốc hơi mùi rượu, hai người hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, các nàng không nghi ngờ Hà Phàm thực lực, nhưng vạn nhất thật giết, phương Tây tuyệt đối náo động, Sa Di cũng sẽ càng thêm gặp đả kích, càng thêm trách tội chính mình, tốt a không giết, Hà Phàm bĩu môi, cũng không nghĩ tới thật giết. Nhận rõ hiện thực, ngươi cùng bọn hắn không phải cùng đường người, ngươi hẳn là đứng tại Dơ Hâu Vơ bên người, cùng hắn kể vai chiến đấu, nói thế nào, ngươi cũng coi là thần chi tử, thiên nhân hậu duệ. Ta thiên phu quá kém, Sa Di xấu hổ đạo, nàng đến bây giờ, chỉ là thích linh cấp 2, đuổi không kịp Dơ Hâu Vơ bước chân, thậm chí so ra, kém còn lại cùng tuổi quý tộc, nhìn ngươi cái này hình thể, hẳn là rất có thể ăn. Hà Phàm sờ lên cằm, nói, ngươi nói bậy, Sa Di xấu hổ đạo, mặc dù mập mạp, quả thật có thể ăn, nhưng kiên quyết không thể thừa nhận, chủ thần thiên thích hợp ngươi, thỏa thích đi ăn. Hà Phàm lấy ra chủ thần thiên, ngươi có thể coi như phụ trợ tiến hóa pháp tu luyện, có thể gia tốc ngươi tiến hóa, mặc dù vẫn như cũ đuổi không kịp bọn hắn, vậy thì có cái gì dùng? Sa Di thất vọng đạo, thế mà chỉ là gia tốc tiến hóa, tốt a vẫn là xem phim nói chuyện. Hà Phàm lắc đầu, trực tiếp dùng một bộ phim đến giải quyết, không có cái gì là xem phim không giải quyết được, nếu có, vậy khẳng định không phải đứng đắn phiến. Nhìn cái gì phiến? Lisa mê hoặc địa đạo, cùng một chỗ nhìn liền biết. Hà Phàm khoát tay, hai đạo Phật ma chi khí không có vào hai người mi tâm, để các nàng lâm vào trong ảo cảnh. Lần này Hà Phàm tạo dựng một cái nghiêm chỉnh huyễn cảnh, tuyệt đối không có cái gì cởi quần áo loại hình. Lisa vẫn được, nhưng Sa Di vẫn là lưu cho Dơ Hâu Vơ đi, hắn tương đối bác ái. Trong ảo cảnh, hai người là cùng nhau lâm vào đồng dạng huyễn cảnh, lần này nhìn thấy một vị quang minh thánh nữ cao cao tại thượng, bị người cung phụng, cùng thánh tử đặt song song. Tốt a, Hà Phàm lại đem kiếp trước cố sự lấy ra lắc lư người. Hà Phàm cảm thấy cho các nàng dựng nên một cái tấm gương, để các nàng cố gắng, cái này so cái gì đều hữu hiệu, thuận tiện để các nàng tìm xem vị trí của mình, thiên nhân hậu duệ, thế mà hỗn thành dạng này, thật sự là uổng công nàng có cái tốt bà cố. Đương nhiên, Sa Di hỗn thành dạng này, cũng cùng nàng bà cố sơ ly thoát không được quan hệ, quay người tiến vào biệt thự, bên trong còn có rất nhiều đồ ăn, vừa vặn vừa ăn vừa chờ, hai người sắc mặt không ngừng chuyển biến, lại hâm mộ, ghen ghét, sợ hãi thán phục, sùng bái, đều là đối Hà Phàm huyễn cảnh bên trong quang minh thánh nữ biểu hiện ra, Hà Phàm cấu tạo chính là thật thánh nữ, không phải cố sự bên trong, tùy tiện liền yêu người khác, cùng người khác đi đường bỏ trốn cái chủng loại kia, một lòng tìm kiếm quang minh, tuân theo thượng đế chỉ dẫn, đem quang minh giải đầy nhân gian, thiên phú không được không quan hệ, chỉ cần cố gắng, kiên trì là đủ rồi, dù sao đây là người khác, Hà Phàm cảm giác đổi lại mình, không có thiên phú, vậy khẳng định là kiên trì không xuống, còn không bằng tìm một chỗ, mua mấy cái lão bà, ngồi ăn rồi chờ chết được rồi, thuận tiện, lại nói cho Sa Di, đã thành thục, suy nghĩ gì anh hùng đánh bại ác ma, cứu vớt quý tộc tiểu thư, công chúa cái gì, vậy cũng là nữ nhân xinh đẹp độc quyền, cho nên, quang minh thánh nữ cũng rất xinh đẹp, đều bị bằng hữu của mình đâm nát tâm, Hà Phàm cũng không để ý lại nát một điểm, sau một tiếng, hai người từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, Hà Phàm cũng đem đồ ăn không sai biệt lắm, nhìn xem còn có chút mê mang hai người, Hà Phàm thản nhiên nói, thu hoạch như thế nào, người đối quang minh có sâu như vậy hiểu, rõ, hai người khiếp sợ nói, thần, không gì làm không được, Hà Phàm ngạo nghễ nói, vậy ngươi tâm vì cái gì đen như vậy, quang minh thánh nữ thiện lương như vậy, Lisa nhịn không được nói, cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, Hà Phàm mặt đều tái rồi, cái gì gọi là tâm ta hắc, ta mẹ nó rõ ràng là cái lập đại công lao người tốt, thế nhưng là, ngươi tâm thật hắc, Lisa vẫn kiên trì câu nói này, được rồi, các ngươi vẫn là chú ý trọng điểm, có hay không ý khác, tỉ như hướng quang, minh thánh nữ học tập, Hà Phàm nhíu mày nói, về sau lập chí làm quang minh thánh nữ, thế nhưng là, chúng ta không ánh sáng minh thánh nữ thực lực, ngươi huyễn cảnh bên trong, quang minh thánh nữ đều là thích linh đỉnh phong, mặc dù trong đó có khó khăn, nguy hiểm, nhưng thánh nữ thực lực đều đủ để ứng phó. Hai người bĩu môi nói, kia lại cho ngươi mượn nhóm một bộ. Hà Phàm lần nữa bày ra huyễn cảnh, lần này, liền làm cái khi bại khi thắng quang minh thánh nữ, nói cho các nàng biết, huy sái, quang minh, bất kỳ cái gì thời điểm đều không muộn, lại là một giờ, huyễn cảnh kết thúc, Hà Phàm nói. Đây là quang minh thánh nữ thành tựu thánh nữ trước đó, rất vất vả. Phương Đông có câu ngạn ngữ, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Vậy ngươi ngậm bao nhiêu đắng, vì cái gì ngươi tâm đen như vậy? Hà Phàm trợn trắng mắt nói, có thể hay không chú ý trọng điểm. Tốt a, ta hiểu được, ta hẳn là hướng quang minh thánh nữ cố gắng. Đây là thượng đế tín đồ trách nhiệm. Lisa kiên định nói, Sa Di nhìn một chút thân thể của mình, lại nghĩ đến nghĩ thiên phú của mình. Nghiêm túc đối Lisa nói, ta ủng hộ ngươi, Hà Phàm, được rồi, ta còn là mang theo tiền hóa pháp trở về, mình nghiên cứu đi, cái này mẹ nó hoàn toàn không cứu nổi. Lisa ngốc trệ, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, mặc dù thánh nữ là giả, nhưng quang minh là thật, đem quang minh giải đầy nhân gian, là mỗi cái tín đồ trách nhiệm, nghe nói ngươi không có bằng hữu, là thật sao? Sa Di không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Hà Phàm, ai nói, Lisa, Kevin, Phương Đông, Liễu Thanh Duyên, Tần Vi, Lâm Nguyên Khải, Sư Mộng Đồng, những người này, các nàng đều là bằng hữu của ta. Hà Phàm nói, ngoại trừ mấy cái này, còn gì nữa không? Sa Di hỏi, không nhớ nổi. Hà Phàm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ngươi đi tứ đại liên minh, tội vực, không có cái mới bằng hữu, ngươi khắp nơi tai họa. Ngươi vui không? Sa Di lại hỏi, vui không? Hà Phàm nhìn xem Sa Di, tại nàng một bộ nhận định hắn không sung sướng biểu lộ dưới, nói, ta khoái, hoặc, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, vì cái gì? Sa Di có chút ngẩn ngơ, mờ mịt nói, ngươi cũng không có bằng hữu, số ít mấy cái đều không ở bên người, ngươi vì sao lại khoái hoạt? Bởi vì hắn tại đem chủ đạo giải đầy nhân gian, Lisa khẳng định nói. Hắn đi đến đâu, đều muốn thổi mình chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, cuối cùng lại bị phương Bắc bại hoàn toàn. Lisa, chủ thần không có bại, chủ nghệ tỉ thí, chủ thần thắng. Hà Phàm trầm giọng nói, ngươi kia là thực lực áp bách. Lisa cười lạnh, nói, có thể dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết. Ta tại sao muốn thủ quy củ của bọn hắn? Hà Phàm khinh thường nói, tại cùng ta giảng quy củ trước đó, Trước hết nghĩ nghĩ mình đã làm gì, suy nghĩ lại một chút cùng ta chênh lệch. Chương 519, chúng ta phương Tây còn không có tổn thất. Sa Di ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu, biệt xuất hai chữ, cường đạo, đơn thuần người trẻ tuổi a ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải. Thế giới này tà ác. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, nói, tốt, ngươi đến, cùng cố gắng không cố gắng, không cố gắng được rồi, ta dự định trở về mình nghiên cứu, lười nhác ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian, không đáng, trong lòng của ngươi, mãi mãi cũng chỉ có giá trị cùng không đáng. Elisa thở dài, không phải thần bằng hữu, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Hà Phàm thản nhiên nói, Sa Di, nàng còn chưa xứng đương thần bằng hữu, quang minh thánh nữ sứ mệnh, là đem quang minh giải đầy nhân gian. Hà Phàm, sứ mệnh của ngươi đâu? Lisa trầm giọng hỏi, ta lấy thân phận bằng hữu hỏi thăm, vấn đề này, cùng người vì cái gì còn sống đồng dạng nhàm chán. Hà Phàm bĩu môi, nhìn xem chăm chú Lisa, không khỏi than nhẹ một tiếng, lúc trước bước vào tiến hóa chi đạo, chỉ có một điểm, không bị chết đói, lúc trước thần, ngay cả cơm đều ăn không nổi, làm công nuôi không sống mình, chỉ có thể bước vào tiến hóa, duy trì ra đời sống, bất chi bất giác, đã đến bước này, kết quả, ta mẹ nó phát hiện, ta hiện tại càng thêm ăn không đủ no, ngươi là thiên nhân hậu duệ, hảo hảo cố gắng, phương Tây hội bồi dưỡng ngươi, đừng đến lúc đó, cho dơ hầu vơ thêm phiền, như dơ hầu vơ bởi vì ngươi mà chết, không biết ngươi nội tâm sẽ như thế nào, thêm phiền, ta sẽ không thêm phiền. Sa Di mặt béo bên trên phơi bày ra tức giận, ta lại thế nào không hiểu chuyện, cũng sẽ không cho thánh tử ca ca quấy rối. Các ngươi biết, trên địa cầu có cấm chế sao? Hà Phàm ngẩng đầu nhìn trời, một ngày nào đó, cấm chế hội tiêu tán, cân bằng sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó mới là loạn cục bắt đầu. Cấm chế, Lisa ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy đầy trời sao trời. Ta nghe bà cố nói qua, Sa Di nói, hiện tại cân bằng không cách nào đánh vỡ, ai cũng không thể đánh phá. Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, một khi phá vỡ cân bằng, thật đem hai đại liên minh diệt. Vết nứt không gian ai thủ, thiên nhân có thể trực tiếp chui vết nứt không gian, thiên nhân trở xuống không thể được. Lisa, cố lên nha, như ngày đó đến, có thể đi phương Đông tìm bản thần hội chiếu cố ngươi. Hà Phàm dậm chân rời đi, Sa Di, ngươi nhìn bản thần nói rất đúng không đúng, căn bản là không có người tới cứu ngươi. Hà Phàm, Sa Di khi thịt mỡ loạn chiến, cái này hỗn đản. Lisa siết quả đấm, rất muốn cho Hà Phàm đến một chút, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn. Trở lại biệt thự, Viêm Thần Đạo cùng Hà Tu còn đang ngủ, Ca đại chủ giáo sắc mặt sầu khổ ngồi ở trên ghế salon, thượng đế tiến hóa pháp lấy ra rồi. Hà Phàm tại Ca đối diện ngồi xuống, ngày mai thánh tử điện hạ hội mang đến. Ca thở dài, nhỏ Sa Di không có sao chứ, có phải hay không gặp đả kích rất lớn, so với ngươi tưởng tượng kiên cường, chí ít hiện tại không có tự sát. Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi phương Tây xinh xinh đem một cái thiên nhân hậu duệ dạy thành một cái phế vật. Ca không nói chuyện. Hà Phàm nói không sai, Sa Di hiện tại cùng phế đi không khác nhau nhiều lắm, ngươi về phương Đông về sau là bế quan thành thiên nhân. Ca hỏi, không kém bao nhiêu đâu, tứ đại chí cao tiến hóa pháp đã cầm tới, ta cũng muốn hoàn thiện chủ thần thiên, sớm ngày thành tựu thiên nhân. Hà Phàm nói, phương Bắc phong tộc, mặc kệ. Ca nhíu mày, lấy cái gì quản, trừ phi thành thiên nhân, nếu không không quản được, mà thiên nhân, lại không cách nào ra. Hà Phàm thở dài, việc này, lưu cho dơ hâu vơ những người tuổi trẻ này đi. Người trẻ tuổi, ca sắc mặt cứng đờ, nói, ngươi so với bọn hắn đều nhỏ, nhưng ta lập tức liền muốn thành thiên nhân, lão tổ tông cấp bậc, cho nên, ta hiện tại là người già, ta muốn nhận rõ định vị của mình. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ngươi hiểu ý cam tình nguyện thủ hộ vết nứt không gian, hoặc là đợi tại không gian đặc thù. Ca không tin nói, sẽ không. Hà Phàm không có giấu giếm, hắn là thật không có khả năng ổ. Vậy ngươi dự định rời đi địa cầu? Ca truy vấn. Không hiểu có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đến lúc đó rồi nói sau. Hà Phàm lắc đầu nói, khi đó sự tình, ai nói đến chuẩn đâu. Hai người trò chuyện, thẳng đến hừng đông, ca đại chủ giáo, Hà Phàm đã chết. Một bóng người đẩy cửa tiến đến, gác, ngươi mới vừa nói ai chết rồi. Hà Phàm nhìn xem người tới, sắc mặt khó coi địa đạo, Hà Phàm, Gát giật mình, nói, ngươi không phải là đã chết sao, ngươi mới chết rồi, ngươi trở về quá chậm, phương Tây những người kia không có nói cho ngươi biết, ta tới tin tức. Hà Phàm nghi ngờ nói, ta trở về sau, trước tiên liền đến gặp ca đại chủ giáo, dự định cùng hắn cùng một chỗ, đi gặp minh chủ, triệu tập những người còn lại thương nghị một ít chuyện. Gát giải thích nói, ngươi đến cùng làm sao sống được, lúc ấy không phải song thân đều chết trận à, cái gì song thân, một thân thể, mặt khác hai cánh tay, một con là tiến hóa chi lực ngưng tụ, một cái khác là biến hóa thần thông. Hà Phàm giải thích nói, tốt a vậy ngươi đến chúng ta phương Tây làm gì? Gát ngồi xuống, thượng đế tiến hóa pháp, giờ hầu vơ cũng sắp đến đi. Hà Phàm nói, nhanh, ca trả lời, Chu thần, viêm thần đạo cùng Hà Tu cũng rời giường ở một bên ngồi xuống, không, đợi bao lâu, giờ hầu vơ tới, sau lưng hoàn đi theo mấy vị thích linh đỉnh phong tiến hóa giả, đây là phong hỏa hai tộc chí cao tiến hóa pháp. Hà Phàm lấy ra hai quyển tiến hóa pháp, nói, thượng đế tiến hóa pháp, cho ngươi, đây là lịch đại thượng đế tiến hóa giả cảm ngộ, trong đó ta cũng lưu lại chú giải, đa tạ ngươi chỉ dẫn Sa Di, nàng cải biến rất lớn. Giờ hầu vơ lấy ra hai quyển sách, giao cho Hà Phàm, có thể có cải biến, đó cũng là chính nàng sự tình, lúc ấy ta đã từ bỏ. Hà Phàm khoát tay, nói, ta cũng nên về phương Đông. Ngươi về sau, sẽ còn ra A Dơ Hâu Vơ ngữ khí có chút nặng nề. Về sau, thiên hạ này, chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Hà Phàm lo lắng nói, lão phu muốn thoái ẩn giang hồ, không hỏi thế sự, quá tốt rồi. Khổ ký của ta là, chúc mừng ngươi, tìm tới thành tựu thiên nhân con đường. Dơ Hâu Vơ vội vàng thu liễm tiếu dung, nếu không, ta lại lưu một đoạn thời gian. Hà Phàm suy tư nói, khục, thành tựu thiên nhân, không thể trì hoãn, để tránh ảnh hưởng về sau. Phát triển, thượng đế nói, giờ hầu vơ vội vàng nói, thượng đế có nói qua lời này. Hà Phàm kinh ngạc, nói qua, ca bọn người liên tục gật đầu, chỉ thiếu chút nữa là nói thượng đế ở ngay trước mặt bọn họ nói, kia sau này không gặp lại. Hà Phàm mang theo viêm thần đạo hai người, rời đi phương Tây, trở về phương Đông, Nam Bắc hai phe đều coi là Hà Phàm chết rồi. Phương Đông cũng thế, chúng ta muốn hay không chuyển đi. Gác cao mày nói, thành tựu thiên nhân, về sau cũng sẽ không lại ra, coi như chết đi. Cá lắc đầu nói ra, ra hỏa này, rốt cục không thể nháo đằng, ta cảm thấy, có thể chúc mừng một chút, nên chúc mừng. Giờ hầu vơ thật sâu đồng ý, đặc biệt là, chúng ta phương Tây còn không có tổn thất, không tệ, khó được không có bị tai họa. Chúc mừng, nhất định phải chúc mừng. Gát nói, thánh tử điện hạ, mấy vị đại nhân. Hà Phàm cầm đi Sa Di hai kiện thần khí, Ly Sa chạy chậm tới báo cáo chuyện này. Một đám người đã nói xong không có tổn thất đâu. Hà Phàm, ngươi mẹ nó ngay cả nhỏ Sa Di đều không buông tha, ta làm sao lại cho chú giải? Giờ hầu vơ rất muốn quất chính mình một bàn tay. Nhỏ Sa Di, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chương 520, ngươi hẳn là chờ ta trở lại cùng một chỗ a. Rời đi phương Tây Liên minh một tháng sau, ba người rốt cục về tới phương Đông Liên minh. Sở dĩ dùng lâu như vậy là bởi vì Hà Phàm vừa đi vừa ăn, trong đó mê mấy lần đường, kém chút chạy tới phương Nam. Hà Phàm đem lên đế tiến hóa pháp đã lật ra vô số lần, triệt để thuộc lầu, còn lại tiến hóa pháp cũng không rơi xuống. Chủ thần, chúng ta bây giờ đi đâu? Hà Tu hỏi, đứng tại phương Đông thổ địa bên trên, lâu không trở về, nhất thời lại là mờ mịt. Thánh Thành, đi gặp Đông Phương Minh Chủ Lận Thiên Đức. Hà Phàm thản nhiên nói, ba người ngự không, thẳng đến Thánh Thành mà đi. Phương Đông Liên Minh đã sớm nhận được phương Tây đưa tin, Hà Phàm không chết, cầm thượng đế tiến hóa pháp, trở về phương Đông. Hà Phàm trực tiếp dẫn người đi gặp Lục Thanh Sơn, không có cách, những người còn lại hắn cũng không biết à. Hà Phàm, lần nữa nhìn thấy Hà Phàm, Lục Thanh Sơn có loại hoảng hốt cảm giác, lúc trước mới mạnh cỡ nào, hiện tại đã là vô địch tồn tại, liền không nhiều lời, đây là tam đại liên minh chí cao tiến hóa pháp, đổi hoa tổ tiến hóa pháp, cùng lịch đại hoa tổ tiến hóa giả cảm ngộ. Hà Phàm nói ngay vào điểm chính, đây là đã sớm chuyện đã đáp ứng, ta cái này thông chi minh chủ cùng hoa tổ tiến hóa giả. Lục Thanh Sơn vội vàng thông chi Lận Thiên Đức, vì bọn họ châm trà, lần này hoàn rời đi à, tạm thời không rời đi. Hà Phàm nói, bất quá, cần phương Đông đi tội vực tiếp hai người, Ai, Phong Như Yên cùng Thiên Phong bá chủ. Hà Phàm nói, không có vấn đề. Lục Thanh Sơn đạo, dừng một chút, lại nói, Liễu Thanh Duyên bọn hắn, hiện tại gặp A, không cần, chờ cầm tới tiến hóa pháp, ta lại đi tìm các nàng. Hà Phàm nói ra, trước đó Dương Đình có đáp ứng, đem thần bia xử lý một chút, điều kiện này ta biết. Lận Thiên Đức thanh âm chuyển đến, mấy đạo nhân ảnh, đi vào văn phòng, nói, là chính ngươi quá khứ, vẫn là đem thần bia giao cho chúng ta, xử lý tốt cho ngươi đưa tới, giao cho các ngươi đi, ta còn có một đống lớn chuyện bận rộn. Hà Phàm xoa mi tâm nói ra, Viêm Thần Đạo cũng giao cho các ngươi, nhớ kỹ để hắn uống thuốc, trù thần. Viêm Thần Đạo nhìn xem hắn, cau mày nói, chúng ta song thần muốn cùng một chỗ, dạng này mới có thể vô địch thiên hạ, bản thần cũng sẽ lưu tại phương đông, chỉ là bọn hắn mời ngươi giúp một tay, dù sao bọn hắn chiếu cố Tiểu Thiến. Tiểu Thiến là ngươi hậu nhân, ngươi có phải hay không muốn hồi báo phần ân tình này? Hà Phàm nói, tốt a, nể mặt Tiểu Thiến, bản thần giúp bọn hắn. Viêm Thần Đạo đáp ứng, Hà Phàm, hy vọng ngươi thiện dùng Hoa Tổ tiến hóa pháp. Phong Lý Hy trầm giọng nói, đem Hoa Tổ tiến hóa pháp giao cho hắn, đây là thần bia, còn có thánh hỏa minh thân thể tàn phế biến thành đồ đằng thú, đại khái bao lâu có thể xử lý tốt? Hà Phàm hỏi, không rõ ràng, đến lúc đó xử lý xong, chúng ta hội trước tiên cho ngươi đưa tới. Lận Thiên Đức nói, Hà Tu cũng giao cho các ngươi. Hà Phàm nhìn về phía Hà Tu, Nam Bắc hai phe, còn không biết ngươi còn sống, phải chăng truyền đi? Lận Thiên Đức bọn người hỏi, không quan trọng, một khi bản thần thành tựu thiên nhân, cũng không thể ra, đối với địa cầu tới nói, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Hà Phàm lắc đầu nói, chờ mong ngươi thành thiên nhân ngày đó. Mấy người hơi kích động nói, nghi hay thật, bản thần là không thể nào ổ lấy. Hà Phàm mới không muốn làm trạch nam, cất kỹ tiến hóa pháp, nói, Liễu Thanh Duyên các nàng ở đâu? Giang Hà thị, các nàng không nguyện ý đến thánh thành. Lận Thiên Đức nói, hỏa thần, bản thần lần sau trở lại thăm ngươi. Hà Phàm cất kỹ Hoa Tổ tiến hóa pháp, rời đi Lục Thanh Sơn văn phòng, hướng Giang Hà thị tiến đến. Bây giờ hắn dự định vứt bỏ phía ngoài hết thảy, chuyên tâm nghiên cứu tiến hóa pháp, thuận tiện đem Liễu Thanh Duyên bọn người bồi dưỡng một chút, tăng lên một chút thực lực của các nàng. Giang Hà thị, hung thú địa bàn, giao long sông chi địa, kim bằng chim đã không có, bên trong thuần huyết hung thú vẫn như cũ không ít, năm thân ảnh cưỡi hung thú, tại hung thú địa bàn phi nước đại, tiểu phàm phàm hiện tại đã vô địch thiên hạ, ta còn là niết bàn một cấp đỉnh phong. Tần Vi thở dài nói, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ, Hà Phàm chính là cái quái vật. Luyện Dương Viêm chen miệng nói, Phàm ca hiện tại đoán chừng còn tại phương Bắc hưởng thụ đâu, phương Bắc gia tộc cao cấp, cung cấp, thời gian kia, đừng đề cập nhiều tiêu xái. Lâm Mập Mạp hâm mộ nói, nếu không, ngươi nghĩ biện pháp liên hệ Hà Phàm, để hắn mang ngươi cùng một chỗ hưởng thụ. Liễu Thanh Duyên cười nói, tuyệt đối đừng đi theo Hà Phàm. Viêm Tiểu Thiến nghĩ đến mình tao ngộ, nói, theo không kịp hắn tư duy, mà lại, hắn nghiên cứu thần thông cái gì, đều là loạn thất bát tao hàng lởm, không nói, tranh thủ thời gian săn giết hung thú, sớm ngày quét ngang tất cả hung thú, hoàn nhân loại an bình. Liễu Thanh Duyên thôi động tọa kỵ, nói ra, cái kia người chết, đoán chừng đã sớm đem chúng ta quên, cái kia cưỡi heo, trí nhớ của ta cứ như vậy chênh lệch. A, một đạo thanh âm bất mãn chuyển đến. Hà Phàm ngự không mà xuống, ngăn tại Liễu Thanh Duyên trước người, chật chật nói, bao lâu, hoàn cưỡi heo đâu, cũng không biết thay cái tọa kỵ. Hà Phàm, năm người ngẩn người, tọa hạ hung thú cũng đình chỉ, đều sửng sốt làm gì, rất kinh ngạc. Hà Phàm nhìn xem ba người, trừng mắt nhìn đạo, về phần Luyện Dương Viêm cùng Viêm Tiểu Thiến, không nhìn thẳng. Tiểu Phàm Phàm, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi xoay người hạ tọa kỵ, đi vào Hà Phàm bên người, trực tiếp nhéo nhéo mặt, lại nghiêm túc nói, đại hung rùa chết như thế nào, không tuân thủ quy tắc giao thông, bị xe nghiền chết. Hà Phàm mặt đen lại nói, quá mang thù, đến bây giờ còn nhớ kỹ, ta đều nhanh quên đi, thật là ngươi, ngươi không phải tại phương Bắc hưởng thụ cung phụng? A, Tần Vi nghi ngờ nói, làm sao đột nhiên liền chạy trở về rồi, khẳng định là bị người gấp trở về. Liễu Thanh Duyên chắc chắn mà nói, quá không muốn mặt, phương Bắc chịu không được. Hà Phàm đồng ý. Lâm Mập mà phụ họa nói, là ta không muốn ở lại, phương Bắc đám người kia thật không có ý tứ, ta còn muốn thành thiên nhân, hoàn thành lúc trước quyết định nhỏ mục tiêu. Hà Phàm mở ra không gian bao, nói, ăn thánh hỏa thú, lần này ai hoài nghi chủ thần chủ nghệ, làm tốt mới ăn, nếu là rán, mang tơ máu, đặc biệt mặn, vẫn là chính ngươi ăn, Liễu Thanh Duyên, cùng Tần Vi đồng thời nói, thánh hỏa thú, ngươi còn có, luyện dương viêm cùng viêm tiểu thiến ngốc trệ, các ngươi hiện tại sẽ không hoàn tín ngưỡng người cái gì đồ đằng A Hà Phàm, ngư khí lạnh lùng. Các ngươi dạng này, ta gọi viêm thần đạo đến thanh lý môn hộ, không tín ngưỡng, chỉ là kinh ngạc, đúng, hỏa thần đâu, viêm tiểu thiến cùng luyện dương viêm hỏi, tại phương đông, lưu tại thánh thành vì phương đông làm cống hiến, Hà Phàm làm quen thánh hỏa thú, nói, đến, tranh thủ thời gian ăn, ăn, xong ta dạy cho các ngươi thần thông, ha ha, ngươi kia thần thông mình giữ đi, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi đồng thời cười lạnh. Tiểu thiến đều nói với chúng ta, loại này xấu hổ sự tình, ngươi lại còn nói cửa ra vào, Hà Phàm khinh bỉ nhìn xem viêm tiểu thiến, hắn còn muốn đối hai người thi triển một chút thần thông, xem ra không đùa, Phàm ca, ngươi lần này trở về, hoàn đi sao, ngươi có thể hay không giúp chúng ta cũng tăng lên hạ, Lâm mập mạp ăn thịt nói, không đi, muốn thành thiên, nhân, thừa dịp thành thiên nhân trước đó, bồi dưỡng hạ các ngươi. Để tránh về sau ra ngoài ném ta người, Hà Phàm thỏa thích thổi thói xấu. Ngươi phải biết, ta ở bên ngoài kia là danh chấn thiên hạ, uy danh hiển hách, người bình thường, nâng lên tên của ta, trực tiếp quỳ phục. Thế nhưng là Phàm ca, tại ngươi trở về trước đó, ta cùng lão hoàng nói, ta là huynh đệ ngươi, kết quả hắn đem ta quan cục cảnh sát nhốt 3 ngày. Lâm mập mạp bi phẫn nói, lão hoàng đây không phải là người bình thường. Ta nói chính là tội vực, Nam Bắc Phương, Phương Tây, Hà Phàm sắc mặt cứng đờ, không có như thế phá, Lâm mập mạp, trước ngươi liền báo tên của ta đi khi dễ lão hoàng rồi, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, loại sự tình này, ngươi hẳn là chờ ta trở lại cùng một chỗ a, khi ăn xong, chúng ta lại đi khi dễ một đợt, Lâm mập mạp cẩn thận địa đạo, tốt, còn có tiên hóa trường học hiệu trưởng, ta còn nhớ rõ. Lúc trước để cho ta cõng nồi, hắn mò một số lớn, Hà Phàm lật xem chủ thần, bảo điển, chỉ vào phía trên một hàng chữ nói, ngươi nhìn, ta đều nhớ rõ ràng, 5 người, không thể trêu vào, không thể trêu vào, cũng đã lâu sự tình, ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy,